Chương 1920, cuối cùng 10 người. Bộ Lăng Ý đột phá, không thể nghi ngờ nhường đường trường bốn phía từng tòa trong đại điện vô số kẻ võ giả đỏ mắt. Những tham gia kia tiên kiều hội, lại vô duyên đăng tiên kiều võ giả, hâm mộ. Mà những tham gia kia tiên kiều hội, hơn nữa đạt được đăng tiên kiều cơ hội võ giả, thì càng hâm mộ. Bộ Lăng Ý tại tiên kiều bên trên đột phá cảnh giới, theo tam hoa chủ thần, thành công tấn chức cửu đỉnh. Mà bọn hắn, lại không có thể đột phá, mặc dù tại tiên kiều bên trên, bọn hắn đều đã được đến rất nhiều chỗ tốt, bản thân chiến lực đều có rất nhiều tăng lên. Có thể cuối cùng, không có tấn chức cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Không biết có bao nhiêu võ giả, âm thầm oán thầm, vì sao cái kia tại tiên kiều bên trên hoàn thành tấn chức người, không phải mình. Vì cái gì, từng tiếng gào rú, yên lặng tại trong lòng phát ra. Vẫn đang tại thứ 10 tòa tiên kiều bên trên Mông Khôn, điên cuồng nếm thử tại thần hải sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa. Theo thời gian tới gần, hắn trở nên càng ngày càng vội vàng sao động. Mông Khôn thiên phú, có thể nói tại toàn bộ thần giới trẻ tuổi võ giả ở bên trong, cũng là đỉnh cấp. Tuổi của hắn, mặc dù so Bộ Lăng Ý lớn hơn một chút, thế nhưng mới hơn 10 vạn tuế, không đến 20 vạn tuổi. Như vậy niên kỷ, có thể sinh ra đời 4 đóa thần hạch hoa. Luận thiên ti, thần giới trẻ tuổi võ giả ở bên trong, lại có mấy cái có thể cùng mà so sánh với. Thế nhưng mà, hắn đúng là vẫn còn không thể tại tiên kiều bên trên tấn chức cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Hắn cảm giác được chính mình tựa hồ khoảng cách cửu đỉnh đã rất gần, lại tựa là không thể đột phá. Tại cuối cùng trong thời gian, Mông Khôn một hét lên điên cuồng, hắn đứng người lên, con mắt một mảnh đỏ bừng, liều lĩnh xông về thứ 11 tòa tiên kiều. Hắn muốn tranh thủ cơ hội cuối cùng, nếu như hắn có thể leo lên thứ 11 tòa tiên kiều. Như vậy, là hắn có thể nhiều tại tiên kiều bên trên tu luyện 10 năm, là hắn có thể sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa. Ít nhất, chính hắn cho rằng, nếu như nhiều hơn nữa 10 năm thời gian, là hắn có thể trở thành cửu đỉnh chủ thần. Thứ 11 tòa tiên kiều bên trên lực cản, gắt gao đưa hắn ngăn cản tại bên ngoài. Tùy ý hắn toàn thân nổi gân xanh, giống như điên cuồng, đem các loại thủ đoạn đều thúc dục đã đến cực hạn, vẫn đang không thể tiến vào thứ 11 tòa tiên kiều 5 mét ở trong. Giấy giụa bên trong, hắn không cách nào phản kháng bị truyền đưa ra tiên kiều, về tới tiên kiều phía dưới đạo trường bên trên. Cảnh Ngôn nhìn xem Mông Khôn cuối cùng giấy giụa, hắn lắc đầu, rất nhanh lại nhắm mắt lại. Thứ 10 tòa tiên kiều bên trên, lại chỉ còn lại có Cảnh Ngôn một người. Hắn tại đây tòa tiên kiều bên trên, còn có thể tu luyện 9 năm tả hữu thời gian. Hắn không nóng nảy, mỗi một tòa tiên kiều đại đạo khí tức, đều tuyệt đối không thể lãng phí. Đây là bỏ qua một lần, cả đời cũng khó khăn dùng có lần thứ hai võ đạo cơ duyên. Thần uy khó lường tiên kiều phía trên, chỉ còn lại có 24 đạo thân ảnh. 3 năm sau, một gã cửu đỉnh chủ thần, trùng kích đệ thập nhị tòa tiên kiều thất bại, bị truyền tống đã đi ra tiên kiều. 5 năm về sau, Triển Phi, Hồ Lâm hai vị cửu đỉnh chủ thần, trước sau leo lên đệ thập nhị tòa tiên kiều. Thời gian qua rất nhanh đi 9 năm, Trần Đồng Nguyệt, nhẹ nhõm leo lên thứ 13 tòa tiên kiều. Cùng lúc đó, lại có 3 gã cửu đỉnh chủ thần, chạy nước rút đệ thập nhị tòa tiên kiều thất bại, bị truyền tống ra tiên kiều. Toàn bộ tiên kiều phía trên, chỉ còn lại có 20 tên võ giả. Bộ Lăng Ý, chạy nước rút đệ thập nhị tòa tiên kiều, thuận lợi đăng nhập. 20 tên võ giả bên trong, chỉ có Cảnh Ngôn một người là tam hoa chủ thần cảnh giới, còn lại võ giả, tận tất cả đều là cửu đỉnh chủ thần. Tại Bộ Lăng Ý đăng nhập đệ thập nhị tòa tiên kiều ngày đó, Cảnh Ngôn thi triển trọng lực lĩnh vực, đăng nhập thứ 11 tòa tiên kiều. Cảnh Ngôn tại thứ 11 tòa tiên kiều tu luyện năm thứ 3, hư vô lĩnh vực, thành công lột xác, đạt đến thứ 2 cảnh. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn bản thân nắm giữ 3 loại lĩnh vực, phân biệt thứ 2 cảnh hư vô lĩnh vực, đệ nhất cảnh trọng lực lĩnh vực, đệ nhất cảnh kiếm ý lĩnh vực. Cảnh Ngôn hư vô lĩnh vực đột phá thời điểm, không có khí tức chấn động phóng thích. Sở hữu, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có ai biết hắn hư vô lĩnh vực, theo đệ nhất cảnh lột xác trở thành thứ 2 cảnh. Tựu là Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai người, đối với cái này đều hoàn toàn không biết gì cả. Đương Cảnh Ngôn tại thứ 11 tòa tiên kiều tu luyện hơn 9 năm thời gian tiếp gần 10 năm về sau, có 7 tên cửu đỉnh chủ thần trùng kích thứ 13 tòa tiên kiều trước sau thất bại, bị truyền đưa ra tiên kiều. Toàn bộ tiên kiều bên trên, còn thừa lại 13 tên võ giả. Không thể không nói chính là, cái kia vừa mới đột phá cảnh giới Bộ Lăng Ý, đúng là lần nữa ngoài dự đoán mọi người, đăng nhập thứ 13 tòa tiên kiều. Bộ Lăng Ý biểu hiện, có thể nói là lại để cho đại lượng võ giả đều cảm thấy khiếp sợ. Nếu như không phải hắn đột phá cửu đỉnh chủ thần, như vậy hắn tất nhiên cùng Mông Khôn đồng dạng, dừng bước tại thứ 10 tòa tiên kiều. Thế nhưng mà, hắn may mắn thành cửu đỉnh chủ thần, thoáng cái bộc phát, thực lực có kinh người tăng trưởng, đúng là thành công đăng nhập đã đến thứ 13 tòa tiên kiều phía trên. mà Cảnh Ngôn tiếp tục thi triển trọng lực lĩnh vực, thuận lợi đăng nhập đệ thập nhị tòa tiên kiều, dễ dàng. Cái lúc này, Trần Đồng Nguyệt sớm đã đến thứ 14 tòa tiên kiều phía trên. Triển Phi, Hồ Lâm hai người cũng đã tại thứ 13 tòa tiên kiều bên trên, tu luyện 7-8 năm thời gian. Kể cả Bộ Lăng Ý tám gã cửu đỉnh chủ thần, lúc này cũng toàn bộ đều tại thứ 13 tòa tiên kiều phía trên. Đệ thập nhị tòa tiên kiều, chỉ có Cảnh Ngôn một người. Hơn nữa, Cảnh Ngôn là vừa vặn đăng nhập đệ thập nhị tòa tiên kiều, hắn có thể tại đây một tòa tiên kiều bên trên, tu luyện tiếp gần 10 năm thời gian. Hơn 9 năm về sau, đương Cảnh Ngôn chuẩn bị trùng kích thứ 13 tòa tiên kiều thời điểm, cái này hơn 9 năm trong thời gian lần nữa có 3 gã cửu đỉnh chủ thần, trước sau trùng kích thứ 14 tòa tiên kiều thất bại, bị tiên kiều quy tắc trật tự truyền tống ly khai. Toàn bộ tiên kiều bên trên, chỉ còn lại có kể cả Cảnh Ngôn ở bên trong 10 người mà thôi. 9 tên cửu đỉnh chủ thần, có 7 tên ở vào thứ 14 tòa tiên kiều bên trên. Trần Đồng Nguyệt đã là xếp bằng ở thứ 15 tòa tiên kiều bên trên. Thứ 13 tòa tiên kiều, chỉ có một Bộ Lăng Ý. Lúc này Bộ Lăng Ý không có tu luyện, hắn đứng tại tiên kiều bên trên, ánh mắt hướng về phía dưới trông lại, chính nhìn xem Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cảm giác được Bộ Lăng Ý ánh mắt, cũng giơ lên mục cùng thứ hai liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, Cảnh Ngôn phi thân lên, hướng về thứ 13 tòa tiên kiều xông tới. Trọng lực lĩnh vực thi triển phía dưới, thứ 13 tòa tiên kiều lực cản rất nhanh lui tán, Cảnh Ngôn vững vàng rơi xuống thứ 13 tòa tiên kiều phía trên. Ngôn Kim, ngươi rất lợi hại. Bộ Lăng Ý nhìn xem vừa mới rơi xuống thứ 13 tòa tiên kiều bên trên Cảnh Ngôn, mở miệng nói ra. Ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi không cách nào đăng nhập đệ thập nhị tòa tiên kiều. Không nghĩ tới, ngươi liền thứ 13 tòa tiên kiều đều có thể đăng nhập. Bộ Lăng Ý nhìn qua Cảnh Ngôn, trong đôi mắt, không có quá nhiều biểu lộ chấn động, ngữ khí cũng rất bình thản. Cảnh Ngôn nhìn xem Bộ Lăng Ý, không nói gì. Hy vọng, ngươi có thể thành công đăng nhập thứ 14 tòa tiên kiều. Bộ Lăng Ý thoại âm rơi xuống. Không có chờ Cảnh Ngôn có chỗ đáp lại, liền thả người bay vọt, hướng về thứ 14 tòa tiên kiều bay đi. Chỉ là lúc này đây, hắn có lẽ muốn đã thất bại. Cảnh Ngôn vẫn nhìn Bộ Lăng Ý động tác, hắn chứng kiến, Bộ Lăng Ý trên không trung đem vài loại lĩnh vực uy năng đều thi triển một lần, có thể vẫn đang không thể lại để cho thứ 14 tòa tiên kiều phóng xuất ra lực cản biến mất. Chương 1921, dừng ở đây. Có lẽ Bộ Lăng Ý tại thứ 13 tòa tiên kiều bên trên thời điểm, tự dự liệu được chính mình thực lực trước mắt không đủ để leo lên thứ 14 tòa tiên kiều. Cho nên, hắn tại thứ 13 tòa tiên kiều bên trên, cố ý chờ Cảnh Ngôn đi lên, đối với Cảnh Ngôn nói cái kia vài câu lại để cho Cảnh Ngôn có chút không mò ra được ý nghĩ lời nói. Giấy rụa bên trong, Bộ Lăng Ý thân ảnh hay là biến mất. Cảnh Ngôn biết rõ, Bộ Lăng Ý đã bị tiên kiều pháp tắc truyền tống ra ngoài. Mặc dù đến cuối cùng một khắc, Bộ Lăng Ý cũng không có buông tha cho trùng kích. Nhưng cuối cùng, hay là vô lực xoay chuyển trời đất, hắn cuối cùng không thể leo lên thứ 14 tòa tiên kiều. Toàn bộ tiên kiều phía trên, lúc này còn thừa lại 9 người. Thứ 15 tòa tiên kiều bên trên, Trần Đồng Nguyệt một cành siêu quần xuất chúng. Thứ 14 tòa tiên kiều bên trên, Triển Phi chờ 7 tên cửu đỉnh chủ thần ngồi xếp bằng tu luyện. Cảnh Ngôn tại thứ 13 tòa tiên kiều bên trên, cũng bàn ngồi xuống. Tiên kiều bên trên đại đạo khí tức, càng phát nồng đậm cùng huyền ảo. Đối với võ giả tu luyện, xúc động cũng lớn hơn. Trong khi tu luyện, Cảnh Ngôn cảm giác được, của mình kiếm ý lĩnh vực đã có lột xác dấu hiệu. Thần hải trong, thứ 5 miếng thần hạch, cũng có sinh ra đời thần hạch hoa dấu hiệu. Thu liếm tâm thần, chuyên chú tu luyện, đương Cảnh Ngôn, tại thứ 13 tòa tiên kiều phía trên, tu luyện hơn 9 năm tiếp gần 10 năm thời điểm. Toàn bộ tiên kiều bên trên, đã chỉ còn lại có chính là 4 người rồi. 3 gã cửu đỉnh chủ thần, 1 gã tam hoa chủ thần tựu là Cảnh Ngôn. Đứng tại thứ 13 tòa tiên kiều bên trên, Cảnh Ngôn giơ lên mục nhìn lên trên đi. Trần Đồng Nguyệt tại thứ 16 tòa tiên kiều bên trên, Triển Phi cùng Hồ Lâm hai người, tại thứ 15 tòa tiên kiều bên trên. Thứ 14 tòa tiên kiều, sớm đã không có một bóng người. Cái kia Ngôn Kim, tại thứ 13 tòa tiên kiều bên trên thời gian đã đến. Đúng vậy a, đã tiếp gần 10 năm rồi, hắn có lẽ chuẩn bị chạy nước rút thứ 14 tòa tiên kiều đi à nha. Lúc này đây, hắn còn có thể thành công sao? Nói thật, ta cho rằng thứ 11 tòa tiên kiều chính là của hắn cực hạn, không nghĩ tới, hắn có thể đăng nhập đến thứ 13 tòa tiên kiều. Hắn một cái tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả, có thể trèo lên đến thứ 13 tòa tiên kiều, đây đã là phi thường khủng bố rồi. Tại tiên kiều hội trăm triệu năm trong lịch sử, dựa vào tam hoa chủ thần tu vi, đăng nhập thứ 13 tòa tiên kiều, chỉ sợ cũng tìm không ra hai tay số lượng a. Giống như thật sự là như thế, cái này Ngôn Kim, thật đúng là cường hãn được có chút biến thái a. Nhưng là, thứ 13 tòa tiên kiều, khẳng định chính là của hắn cực hạn. Ta dám đánh cuộc, hắn tuyệt đối không cách nào thành công đăng nhập thứ 14 tòa tiên kiều. Ha ha, sư tôn của ta trước khi tự nói với ta rồi, cái kia ngôn kim, dựa vào chính mình nắm giữ ba loại lĩnh vực, tối đa chỉ có thể trèo lên đến thứ 13 tòa tiên kiều. Một gã tam hoa chủ thần, mắt hí cười cười, sư tôn của hắn là một vị vạn thần chi chủ cảnh giới cường giả. Hạo Yên thần vực đại điện, ngôn kim tiên sinh, chỉ sợ là không thể đăng nhập thứ 14 tòa tiên kiều rồi. Sách La vực chủ, rất nhỏ thở dài một tiếng, lắc đầu nói ra. Trong ánh mắt hắn, cũng có chút tiếc hận ý tứ. Sách La vực chủ, mặc dù chỉ là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, thế nhưng mà tầm mắt cũng là phi thường cao. Phán đoán của hắn, cùng rất nhiều đại năng giả đều là giống nhau. Cho rằng cảnh ngôn, thứ 13 tòa tiên kiều tựu là cực hạn. Thứ 13 tòa tiên kiều, đã rất cường hãn rồi. Chỉ là đáng tiếc, ngôn kim trưởng lão không thể tấn chức trở thành cửu đỉnh chủ thần. Tại tiên kiều bên trên không thể tấn chức, ly khai tiên kiều muốn tấn chức, độ khó có thể to lắm. Vận khí tốt, có lẽ mấy vạn năm có thể sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa đột phá cảnh giới. Vận khí không tốt, cái kia hao phí mấy chục vạn năm đều có thể. Cao Cử Phàm cũng đi lòng vòng ánh mắt, từ từ nói ra. Hừ, còn muốn như thế nào nữa? Hắn tại tiên kiều hội thu hoạch, nhất định rất lớn rồi. Cũng không thể toàn bộ thần giới chỗ tốt, đều bị hắn chiếm được đi thôi. Long Lực hừ lạnh một tiếng, ngữ khí trầm thấp, ẩn ẩn có chút đố kỵ hương vị. Cao Cử Phàm nhìn Long Lực liếc, tự tính toán ngôn kim trưởng lão tạm thời không thể tấn chức cửu đỉnh, cái kia cũng không phải bình thường cửu đỉnh chủ thần có thể so sánh. Cái kia đăng tiên kiều 22 tên cửu đỉnh chủ thần, có mấy cái leo lên thứ 14 tòa tiên kiều. Rất nhiều cửu đỉnh chủ thần, liền thứ 13 tòa tiên kiều đều không thể đăng nhập. Cao Cử Phàm thấp giọng quát đạo, đúng vậy a, liền tại tiên kiều bên trên, thành công tấn chức cửu đỉnh Bộ Lăng Ý, cũng không thể đăng nhập thứ 14 tòa tiên kiều. Ta đoán chừng, hiện tại ngôn kim tiên sinh sức chiến đấu, có lẽ so với ta đều không kém là bao nhiêu rồi. Nếu là sinh tử chém giết, bình thường cửu đỉnh gặp được hắn, nhất định là bị quét ngang. Sách La vực chủ tiếp lời cười khổ nói đạo, hắn những lời này nói ra, trong đại điện trong lúc nhất thời không có người lại nói tiếp. Long Lực có chút không phục biểu lộ, thế nhưng mà hắn cũng biết, sách La vực chủ nói là sự thật. Tựu là lại để cho mình bây giờ, đi đăng tiên kiều, cũng chưa chắc có thể leo lên thứ 13 tòa tiên kiều. Cái kia ngôn kim nếu là cùng mình chém giết, hơn phân nửa đều là tự mình rơi xuống hạ phong cục diện. Đạo trường bên trên, cuối cùng là, không thể tấn chức trở thành cửu đỉnh A. Khoái Nhung, trên mặt có chút ít tiếc hận biểu lộ. Hắn một mực có chỗ kỳ vọng, cảnh ngôn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích, tại tiên kiều phía trên, bước vào cửu đỉnh cấp độ. Thế nhưng mà, cửu đỉnh chủ thần xác thực rất khó khăn đột phá. Dù là cảnh ngôn, cũng không thể ở phía trước 13 tòa tiên kiều bên trên, đột phá thành công. Thứ 5 đóa thần hạch hoa, không có thể tại thần hải sinh ra đời. Tôn Chiêu trên mặt, cũng có chút vẻ thất vọng. Tôn Chiêu cùng Khoái Nhung đồng dạng, đối với cảnh ngôn cũng là có rất lớn kỳ vọng, nội tâm của hắn trong cũng chờ mong lấy, chứng kiến cảnh ngôn tại tiên kiều bên trên tấn chức trở thành cửu đỉnh chủ thần. Nhưng là bây giờ, thời gian đã đến, cảnh ngôn hay là tam hoa chủ thần cảnh giới. Cảnh ngôn sẽ phải bị truyền tống ra tiên kiều, hay là tu hành thời gian bên trên quá chịu thiệt rồi. Khoái Nhung tiếp tục nói, đây không phải hắn lần thứ nhất nói, cảnh ngôn tu hành thời gian quá ngắn rất chịu thiệt rồi. Trên thực tế xác thực cũng thế, nếu là cảnh ngôn tu luyện cái mấy chục vạn năm thời gian lại đến đăng tiên kiều, vậy làm sao cũng sẽ không so Trần Đồng Nguyệt cái này cửu đỉnh chênh lệch. Thứ 13 tòa tiên kiều bên trên, cảnh ngôn ánh mắt nhắm lại, lẳng lặng đứng vững. Đột nhiên, thân ảnh của hắn lóe lên, hướng về thứ 14 tòa tiên kiều, mau lẹ vô cùng vọt tới. Rầm rầm, thứ 14 tòa tiên kiều bên trên, mênh mông trầm trọng uy năng, trước mặt mà đến, đem cảnh ngôn cách trở tại bên ngoài. Phá, cảnh ngôn quát khẽ một tiếng, thần hải thần lực, điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra. Thế nhưng mà, thần lực của hắn, đối với cái này tiên kiều uy năng, không có thể tạo được bất kỳ tác dụng gì. Tiên kiều uy năng, vẫn đang đưa hắn hạn chế tại nguyên chỗ, muốn về phía trước phóng ra một bước, đều khó có khả năng. Cảnh ngôn lắc đầu, kiếm ý lĩnh vực, cảnh ngôn thi triển ra kiếm ý lĩnh vực uy năng, hung hăng đụng vào tiên kiều uy năng phía trên. Tiên kiều uy năng, tùy theo chấn động lên, cảnh ngôn thừa cơ nện bước gian nan bước chân, tại trong hư không, ngạnh xanh xanh về phía trước bước ra một bước. Lúc này hắn khoảng cách thứ 10 tòa tiên kiều, vẫn đang có vượt qua 5 mét khoảng cách. Trọng lực lĩnh vực, cảnh ngôn hít vào một hơi, lại ngay sau đó thi triển trọng lực lĩnh vực. Trọng lực lĩnh vực thi triển mà ra, tại mảnh không gian này trong, lập tức hình thành một cái đáng sợ lực hút trường. Từng đạo vầng sáng, đều tại trọng lực lĩnh vực dưới tác dụng, trở nên bắt đầu vặn vẹo. cái kia tiên kiều uy năng, làm như hình thành một đạo không thể vi phạm đáng sợ ý chí, đem trọng lực lĩnh vực hung hăng đánh tan. Chương 1922, Thiên Ti Như Yêu. Đáng sợ, trọng lực lĩnh vực, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự chỗ trống, đã bị cái kia một cỗ kinh khủng ý chí triệt để phá hủy. Cái này cổ ý chí xuất hiện thời gian mặc dù quá ngắn, nhưng có như vậy trong nháy mắt, Cảnh Ngôn nhạy cảm ứng được cái này cổ làm lòng người vì sợ mà tâm rung động ý chí. Cái này là tiên kiều chính thức uy năng sao? Quá cường đại, nếu như, cái này tiên kiều uy năng, muốn diệt sát đăng tiên kiều võ giả. Cái kia chỉ sợ, giết chết hết thảy mọi người thì ra là lập tức sự tình a. Không có người, có thể đỡ nổi loại này đáng sợ uy năng. Cảnh Ngôn ngừng thở, treo lên càng cao, Cảnh Ngôn lại càng là có thể cảm giác được, cái này tiên kiều uy năng đáng sợ. Của ta trọng lực lĩnh vực cùng kiếm ý lĩnh vực, so đăng tiên kiều trước khi, đều có rất nhiều tăng lên. Nhưng hiện tại xem ra, muốn đạt được tiên kiều thừa nhận, cái này lĩnh vực phải lột xác mới được. Cảnh Ngôn tâm niệm tắt đèn chuyển cảnh, khẽ lắc đầu. Hư vô lĩnh vực, thời gian đã không nhiều lắm rồi. Cảnh Ngôn, lập tức thi triển thứ hai cảnh hư vô lĩnh vực. Tiên kiều uy năng, cảm ứng được thứ hai cảnh hư vô lĩnh vực về sau, bỗng nhiên gian lui tán biến mất. Cảnh Ngôn cảm giác được bốn phía lực cản, trong khoảnh khắc vô tung vô ảnh. Hắn nhẹ nhõm về phía trước đạp bước mà ra, tại trong hư không, nhẹ nhõm rơi vào đã đến thứ 14 tòa tiên kiều phía trên. Hai chân chạm đất, đại đạo khí tức bao trùm mà đến. Cái gì, đây là có chuyện gì? Hắn rõ ràng đang nhập thứ 14 tòa tiên kiều. Hắn sao có thể, điều này sao có thể? Từng đạo tiếng kinh hô, theo từng tòa trong đại điện truyền ra. Cảnh Ngôn đang nhập thứ 14 tòa tiên kiều, hiển nhiên ngoài dự liệu của mọi người. Tựu là những tôn quý kia đại năng giả, đều cho rằng thứ 13 tòa tiên kiều tựu là Cảnh Ngôn năng lực cực hạn. Nhưng là bây giờ, Cảnh Ngôn đã thành công đăng nhập đã đến thứ 14 tòa tiên kiều phía trên. Đây quả thực làm cho người ta không cách nào tin nổi sự tình. Cái này lại để cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tưởng tượng. Ngũ Hỏa, cái kia Ngôn Kim tiểu tử, đăng nhập đến thứ 14 tòa tiên kiều rồi. Đông Hoa đế quân, con người khẽ động, khí tức có chút ngưng kết, nhìn về phía cách đó không xa nhắm mắt Ngũ Hỏa lão tổ nói ra. Bá, Ngũ Hỏa lão tổ mãnh liệt mở mắt, chuyển mục nhìn về phía tiên kiều. Quả nhiên, tại thứ 14 tòa tiên kiều phía trên, đã tìm được Cảnh Ngôn thân ảnh. Ngũ Hỏa lão tổ sắc mặt, biến đổi. Hắn bằng cái gì? Ngũ Hỏa lão tổ thanh âm trầm thấp, theo giọng ở bên trong xuất hiện. Hắn hư vô lĩnh vực, đã là thứ hai cảnh rồi. Đông Hoa đế quân lắc đầu, Ngũ Hỏa lão tổ, phương mới không có đi xem Cảnh Ngôn là như thế nào đăng nhập thứ 14 tòa tiên kiều. Có thể toàn bộ quá trình, hắn Đông Hoa đế quân nhưng lại tận mắt nhìn thấy. Hắn cảm nhận được, Cảnh Ngôn thi triển hư vô lĩnh vực, đã là đạt tới thứ hai cảnh rồi. Tại đăng tiên kiều trước khi, Cảnh Ngôn hư vô lĩnh vực, xác định là đệ nhất cảnh cấp độ. Nói cách khác, tại tiên kiều phía trên, hắn thành công đem đệ nhất cảnh hư vô lĩnh vực thuế biến thành thứ hai cảnh hư vô lĩnh vực. Thiên Ti Như Yêu a, Đông Hoa đế quân gặp Ngũ Hỏa lão tổ không nói tiếng nào, lắc đầu thấp giọng nói một câu. Ngũ Hỏa lão tổ sắc mặt âm trầm được đáng sợ. Đạo trường bên trên, tiểu tử này, Khoái Nhung nhịn cười không được. Tôn Chiêu xoay chuyển ánh mắt, đảo qua bốn phía từng tòa đại điện. Vừa rồi, nhưng hắn là đã nghe được vô số kinh hô thanh âm. Có thể tưởng tượng, cái kia Ngôn Kim đăng nhập thứ 14 tòa tiên kiều, ngoài bao nhiêu người đoán trước. Nghĩ tới đây, ăn nói có ý tứ Tôn Chiêu, lại cũng là lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Sư huynh, người rõ ràng nở nụ cười. Khoái Nhung chứng kiến Tôn Chiêu nụ cười trên mặt, lộ ra giật mình thần sắc. Tôn Chiêu nụ cười trên mặt, lập tức thu liếm, khôi phục trước khi mặt không biểu tình. Hắn nhìn Khoái Nhung liếc nói ra, mặc dù đăng nhập thứ 14 tòa tiên kiều, lại để cho hắn nhiều hơn 10 năm thời gian, nhưng là muốn sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa, vẫn là rất khó. Ân, có thể nếu thật sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa. Như vậy, Ngôn Kim tiểu tử này, nhưng chỉ có theo bình thường chủ thần trải qua một lần tiên kiều hội, thì đến được cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Bậc này nhân vật, đủ để khiến được toàn bộ thần giới đều chú mục. Hắn ánh sáng chói lọi, thậm chí muốn so với chúng ta những người này đều chói mắt rồi. Hắn chính là từ tiên kiều hội tồn tại đến nay, cái thứ 3 theo bình thường chủ thần đạt tới cửu đỉnh chủ thần võ giả. Khoái Nhung hít sâu một hơi, từ từ nói ra. Tôn Chiêu nhẹ gật đầu, ánh mắt một lần nữa bỏ vào tiên kiều phía trên. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đã tiếp tục bàn ngồi xuống tu luyện. Tại thứ 14 tòa tiên kiều bên trên 10 năm, Cảnh Ngôn kiếm ý lĩnh vực, rốt cục lột xác đã đến thứ hai cảnh. Thứ hai cảnh kiếm ý lĩnh vực, chỉ là thần hải trong thứ 5 đóa thần hạch hoa, như cũng không có đản sinh ra đến, Cảnh Ngôn hay là tam hoa chủ thần cảnh giới. Hiện tại, có lẽ chấm dứt a. Cái này Ngôn Kim, vẫn không thể nào trở thành cửu đỉnh chủ thần. Thứ 15 tòa tiên kiều, hắn tuyệt đối không có khả năng đăng nhập rồi. Trước khi đánh cuộc nói Cảnh Ngôn không có khả năng đăng nhập thứ 14 tòa tiên kiều võ giả, cái lúc này lại xông ra, lời thề son sắt nói. Liên Triển Phi cùng Hồ Lâm hai người, đều dừng bước tại thứ 15 tòa tiên kiều. Cái này Ngôn Kim một cái tam hoa chủ thần, tự là không thể nào đăng nhập thứ 15 tòa tiên kiều. Nếu là có thể đăng nhập, chẳng phải là nói, hắn có thể cùng Triển Phi cùng Hồ Lâm so sánh sao? Mấy năm trước, Triển Phi cùng Hồ Lâm hai vị này cửu đỉnh chủ thần, đã bị truyền đưa ra tiên kiều. Hai người bọn họ, đều không thể tại trùng kích thứ 16 tòa tiên kiều thành công. Giờ này khắc này, toàn bộ tiên kiều bên trên, chỉ có Cảnh Ngôn cùng Trần Đồng Nguyệt hai gã võ giả. Trần Đồng Nguyệt, vẫn còn thứ 16 tòa tiên kiều phía trên. Hắn còn có vài năm thời gian, như vài năm sau không thể trùng kích thứ 17 tòa tiên kiều thành công, hắn cũng sẽ bị truyền tống ra tiên kiều. Vèo, theo thứ 14 tòa tiên kiều bên trên đứng lên Cảnh Ngôn, hướng về thứ 15 tòa tiên kiều, như thiểm điện xông tới. Lúc này đây, hắn không có cực lực thúc dục thần lực của mình, cũng không có nếm thử sử dụng thứ hai cảnh hư vô lĩnh vực cùng đệ nhất cảnh trọng lực lĩnh vực. Tại gặp được tiên kiều ngăn cản về sau, Cảnh Ngôn trực tiếp thi triển thứ hai cảnh kiếm ý lĩnh vực. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Cảnh Ngôn nhẹ nhõm rơi xuống thứ 15 tòa tiên kiều phía trên. Cái này, đáng chết, hắn, của hắn kiếm ý lĩnh vực, rõ ràng cũng lột xác thành công. Sao có thể như vậy không hợp thói thường, đệ nhất cảnh hư vô lĩnh vực lột xác, đệ nhất cảnh kiếm ý lĩnh vực cũng lột xác. Cái này Ngôn Kim, rốt cuộc là làm sao làm được. Một ít con mắt đều sung huyết đỏ lên rồi, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Chết tiệt, một cái tam hoa chủ thần, rõ ràng ngạnh xanh xanh xông lên thứ 15 tòa tiên kiều. Nếu là cửu đỉnh chủ thần, cái kia coi như rồi. Có thể hắn một cái tam hoa chủ thần, dựa vào cái gì? Chí Oanh Thần Tôn chỗ đại điện, Chí Oanh Thần Tôn, ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Có chút ý tứ, xem ra, cái này Ngôn Kim, còn thật sự có chút ít tiền vốn. Có lẽ, cũng có tư cách trở thành của ta thân truyền đệ tử rồi. Bất quá, trước khi hắn cự tuyệt trở thành của ta ký danh đệ tử, cái này để cho ta thật mất mặt. Chí Oanh Thần Tôn trong mắt, lóe ra một tia tức giận. Trước khi hắn lại để cho thân truyền đệ tử Cưu Ma, đi thông chi Cảnh Ngôn, Cảnh Ngôn lại không có đồng ý bái sư. Chuyện này, hắn không có tiêu tan, mà thẳng đến cái lúc này, hắn mới cho rằng, Cảnh Ngôn có trở thành hắn thân truyền đệ tử tư cách. Chương 1923, siêu việt, Chí Oanh Thần Tôn trong đôi mắt, nhàn nhạt tử quang lộ ra minh mông thần uy, như ẩn như hiện. Tiểu tử, như ngươi có thể ở tiên kiều bên trên, tấn thăng đến cửu đỉnh, lão phu liền phá lệ trực tiếp thu ngươi vi thân truyền đệ tử. Chí Oanh Thần Tôn, thanh âm rất nhẹ, như Cảnh Ngôn có thể ở đăng tiên kiều chấm dứt trước khi, đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, hắn đem một lần nữa cho Cảnh Ngôn một lần bái sư cơ hội. Nếu như Cảnh Ngôn không thể tại tiên kiều bên trên đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, hắn tự sẽ không lại động thu Cảnh Ngôn làm đồ đệ tâm ti. Thứ 15 tòa tiên kiều rồi, cái này một tòa tiên kiều, sẽ là hắn tới hạn sao? Có không người nào lực thanh âm, phát ra nghi vấn. Lúc trước, cơ hồ hết thảy mọi người, đều cho rằng thứ 13 tòa tiên kiều chính là Ngôn Kim tới hạn. Thế nhưng mà, cái kia Ngôn Kim lại dựa vào thứ hai cảnh hư vô lĩnh vực, thành công leo lên thứ 14 tòa tiên kiều. Đương tất cả mọi người cho rằng, thứ 14 tòa tiên kiều là Ngôn Kim đăng tiên kiều tới hạn lúc, Ngôn Kim lần nữa dựa vào thứ hai cảnh kiếm ý lĩnh vực, leo lên thứ 15 tòa tiên kiều. Thứ 15 tòa tiên kiều, đã là cùng Triển Phi, Hồ Lâm hai gã đỉnh tiêm cửu đỉnh chủ thần tại tiên kiều bên trên thành tích giống nhau. Như vậy, cái này thứ 15 tòa tiên kiều, sẽ là cái này Ngôn Kim tiên kiều hành trình tới hạn sao? Từng tòa trong đại điện, rất nhiều võ giả, không có chút nào che giấu chính mình trong ánh mắt, nồng đậm hâm mộ cùng ghen ghét ánh mắt. Mà ngay cả mấy năm trước mới bị truyền tống ra tiên kiều, Triển Phi cùng Hồ Lâm hai cái cường đại cửu đỉnh chủ thần, đều mặt sắc mặt ngưng trọng ánh mắt phức tạp nhìn qua Cảnh Ngôn. Hai người bọn họ, tự nhận là tại tiên kiều bên trên, lấy được tiến bộ rất lớn, nhưng bọn hắn nhưng dừng bước tại thứ 15 tòa tiên kiều. Mà cái này Ngôn Kim, hiển nhiên so với bọn hắn tại tiên kiều bên trên tiến bộ còn muốn lớn hơn nhiều lắm. Bọn hắn có thể khẳng định, tại đăng tiên kiều trước khi, cái này Ngôn Kim thực lực, khẳng định so với bọn hắn muốn thấp ít nhất một cái cấp bậc. Thế nhưng mà giờ này khắc này, cái này Ngôn Kim, đã là hoàn toàn có thể cùng hai người bọn họ so sánh với. Một cái tam hoa chủ thần, có thể cùng hai người bọn họ đỉnh tiêm cửu đỉnh chủ thần so sánh. Cái này thật là làm cho người, có chút khó có thể tiếp nhận. Vài năm về sau, thứ 16 tòa tiên kiều lên một lượt Trần Đồng Nguyệt, chậm rãi đứng lên. Hắn tại thứ 16 tòa tiên kiều bên trên thời gian, đã còn thừa không nhiều lắm rồi. Tại đứng người lên về sau, hắn không có lập tức hướng về thứ 17 tòa tiên kiều trùng kích, mà là xoay người, hướng về thứ 15 tòa tiên kiều nhìn sang. Ánh mắt của hắn rơi vào thứ 15 tòa tiên kiều bên trên, cái kia một đạo khoanh chân mà ngồi mặc thanh sắc trường bào tuổi trẻ thân ảnh bên trên. Hắn lông mày cao lại, hiển nhiên, Trần Đồng Nguyệt không ngờ rằng, tại tiên kiều bên trên, gần kề cùng tại phía sau mình, là cái này gọi Ngôn Kim hắn mới đầu không có để ở trong lòng Tam Hoa chủ thần. Triển Phi cùng Hồ Lâm cái này hai cái đối với hắn hơi chút có một ít uy hiếp cửu đỉnh chủ thần, lúc này cũng đã bị truyền tống ra tiên kiều rồi, lại còn có cái này theo bắt đầu hắn tự không có để ý Tam Hoa chủ thần, cùng tại chính mình phía sau cái mông gần kề đuổi theo lấy. Ngươi muốn đuổi theo đuổi ta sao? Chỉ bằng ngươi cái này Tam Hoa chủ thần cảnh giới sao? Ha ha, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào vượt qua ta? Trần Đồng Nguyệt ánh mắt mãnh liệt, mang theo nhàn nhạt trào phúng thấp giọng nói. Hắn biết rõ, mình ở thứ 16 tòa tiên kiều đã nói lời nói, đang ở thứ 15 tòa tiên kiều bên trên Ngôn Kim, không có khả năng nghe được. Dù là hắn thúc giục thần lực, cũng không cách nào đem thanh âm của mình rơi vào tay thứ 15 tòa tiên kiều bên trên. Hắn nhìn thật sâu cảnh Ngôn liếc, chợt xoay người một cái, rất nhanh phi thân phóng tới thứ 17 tòa tiên kiều. Trần Đồng Nguyệt biểu lộ, rất tự tin, nhìn không ra bất luận cái gì do dự. Tại Trần Đồng Nguyệt có chỗ động tác thời điểm, toàn trường ánh mắt, tụ đều tập trung vào trên người của hắn. Đương mọi người chứng kiến hắn, phi thân phóng tới thứ 17 tòa tiên kiều thời điểm, vô số võ giả, tâm thần đều đi theo hơi động một chút, hô hấp ngưng tụ. Trần Đồng Nguyệt, có thể đăng nhập thứ 17 tòa tiên kiều sao? Giống như có lẽ đã có vài giới tiên kiều hội, đã không có xuất hiện qua đăng nhập thứ 17 tòa tiên kiều võ giả. Lần trước cùng bên trên lần trước tiên kiều hội bên trên, đăng tiên kiều thành tích tốt nhất, cũng là chung kết tại thứ 16 tòa tiên kiều. Trọng kích lĩnh vực, đương Trần Đồng Nguyệt, cảm thấy thứ 17 tòa tiên kiều lực cản về sau, hắn phất tay thi triển trọng kích lĩnh vực. Thứ ba cảnh trọng kích lĩnh vực, T, khi thấy Trần Đồng Nguyệt thi triển trọng kích lĩnh vực về sau, rất nhiều người, sắc mặt đều phải biến đổi. Bởi vì, cái kia một đạo khủng bố năng lượng chấn động, rõ ràng là thứ ba cảnh trọng kích lĩnh vực. Trần Đồng Nguyệt, không hổ là được xưng là thần giới trẻ tuổi thực lực mạnh nhất võ giả. Hắn tại tiên kiều bên trên, rõ ràng đem trọng kích lĩnh vực, lột xác đạt tới thứ ba cảnh. Một gã đại năng giả, mắt hí ngưng giọng nói. Dùng hắn thực lực bây giờ, chỉ sợ không chỉ là trẻ tuổi rồi, tự là thần giới sở hữu cửu đỉnh chủ thần bên trong, thực lực của hắn cũng có thể đi vào top 100 rồi. Một vị khác đại năng giả, nhẹ nhàng gọi ra một hơi. Toàn bộ thần giới, có bao nhiêu cửu đỉnh chủ thần? Sinh ra đời năm đóa thần hạch hoa, xác thực rất khó rất khó. 100 cái tam hoa chủ thần, cũng chưa chắc có một cái, có thể tấn thăng đến cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Thế nhưng mà ở tại thần giới, dài dòng buồn chán đã lâu trong năm tháng, vẫn là sinh ra đời vô số kể cửu đỉnh chủ thần, còn sống cửu đỉnh chủ thần. Muốn tại sở hữu còn sống cửu đỉnh chủ thần bên trong, thực lực tiến vào top 100, cái kia là phi thường chi gian nan. Có thể nói, thực lực phía trước trăm cửu đỉnh chủ thần đều có được bình thường đại năng giả sức chiến đấu, tựu như Sách La vực chủ, Cừu Ma chủ thần như vậy. Cửu đỉnh chủ thần thọ nguyên là phi thường kéo dài. Ở tại thần giới, cho dù là nho nhỏ hư thần, như không có gì bất ngờ xảy ra, đều có cực kỳ kéo dài tuổi thọ, nào đó trình độ đi lên nói, tựu là không chết. Mà chủ thần cường giả, nếu không bị giết hoặc là đột phá cảnh giới thất bại ngoài ý muốn đã chết, cái kia sống trên triệu năm thời gian cũng không thành vấn đề. Cho nên, điều này cũng làm cho, toàn bộ thần giới, có rất nhiều khủng bố lão gia hỏa tồn tại. Những chuyện lặt vặt này mấy ngàn vạn năm thậm chí trên triệu năm cửu đỉnh chủ thần, mặc dù một mực không thể trở thành vạn thần chi chủ, nhưng là bọn hắn nắm giữ thủ đoạn nhưng lại rất nhiều, bọn hắn từng cái đều không thể coi thường được. Mà ngay cả một ít bình thường đại năng giả, đều không muốn đơn giản trêu chọc những lão gia hỏa này. Bởi vậy có thể thấy được, có thể tại sở hữu cửu đỉnh chủ thần ở bên trong, thực lực tiến vào top 100, là lớn cỡ nào vinh quang. Mà Trần Đồng Nguyệt, hiện tại còn tuổi còn rất trẻ, liền 100 vạn tuổi cũng chưa tới. Tương lai, hắn có rất lớn hy vọng trở thành đại năng giả. Mà ở cửu đỉnh chủ thần cảnh giới thời điểm, có thể có bình thường đại năng giả sức chiến đấu. Như vậy một khi thật sự trở thành đại năng giả, cái kia lập tức có thể đạt tới ngũ hỏa lão tổ cái kia cấp độ. Ngũ hỏa lão tổ cái này cấp độ đại năng giả, ở tại thần giới, xem như nhất lưu vạn thần chi chủ. Mà như Chí Oanh thần tôn như vậy, thì coi như là siêu nhất lưu vạn thần chi chủ. Về phần Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ, vậy thì không có gì đẳng cấp dễ nói rồi, bởi vì này vị cốc chủ, đều là thần giới công nhận đệ nhất cường giả, còn cần gì đẳng cấp định vị sao? Cảnh Ngôn, khoanh chân ngồi ở thứ 15 tòa tiên kiều bên trên, hết sức chú tâm tu luyện. Hắn nếm thử, sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa. Tại đây thứ 15 tòa tiên kiều bên trên, hắn tại thứ năm đóa thần hạch hoa sinh ra đời phương diện, xác thực có rất sâu lĩnh ngộ, cũng có rất lớn tiến bộ. Nhưng là bây giờ, chỉ còn lại có 5 năm tả hữu thời gian. Dựa theo hiện tại tiến độ, hắn muốn tại trong vòng 5 năm, trở thành cửu đỉnh chủ thần, là không kịp. Chương 1924, thứ 16 tòa tiên kiều. Cảnh Ngôn đối với thứ năm đóa thần hạch hoa sinh ra đời, đã có rất nhiều hiểu ra cùng tâm đắc. Cũng chính là bởi vì như thế, hắn có thể so sánh tinh tầng biết rõ, chính mình ít khả năng tại trong vòng 5 năm đem thứ năm đóa thần hạch hoa sinh ra đời. Nói cách khác, muốn leo lên thứ 16 tòa tiên kiều, hắn tuyệt đối không thể đem hy vọng đặt ở tấn chức cửu đỉnh chủ thần phía trên. Quyết định thật nhanh, không có chút gì do dự cùng chần chờ, Cảnh Ngôn liền đem trọng tâm bỏ vào tìm hiểu trọng lực lĩnh vực bên trên. Những năm này tại tiên kiều bên trên tu luyện, lại để cho Cảnh Ngôn hư vô lĩnh vực, kiếm ý lĩnh vực, liên tiếp theo đệ nhất cảnh lột xác đạt đến thứ hai cảnh. Ba loại lĩnh vực lực lượng, chỉ có trọng lực lĩnh vực chưa lấy được đột phá. Bất quá, trọng lực lĩnh vực lúc trước tiên kiều tiến tới bước cũng cực kỳ to lớn, đã đến đệ nhất cảnh lột xác phi thứ hai cảnh điểm tới hạn. Cái này tiên kiều, càng là đã đến cao tầng, đối với võ giả tại trên việc tu luyện trợ giúp lại càng lớn. Đăng tiên kiều, một bước nhất trọng thiên, cũng không phải là nói không. Cái này một bước nhất trọng thiên, không chỉ có chỉ đối với võ giả thực lực yêu cầu, còn chỉ tiên kiều ẩn chứa đại đạo khí tức đối với võ giả bản thân trên việc tu luyện trợ giúp. Điểm này, nhưng phàm là trèo lên qua tiên kiều võ giả, đều có rất rõ ràng nhận thức. Theo thứ 10 tòa tiên kiều bắt đầu về sau, loại này tiên kiều ẩn chứa đại đạo khí tức đối với chủ thần cảnh giới võ giả tu luyện trợ giúp, tự trở nên càng thêm rõ ràng. Tại thứ 15 tòa tiên kiều bên trên, Cảnh Ngôn cũng cảm giác, cái này tòa tiên kiều bên trên ẩn chứa đại đạo khí tức, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên chính mình các phương diện năng lực. Chỉ là đáng tiếc, tại tiên kiều bên trên thời gian quá mức ngắn ngủi, nếu là có đầy đủ thời gian, cái kia tại tiên kiều bên trên lĩnh ngộ ra thêm nữa mới thần thông thậm chí lĩnh vực đều có rất lớn cơ hội. Cảnh Ngôn mặc dù đem trọng tâm đặt ở trọng lực lĩnh vực thượng diện, nhưng phương diện khác đã ở trong lúc vô hình nhanh chóng tiến bộ lấy. Có thể nói, tại tiên kiều bên trên, tự tính toán võ giả vô cùng tâm đi tu luyện, bản thân thực lực đều có thể có rất nhanh tăng lên. Chỉ là, toàn bộ thần giới cũng chỉ có một tòa tiên kiều mà thôi. Tại thứ 15 tòa tiên kiều bên trên tu luyện năm thứ 8, Cảnh Ngôn trọng lực lĩnh vực thành công lột xác rồi. Đệ nhất cảnh trọng lực lĩnh vực đạt đến thứ hai cảnh. Đương trọng lực lĩnh vực lột xác về sau, Cảnh Ngôn lại đem trọng tâm bỏ vào sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa phía trên. Có lẽ, tại thứ 16 tòa tiên kiều bên trên, mình có thể bước vào cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Thời gian đi vào Cảnh Ngôn tại thứ 15 tòa tiên kiều bên trên tu luyện tiếp gần 10 năm thời điểm. Ngôn Kim hay là tam hoa chủ thần, thứ 5 đóa thần hạch hoa, vẫn đang không có đản sinh ra đến, hắn không thể đạt tới cửu đỉnh chủ thần. Như vậy, thứ 16 tòa tiên kiều, hắn hẳn là không thể đăng nhập đi à nha. Nếu là đăng nhập thứ 16 tòa tiên kiều, vậy cũng tự so triển phi, Hồ Lâm hai người còn cường đại hơn rồi. Tiên kiều bên trên, chỉ còn lại Cảnh Ngôn cùng Trần Đồng Nguyệt hai gã võ giả vẫn còn. Cho nên, toàn trường võ giả ánh mắt chỗ nhìn chăm chú, không phải Cảnh Ngôn tựu là thứ 17 tòa tiên kiều bên trên Trần Đồng Nguyệt. Đạo trường bên trên, tiên kiều xuống, thứ 15 tòa tiên kiều thời gian tu luyện lại đến. Khoái Nhung nhìn qua Cảnh Ngôn, khẽ lắc đầu nói ra, tam hoa chủ thần cảnh giới, cuối cùng một đóa thần hạch hoa, vẫn đang không có sinh ra đời a. Nếu như, Ngôn Kim không có ở lĩnh vực bên trên có chỗ đột phá hoặc là lĩnh ngộ mới lĩnh vực, như vậy thứ 16 tòa tiên kiều, hắn tựu đăng nhập không được đi. Tôn Chiêu nhìn qua thứ 15 tòa tiên kiều bên trên Cảnh Ngôn nói ra, võ đạo cảnh giới, không có đột phá. Bất quá, ta cảm thấy đến lĩnh vực của hắn, giống như lại có lột xác rồi. À, sư huynh có thể cảm giác được hắn trọng lực lĩnh vực lột xác. Khoái Nhung có chút kinh ngạc nhìn Tôn Chiêu, đương nhiên không thể trực tiếp cảm ứng được, chỉ là một loại trực giác a. Đến cùng có hay không đột phá, sau đó sẽ biết. Ngôn Kim đã chuẩn bị trèo lên thứ 16 tòa tiên kiều rồi. Tôn Chiêu lắc đầu, lĩnh vực lột xác cùng cảnh giới đột phá là hoàn toàn bất đồng. Lĩnh vực lột xác, vô thanh vô tức, ít hội có bất kỳ năng lượng chấn động bị động phóng xuất ra, cho nên tựu là Tôn Chiêu, Khoái Nhung cường giả như vậy, cũng không cách nào rõ ràng cảm giác, trừ phi bọn hắn sử dụng thần niệm trực tiếp bao phủ Cảnh Ngôn tinh tế dò xét. Tại thứ 15 tòa tiên kiều bên trên, Cảnh Ngôn quả nhiên đứng lên, giơ lên mục nhìn về phía thứ 16 tòa tiên kiều. Tại đang tiến hành tiên kiều hội bên trên, 50 tên đăng tiên kiều võ giả, chỉ có Trần Đồng Nguyệt một người, leo lên thứ 16 tòa tiên kiều. Cái kia tại đăng tiên kiều trước khi, thực lực chỉ so với Trần Đồng Nguyệt hơi thiếu một ít triển phi cùng Hồ Lâm hai người, đều gãy kích tại đây một tòa tiên kiều bên ngoài, không thể thành cái đăng nhập. Chứng kiến Cảnh Ngôn, sắp đăng nhập thứ 16 tòa tiên kiều, tại từng tòa trong đại điện, không ít người đều không tự kìm hãm được để thở ra một hơi. Cái này Ngôn Kim, có thể thành công đăng nhập thứ 16 tòa tiên kiều sao? Vạn chúng chú mục phía dưới, Cảnh Ngôn Thanh sắc thân ảnh, rất nhanh phi nhảy dựng lên, hướng thứ 16 tòa tiên kiều vào tới. Trọng lực lĩnh vực, không có bất kỳ dây dưa, Cảnh Ngôn tại gặp được tiên kiều lực cản về sau, trước tiên tự thi triển thứ 2 cảnh trọng lực lĩnh vực. Thứ 16 tòa tiên kiều lực cản, tại đụng phải Cảnh Ngôn thứ 2 cảnh trọng lực lĩnh vực về sau, mau lẹ lui tản ra đến. Tại trong hư không, Cảnh Ngôn một cái đạp bước, tự đứng ở thứ 16 tòa tiên kiều phía trên. Đạo trường bốn phía đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, không ít võ giả biểu lộ, như phảng phất là đã gặp quỷ. Một cái tam hoa chủ thần, đúng là sinh sinh đăng nhập đã đến thứ 16 tòa tiên kiều. Cái này lại để cho rất nhiều người, đều sinh ra một loại bi quan cảm xúc, nhịn không được bắt đầu hoài nghi mình. Những tham gia kia tiên kiều hội võ giả, nhất là đạt được đăng tiên kiều cơ hội võ giả, tâm tình càng thêm phức tạp. Bọn hắn tại trong thần giới, cũng coi là trẻ tuổi chủ thần bên trong người nổi bật rồi. Đây tuyệt đối không có bất kỳ khoa trương, tham ngộ thêm tiên kiều hội, thiên phú tuyệt đối sẽ không quá kém. Nhất là đạt được đăng tiên kiều cơ hội võ giả, thiên phú ít nhất cũng có thể có 102 một tòa cao đẳng thần vực trăm vạn tuổi phía dưới võ giả. Nhưng lúc này bọn hắn phát hiện, cùng cái kia Ngôn Kim so sánh với, bọn hắn quả thực tựu là cặn bã cặn bã. Những cửu đỉnh chủ thần kia đều có chút xấu hổ vô cùng. Bọn hắn những cửu đỉnh chủ thần này cảnh giới võ giả, lại bị một cái tam hoa chủ thần ở phía dưới. Hơn nữa, cái này tam hoa chủ thần, so với bọn hắn còn muốn trẻ tuổi hơn nhiều. Quả nhiên là thứ hai cảnh trọng lực lĩnh vực, Tôn Chiêu con mắt nhắm lại, trong miệng thấp giọng nói ra. Ân, hiện tại Ngôn Kim đã nắm giữ ba loại thứ hai cảnh trọng lực lĩnh vực rồi. Trọng lực lĩnh vực, hư vô lĩnh vực còn có kiếm ý lĩnh vực, tận tất cả đều là thứ hai cảnh rồi. Thật sự là, tuổi của hắn, gần kề mới mấy ngàn tuổi a. Khoái Nhung nhẹ nhàng hít một hơi nói ra. Sư huynh, ngươi nói tiểu tử này, sẽ không siêu việt Trần Đồng Nguyệt, trở thành đang tiến hành tiên kiều hội bên trên, leo lên tiên kiều tối đa tầng võ giả a. Khoái Nhung ánh mắt vừa nhấc, nhìn qua Tôn Chiêu nói. Tôn Chiêu trầm ngâm một lát, về sau mới chậm rãi lắc đầu nói ra, nếu không thể tấn chức cửu đỉnh, cái kia rất không có khả năng siêu việt Trần Đồng Nguyệt rồi. Tại thứ 16 tòa tiên kiều bên trên, có lẽ là không thể nào, lại đem hắn nắm giữ ba loại lĩnh vực bất luận một loại nào, lột xác đến thứ ba cảnh rồi. Ân, hắn muốn leo lên thứ 17 tòa tiên kiều, hy vọng duy nhất, có lẽ tựu là sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa, tấn chức trở thành cửu đỉnh chủ thần. Khoái Nhung gật đầu nói đạo. Chương 1925, đường ranh giới. Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu nói như vậy, có thể nói là rất chuẩn xác. Lúc này, khoanh chân mà ngồi tại thứ 16 tòa tiên kiều bên trên Cảnh Ngôn, cũng tại trong lòng nghĩ lại, hắn đang suy nghĩ. Cái này thứ 16 tòa tiên kiều bên trên 10 năm tu luyện, trọng tâm đến cùng có lẽ đặt ở phương diện nào. Trọng lực lĩnh vực, cái kia tuyệt không khả năng tại thứ 16 tòa tiên kiều bên trên lột xác đến thứ 3 cảnh. Trọng lực lĩnh vực vừa mới đạt tới thứ 2 cảnh, muốn tiếp tục lột xác đến thứ 3 cảnh, cũng không phải là trong vòng 10 năm tựu có thể làm được. Cho dù là tại đây thứ 16 tòa tiên kiều bên trên, cũng sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Tại Cảnh Ngôn nắm giữ 3 loại trong lĩnh vực, hư vô lĩnh vực là sớm nhất đạt tới thứ 2 cảnh. Muốn nói ba loại trong lĩnh vực, có hy vọng nhất đạt tới thứ ba cảnh, cũng chính là cái này hư vô lĩnh vực. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn chính mình suy diễn một phen về sau, hay là chỉ có thể lắc đầu. Muốn tại đây thứ 16 tòa tiên kiều bên trên, đem hư vô lĩnh vực lột xác đến thứ ba cảnh, cái kia thành công tỷ lệ đồng dạng rất thấp. Một thành, hoặc là một thành cũng chưa tới. Có lẽ, chỉ có thể đụng một cái rồi. Thử một lần, đản sinh ra thứ 5 đóa thần hạch hoa. Cảnh Ngôn trong con ngươi, một đạo vầng sáng nhẹ nhàng lóe lóe. Đối lập mà nói, Cảnh Ngôn cho rằng, sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa tỷ lệ, muốn so với đem bất luận một loại nào lĩnh vực lột xác đến thứ 3 cảnh cũng phải lớn hơn bên trên một ít. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đã có quyết định, cái kia tự nhiên sẽ không lại lãng phí thời gian. Cảnh Ngôn, đem trọng tâm, bỏ vào thứ 5 đóa thần hạch hoa sinh ra đời thượng diện. Tại phần bụng thần hải trong, hiện ra ngôi sao 5 cánh hình dạng hợp thành nhất thể 5 miếng thần hạch. Lúc này đã có 4 miếng thần hạch phía trên, có được nhan sắc khác nhau dục dục sinh huy thần hạch hoa. Từng đạo uy năng, tại thần hạch hoa bên trên rất nhanh lưu chuyển lên. Lúc này thời điểm, Cảnh Ngôn thần hải hơi khẽ chấn động, vốn là tương đối yên tĩnh thần lực, đột nhiên sôi trào lên. Vô số pháp tắc chi lực, tại thần hải thế giới ngưng hiện, hình thành từng đạo khảm ấn tại trong hư không đường vân. Như núi như biển giống như thần lực, tùy theo mà động, thúc đẩy lấy thứ 5 đóa thần hạch hoa sinh ra đời. 5 năm sau, Cảnh Ngôn cảm giác được, chính mình thần hải ở bên trong, thứ 5 đóa thần hạch hoa sinh ra đời, đã chỉ kém Lâm Môn một cước. Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ kém gió đông. Thế nhưng mà Cảnh Ngôn không dám có chút chủ quan hoặc là thư giãn, tựa là cuối cùng này một cước mới là khó khăn nhất. Muốn thứ năm đóa thần hạch hoa chính thức đản sinh ra đến, nhìn như chỉ kém Lâm Môn một cước, thế nhưng mà một cước này nếu là bước không xuất ra đi, như vậy phía trước đầy đủ mọi thứ cố gắng, đều không có chút ý nghĩa nào. Tại thứ 17 tòa tiên kiều bên trên Trần Đồng Nguyệt, chậm rãi đứng lên. Một bộ trường bào màu đen Trần Đồng Nguyệt, đứng ở thứ 17 tòa tiên kiều phía trên, chuyển mục nhìn về phía thứ 16 tòa tiên kiều bên trên Cảnh Ngôn. Hắn trong con ngươi, hiện lên một tia kinh ngạc, cái kia Ngôn Kim, rõ ràng đã đến thứ 16 tòa tiên kiều bên trên. Hắn, là như thế nào leo lên thứ 16 tòa tiên kiều hay sao? Trước khi, liền cái kia Triển Phi cùng Hồ Lâm hai người, đều không có thành công đăng nhập thứ 16 tòa tiên kiều. Cái này Ngôn Kim, rõ ràng vượt qua Triển Phi cùng Hồ Lâm hai người. Chẳng lẽ, hắn đã đạt tới cửu đỉnh chủ thần tầng thứ sao? Không, không có, hắn trước mắt hay là tam hoa chủ thần. Trần Đồng Nguyệt đôi mắt ngưng tụ, Cảnh Ngôn tại nếm thử sinh ra đời thứ năm đóa thần hạch hoa, cho nên khí tức chấn động phi thường rõ ràng. Tại thứ 17 tòa tiên kiều bên trên, Trần Đồng Nguyệt mặc dù không cách nào tự mình cảm giác đến Cảnh Ngôn trên người thần lực chấn động. Nhưng là, hắn lại có thể chứng kiến, tiên kiều cùng tiên kiều tầm đó, năng lượng truyền lại là hoàn toàn ngăn cách. Không ngớt lời âm, đều không thể theo một tòa tiên kiều, truyền lại đến một tòa khác tiên kiều bên trên. Nhưng tiên kiều, lại không trở ngại võ giả ánh mắt. Trần Đồng Nguyệt có thể chứng kiến, Cảnh Ngôn thân thể chung quanh thần lực hình thành vầng sáng, cho nên hắn biết rõ, Cảnh Ngôn hay là tam hoa chủ thần, cũng không có tấn chức cửu đỉnh chủ thần. Không có đột phá trở thành cửu đỉnh chủ thần, hắn là như thế nào đăng nhập thứ 16 tòa tiên kiều hay sao? Trần Đồng Nguyệt trong nội tâm tràn đầy nghi vấn, hắn xem chỉ chốc lát, ánh mắt thu hồi, lại chuyển hướng phía trên, cái kia thứ 18 tòa tiên kiều. Có thể chứng kiến, hắn thoáng nâng lên trên hai gò má, cái kia mơ hồ biểu lộ, tựa hồ có chút chù trừ. Hắn không có nắm chắc, không có bất kỳ nắm chắc, có thể đăng nhập thứ 18 tòa tiên kiều. Mặc dù, đăng nhập thứ 17 tòa tiên kiều, đã là gần đây vài lần tiên kiều hội đăng tiên kiều võ giả ở bên trong, thành tích tốt nhất. Thế nhưng mà, Trần Đồng Nguyệt cũng không có như vậy thỏa mãn. Nhất là, hắn chứng kiến một cái tam hoa chủ thần, rõ ràng đã đến thứ 16 tòa tiên kiều bên trên, thì càng thêm muốn, tiếp tục leo, cái kia càng cao tầng thứ tiên kiều. Nếu như hắn có thể đăng nhập thứ 18 tòa tiên kiều, như vậy có thể tại tiên kiều hội trong lịch sử, lưu lại tên của mình rồi. Tại tiên kiều hội dài dòng buồn chán tuế nguyệt trong lịch sử, có thể đăng nhập thứ 18 tòa tiên kiều võ giả, số lượng đã không nhiều lắm. Từng cái, đều là kinh tài tuyệt diễm thế hệ, mặc dù là đã chết đi thật lâu, cũng sẽ bị ghi vào lịch sử thần giới tân quan trong điển tịch, ở tại thần giới, lưu lại một thuộc về mình ấn ký. Trần Đồng Nguyệt, muốn trèo lên thứ 18 tòa tiên kiều rồi. Hắn có thể thành công sao? Trèo lên thứ 17 tòa tiên kiều, hắn là thi triển thứ 3 cảnh trọng kích lĩnh vực. Hắn còn có, loại thứ 2 thứ 3 cảnh lĩnh vực lực lượng sao? Vô số đạo ánh mắt, đều tập trung tại Trần Đồng Nguyệt trên người, đo lường được lấy, Trần Đồng Nguyệt có thể hay không đăng nhập thứ 18 tòa tiên kiều. Nếu như có thể, như vậy Trần Đồng Nguyệt cái tên này, tương lai chắc chắn ở tại thần giới đại phóng dị sắc. Mặc dù là, tại hắn chết đi về sau, cũng sẽ ở thần giới trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử, vĩnh viễn lưu lại một thuộc về Trần Đồng Nguyệt ấn ký. Thứ 18 tòa tiên kiều, là một cái trọng yếu đường ranh giới. Đã từng trèo lên qua tiên kiều võ giả, từng cái leo lên thứ 18 tòa tiên kiều, đều là thần giới uy danh hiển hách đại nhân vật. Có thể leo lên thứ 18 tòa tiên kiều, bản thân đã có bình thường vạn thần chi chủ chiến lực rồi. Ở này vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Đồng Nguyệt, phi thân mà đi. Thân ảnh màu đen, mang theo trùng trùng điệp điệp cường hoành uy năng, phóng tới thứ 18 tòa tiên kiều. Hô hấp thời gian, hắn tiếp cận đến thứ 18 tòa tiên kiều 10 mét ở trong. Oanh, thứ 18 tòa tiên kiều bên trên, mênh mông tiên kiều uy năng, bỗng nhiên tại trong không gian xuất hiện. Đem cái kia một đạo màu đen đang tại cấp tốc trùng kích thân ảnh, xinh xinh định dạng ở đằng kia trong hư không. Trần Đồng Nguyệt trên hai gò má, hiển hiện vẻ dữ tợn. Tại thân thể của hắn bốn phía, mãnh liệt thần lực, như bạo như gió cuốn động mà lên. Hắn lúc này, hiển nhiên đã là đem chính mình thần hải thần lực, thúc dục đã đến cực hạn. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, đáng sợ uy năng chấn động lặng yên tràn ngập ra đến. Từng đạo vầng sáng, thậm chí theo tiếp cận thứ 18 tòa tiên kiều địa phương, trải đến khổng lồ đạo trường bên trên. Phá, Trần Đồng Nguyệt, hít một hơi thật sâu, lập tức một tiếng quát lớn, vang vọng tại toàn bộ đạo trường cùng bốn phía từng tòa trong đại điện. Vài loại lĩnh vực uy năng, ngay sau đó bị thi triển đi ra. Lĩnh vực uy áp, phảng phất muốn đem thứ 18 tòa tiên kiều uy năng, ngạnh xanh xanh đè xuống. Tại này cổ lực lượng đáng sợ phía dưới, tiên kiều uy năng, làm như nhẹ nhàng rung động bỗng nhúc nhích. Tại trong hư không định dạng Trần Đồng Nguyệt, mau lẹ một cái nhấc chân, về phía trước bước ra một bước. Chương 1926, người cuối cùng. Vạn chúng chú mục phía dưới, một bộ áo đen Trần Đồng Nguyệt nâng lên chân phải, về phía trước bước ra một bước. Mặc dù chỉ là đơn giản một bước, nhưng lại thế đại lực chìm, không gian chấn động. Một mảnh kia hư không, phảng phất đều không chịu nổi một bước này uy năng. Thậm chí có thể chứng kiến, cái kia phiến không gian hàng rào, cơ hồ là muốn bạo liệt ra. Trần Đồng Nguyệt vì đăng nhập thứ 18 tòa tiên kiều, các loại thủ đoạn đều vận dụng. Đủ để so sánh bình thường đại năng giả thực lực, tại thời khắc này bày ra được phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là, hắn cũng chỉ là hướng về thứ 18 tòa tiên kiều bước ra một bước, mà ngay cả tiếp cận thứ 18 tòa tiên kiều 5 mét ở trong đều làm không được. Ngay tại Trần Đồng Nguyệt bước ra một bước này đồng thời, tiên kiều phía trên, vô cùng đáng sợ ý chí uy năng cuốn động mà ra. Đạo này ý chí, quân lâm thiên hạ, không thể trái nghịch. Đương cái này cổ ý chí hàng lâm về sau, Trần Đồng Nguyệt thân thể chung quanh sở hữu năng lượng kích động, trong khoảnh khắc sụp đổ. Vô luận là thần lực, hay là các loại lĩnh vực uy năng, tất cả đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Trần Đồng Nguyệt, sắc mặt trở nên đỏ bừng, lộ ra dữ tợn đáng sợ. Hắn một đôi tròng mắt, đồng dạng biến thành huyết sắc. Hắn nắm chặt hai đấm, thoáng ngẩng đầu, cũng không giống như nguyện ý khuất phục. Thế nhưng mà, tại tiên kiều ý chí phía dưới, hắn sở hữu thủ đoạn đều bị lặng im. Liền thần lực cũng không thể lại thúc giục đi ra. Hắn không có khả năng đón thêm gần thứ 18 tòa tiên kiều dù là một bước. Đạo trường bốn phía, từng tòa trong đại điện, một gã tên võ giả, đều vô thanh vô tức nhìn xem tiên kiều bên trên Trần Đồng Nguyệt. Cái lúc này, tất cả mọi người là minh bạch, Trần Đồng Nguyệt chỉ sợ là không thể nào đăng nhập thứ 18 tòa tiên kiều rồi. Trần Đồng Nguyệt tiên kiều hành trình, đem tại đây thứ 17 tòa tiên kiều phía trên chung kết. Đây đã là phi thường khó lường thành tích, ít nhất, tại gần đây ngàn vạn năm đến đăng tiên kiều bên trên, thành công đăng nhập thứ 17 tòa tiên kiều, đã cùng tốt nhất thành tích ngang hàng rồi. Ngàn vạn năm đến, không có bất kỳ một gã võ giả thành công đăng nhập qua thứ 18 tòa tiên kiều. Trên thực tế, tựa là nhìn chung tiên kiều hội lịch sử, có thể đăng nhập thứ 18 tòa tiên kiều võ giả cũng không nhiều. Thứ 18 tòa tiên kiều là một cái đường ranh giới, là một đạo long môn. Cuối cùng, vẫn bị thất bại, Trần Đồng Nguyệt đã rất lợi hại rồi, thực lực của hắn tuyệt đối có thể so sánh nghĩ bình thường vạn thần chi chủ. Đúng vậy a, tựa tính toán không thể đăng nhập thứ 18 tòa tiên kiều, hắn cũng đủ để danh dương toàn bộ thần giới rồi. Tại mặc trường bào màu đen Trần Đồng Nguyệt, theo tiên kiều bên trên biến mất thời điểm, trong đại điện phần đông võ giả mới đều nhao nhao thở ra một hơi, lên tiếng nói chuyện với nhau. Trần Đồng Nguyệt biến mất tại tiên kiều bên trên, sau một khắc xuất hiện tại tiên kiều phía dưới đạo trường bên trên. Hắn đứng tại đạo trường bên trên, thật lâu đều không có bất kỳ động tác. Cũng không biết đã qua bao lâu, hắn mới thời gian dần qua một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng tiên kiều, ngưng mắt nhìn thứ 16 tòa tiên kiều bên trên thanh sắc thân ảnh. Ngôn Kim, ngươi có thể đăng nhập thứ 17 tòa tiên kiều sao? Trần Đồng Nguyệt trong miệng, nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy lời nói. Không thể đăng nhập thứ 18 tòa tiên kiều, Trần Đồng Nguyệt muốn nói mình hoàn toàn không mất rơi, vậy khẳng định là không có khả năng. Bất quá, hắn cũng không bởi vậy có bất kỳ chán chường ý niệm trong đầu. Chính như thế nhiều võ giả lúc này nghị luận cái kia dạng, có thể đăng nhập thứ 17 tòa tiên kiều, đã cùng gần ngàn vạn năm đến, đăng tiên kiều nhất thành tích tốt ngang hàng. Hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình, trong tương lai, nhất định có thể trở thành vạn thần chi chủ. Trần Đồng Nguyệt đăng tiên kiều, cũng đã xong, Khoái Nhung nhìn nhìn, ngay tại cách đó không xa Trần Đồng Nguyệt. Tôn Chiêu nghe vậy, nhẹ gật đầu, tiên kiều bên trên, chỉ còn lại Ngôn Kim một người. Khoái Nhung lại giơ lên mục, nhìn về phía thứ 16 tòa tiên kiều bên trên, vẫn đang tại sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn nếm thử sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa, điểm này, tự nhiên là không thể gạt được Khoái Nhung chờ vạn thần chi chủ. Cảnh giới bên trên đột phá, cũng không phải là lĩnh vực lột xác. Cảnh giới đột phá, uy năng phóng thích được phi thường rõ ràng. Cho nên, Khoái Nhung bọn người đều rất rõ ràng, Cảnh Ngôn là muốn tại đây tòa tiên kiều bên trên tấn chức cửu đỉnh chủ thần. Chỉ là, còn có không đến 5 năm thời gian, Cảnh Ngôn vẫn đang không có thành công tấn chức cửu đỉnh dấu hiệu. Nếu như cuối cùng này vài năm, hắn không thể sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa. Như vậy, hắn tiên kiều hành trình, cũng đem dừng ở đây. Tôn Chiêu cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn, trong miệng nói ra. Một cái tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả, có thể trèo lên đến thứ 16 tòa tiên kiều, cái này đã rất hiếm thấy a. Dù sao, ta là chưa bao giờ thấy qua có tam hoa chủ thần có thể trèo lên đến thứ 16 tòa tiên kiều, ngoại trừ đang tiến hành tiên kiều hội bên trên cái này ngôn kim. Khoái Nhung líu lưỡi nói ra, ý của hắn nói là, theo hắn bái Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ vi sư bắt đầu, tự không có một cái nào tam hoa chủ thần có thể leo lên thứ 16 tòa tiên kiều. Ta với người đồng dạng, cũng không có thấy tận mắt qua tam hoa chủ thần trèo lên đến thứ 16 tòa tiên kiều. Tôn Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, phụ họa nói ra, vài năm sau, hay là kém một chút, ai, Cảnh Ngôn mở mắt, có chút tiếc hận, hắn tại thứ 16 tòa tiên kiều bên trên, đã chờ đợi tiếp gần 10 năm thời gian. Nếu không đi đăng nhập thứ 17 tòa tiên kiều, vậy hắn sẽ bị truyền tống ra tiên kiều rồi. Hắn thứ 5 đóa thần hạch hoa, vẫn đang không có ở thứ 5 miếng thần hạch bên trên sinh ra đời. Cảnh Ngôn có thể rất rõ ràng cảm giác đến, chính mình khoảng cách thứ 5 đóa thần hạch hoa sinh ra đời đã rất tiếp cận. Nếu như, một lần nữa cho hắn 10 năm thời gian, vậy hắn có tự tin đem thứ 5 đóa thần hạch hoa đản sinh ra đến. Chỉ là, cái này thứ 16 tòa tiên kiều, không có khả năng một lần nữa cho hắn 10 năm thời gian. Cảnh Ngôn, tại thứ 16 tòa tiên kiều bên trên đứng lên. Ánh mắt, chậm rãi nhìn về phía trên, cái kia thứ 17 tòa tiên kiều, đó cũng là Trần Đồng Nguyệt tiên kiều hành trình tới hạn chỗ. Ngôn Kim không có tấn chức cửu đỉnh sao? Không có, hắn không thể thành công sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa. Không có tấn chức trở thành cửu đỉnh chủ thần, hắn chỉ sợ là không thể đăng nhập đến thứ 17 tòa tiên kiều đi à nha. Hẳn là đã xong, Trần Đồng Nguyệt chung kết tại thứ 17 tòa tiên kiều, cái này Ngôn Kim chung kết tại thứ 16 tòa tiên kiều, hắn cũng đủ để tự ngạo rồi. Hắn so Triển Phi cùng Hồ Lâm hai người, tại tiên kiều bên trên đi được còn muốn xa. Từng tòa trong đại điện, đại lượng võ giả, đều nhìn xem thứ 16 tòa tiên kiều bên trên Cảnh Ngôn. Cái lúc này, mà ngay cả rất nhiều đại năng giả, đều tại tận lực chú ý Cảnh Ngôn. Ví dụ như Ngũ Hỏa Lão Tổ, ví dụ như Đồng Hoa Đế Quân. Bọn hắn, đều cố ý chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn không thể tại thứ 16 tòa tiên kiều bên trên, đản sinh ra thứ 5 đóa thần hạch hoa, bọn hắn những đại năng giả này, tự nhiên cũng đều nhất thanh nhị sở. Chí Oanh Thần Tôn chỗ đại điện, Chí Oanh Thần Tôn, trong miệng phát ra trầm thấp cười nhạo, ánh mắt của hắn, theo Cảnh Ngôn trên người thu trở lại, sau đó lại lắc đầu. Còn tưởng rằng, người tiểu tử này, có thể ở tiên kiều bên trên trở thành cửu đỉnh cho lão phu một cái ngoài ý muốn, xem ra lão phu hay là đánh giá cao ngươi rồi. Chí Oanh Thần Tôn, khóe miệng có một vòng khinh miệt mỉm cười. Hắn trước từng có quyết định, như Cảnh Ngôn có thể ở tiên kiều bên trên đạt tới cửu đỉnh, vậy hắn tự cho Cảnh Ngôn một cái cơ hội, thu Cảnh Ngôn vi thân truyền đệ tử. Hiện tại xem ra, Cảnh Ngôn là không thể nào tại tiên kiều bên trên sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa, đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Chương 1927, bất lực, tiên kiều bên trên, lúc này, chỉ còn lại có Cảnh Ngôn một đạo thân ảnh. Hơn nữa, Cảnh Ngôn đã tại thứ 16 tòa tiên kiều bên trên chờ đợi gần 10 năm thời gian, hắn sắp sửa cũng phải phóng tới thứ 17 tòa tiên kiều. Nếu như thất bại, như vậy đang tiến hành tiên kiều hội cũng tự triệt để đã xong. Thứ 16 tòa tiên kiều bên trên, Cảnh Ngôn đứng yên chỉ chốc lát. Bỗng nhiên gian, thân ảnh của hắn bắt đầu chuyển động, hướng về thứ 17 tòa tiên kiều phóng đi. Tại Cảnh Ngôn thân hình, rất nhanh tới gần thứ 17 tòa tiên kiều lúc, cái này tòa tiên kiều bên trên, một cỗ làm cho người không thể sinh ra phản kháng ý niệm trong đầu uy năng, ầm ầm đánh xuống. Cảnh Ngôn, bị thoáng cái định ở giữa không trung, phảng phất tại hắn phía trước, có một mặt mắt thường không thể gặp vách tầng. Dù là hắn dùng ra toàn thân mỗi một phần khí lực, cũng không cách nào nữa về phía trước phóng ra nho nhỏ một bước. Thứ 17 tòa tiên kiều, thì ở phía trước 10 mét địa phương, tựa hồ có thể đụng tay đến. Nhưng là, tại đây giới tiên kiều hội bên trên, 50 tên đăng tiên kiều võ giả, đến trước mắt cũng chỉ có Trần Đồng Nguyệt một người, mượn nhờ thứ ba cảnh trọng kích lĩnh vực uy năng, mới lên tới cái này thứ 17 tòa tiên kiều. Cảnh Ngôn con mắt mở ra, hai tay thoáng nâng lên. Thần hải ở trong, thần lực như nước biển tràn ngập mà ra. Bốn đóa thần hạch hoa bên trên, mỗi một đóa đều có mênh mông năng lượng chấn động truyền lại đi ra. Kiếm ý lĩnh vực, hư vô lĩnh vực, trọng lực lĩnh vực, Cảnh Ngôn trước sau cực lực thi triển cái này ba loại thứ hai cảnh lĩnh vực uy năng. Phô thiên cái địa uy năng chấn động, lại để cho những tại phía xa kia trong đại điện chủ thần võ giả, đều tâm thần rung rung. Có thể đối mặt thứ 17 tòa tiên kiều, Cảnh Ngôn thi triển đủ loại uy năng, nhưng lại không có chút nào tác dụng. Thứ 17 tòa tiên kiều bên trên lực cản, không có nửa phần yếu bớt. Cảnh Ngôn bước chân, thủy chung không cách nào về phía trước bước ra. Hạo Yên thần vực trong đại điện, xem ra, Ngôn Kim trưởng lão, không thể đăng nhập thứ 17 tòa tiên kiều rồi. Cao Cử Phàm tông chủ than nhẹ, thấp giọng chậm rãi nói ra. Như Ngôn Kim trưởng lão có thể đăng nhập thứ 17 tòa tiên kiều, tựu cùng Trần Đồng Nguyệt giống nhau. Một vị thái thượng trưởng lão, cảm xúc hơi có chút kích động. Bọn hắn đều chứng kiến, Cảnh Ngôn tựa hồ đem sở hữu thủ đoạn đều sử dụng, nhưng vẫn nhưng không thể leo lên thứ 17 tòa tiên kiều. Mắt thấy thời gian tựu đã tới rồi, Cảnh Ngôn sắp cùng với khác đăng tiên kiều võ giả đồng dạng, bị truyền tống ra tiên kiều. Không có gì có thể tiếc hận, Sách La vực chủ nhìn mọi người nói ra, ta cảm giác được, Ngôn Kim Tiên sinh thứ 5 đóa thần hạch hoa, khoảng cách chính thức sinh ra đời cũng không xa. Chờ tiên kiều hội sau khi kết thúc, có lẽ dùng không có bao nhiêu năm, hắn thứ 5 đóa thần hạch hoa có thể sinh ra đời thành công, lại để cho hắn tấn chức cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Ngôn Kim Tiên sinh hiện tại chưa tấn chức cửu đỉnh, kỳ thật thực lực, khả năng cũng tựu so Trần Đồng Nguyệt bực này cửu đỉnh hơi chút yếu một ít. Chờ hắn tấn chức cửu đỉnh về sau, thực lực chỉ biết so Trần Đồng Nguyệt cường, sẽ không so Trần Đồng Nguyệt yếu. Sách La vực chủ nói tiếp, mọi người nghe vậy, đều nhẹ gật đầu, mọi người biết rõ Sách La vực chủ ý tứ. Cái kia Trần Đồng Nguyệt, hiện tại sức chiến đấu, chỉ sợ cũng đã cùng Sách La vực chủ tương đương, có thể đối chiến bình thường vạn thần chi chủ cấp độ cường giả. Nếu là Ngôn Kim trưởng lão, không để đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, sức chiến đấu hẳn là có thể vượt qua Trần Đồng Nguyệt, thằng truy tinh Nguyệt Sơn Cốc Tôn Chiêu như vậy cửu đỉnh chủ thần, có thể đánh bại một ít bình thường vạn thần chi chủ cửu đỉnh chủ thần. Nói như vậy, Ngôn Kim trưởng lão dừng bước tại thứ 16 tòa tiên kiều, xác thực cũng không có gì hay tiếc nuối. Hắn một cái tam hoa chủ thần cảnh giới võ giả, lại cơ hồ nghiền áp sở hữu cửu đỉnh chủ thần, phần này thành tích đã rất dọa người rồi. Tại toàn bộ thần giới, lại có bao nhiêu cửu đỉnh chủ thần, dám nói mình có thể đánh bại Ngôn Kim cái này tam hoa chủ thần. Lúc này, ngoại trừ Hạo Yên thần vực mọi người chỗ đại điện mọi người, đang bàn luận Cảnh Ngôn bên ngoài. Mặt khác từng tòa trong đại điện, chủ đề tiêu điểm, cũng đều là tại Cảnh Ngôn trên người. Cái lúc này, trên cơ bản có thể để xác định, Cảnh Ngôn không có khả năng đăng nhập thứ 17 tòa tiên kiều rồi. Đang tiến hành tiên kiều hội, sắp toàn diện chấm dứt. Lần này tiên kiều hội sau khi kết thúc, tựu lại cần chờ đợi trọn vẹn 100 vạn năm thời gian, lần tiếp theo tiên kiều hội mới bắt đầu. Đạo trường bên trên, Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai người, yên lặng liếc nhau. Hai người cũng ý định, chuẩn bị tiên kiều hội sau khi kết thúc tổng kết rồi. Tới gần thứ 17 tòa tiên kiều hội giữa không trung, Cảnh Ngôn lắc đầu, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ than thở nhẹ âm thanh. Xác thực thì không được rồi, mặc dù ta đem chính mình nắm giữ các loại năng lực cùng thủ đoạn, đều thi triển đến cực hạn. Cũng thế, không cách nào thành công đăng nhập thứ 17 tòa tiên kiều. Cảnh Ngôn thấp giọng tự nói, cái kia Trần Đồng Nguyệt, có thể trèo lên đến thứ 17 tòa tiên kiều, thứ nhất thân tu vi, xác thực thật là đáng sợ. Cùng Sách La vực chủ so sánh với, chỉ sợ cũng chẳng thiếu gì. Cảnh Ngôn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía đạo trường. Trần Đồng Nguyệt đã đi ra đạo trường, trở lại một tòa đại điện ở trong. Cho nên, Cảnh Ngôn không có ở đạo trường bên trên chứng kiến Trần Đồng Nguyệt thân ảnh. Cái lúc này, Trần Đồng Nguyệt tại một tòa trong đại điện, ánh mắt đã ở ngưng mắt nhìn Cảnh Ngôn. Hắn muốn xem lấy, cái kia Ngôn Kim bị tiên kiều truyền tống đi ra. Chỉ phải cái này Ngôn Kim không cách nào leo lên thứ 17 tòa tiên kiều, như vậy cái này giới tiên kiều hội bên trên, hắn vẫn là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Cái này giới tiên kiều hội người tham dự, không có bất kỳ một người có thể cùng hắn Trần Đồng Nguyệt so sánh với. Mà hiện tại xem ra, cái kia Ngôn Kim, xác thực đã không có khả năng leo lên thứ 17 tòa tiên kiều rồi. Đồng Nguyệt, không cần nhìn, cái kia Ngôn Kim, hẳn là đối với thứ 17 tòa tiên kiều bất lực rồi. Thành tích của ngươi, là đang tiến hành đăng tiên kiều võ giả bên trong đệ nhất. Một vị áo tím lão giả, đối với Trần Đồng Nguyệt nói ra. Vị này áo tím lão giả, cũng là một gã vạn thần chi chủ, ở tại thần giới có chút danh tiếng, được xưng là Thiên Lưu thần chủ. Hắn một thân phận khác, là Trần Đồng Nguyệt sư phụ. Bất quá, không thể không nói, cái này Ngôn Kim xác thực rất cường, niên kỷ của hắn còn rất bé. Tam hoa chủ thần cảnh giới, có thể đăng nhập đến thứ 16 tòa tiên kiều phía trên, thiên phú của hắn, không thể khinh thường. Như hắn tại tiên kiều bên trên, đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, cái kia Đồng Nguyệt ngươi thực khả năng bị hắn vượt qua. Thiên Lưu thần chủ mặt mỉm cười nói, đối với đệ tử Trần Đồng Nguyệt tại tiên kiều hội bên trên biểu hiện, Thiên Lưu thần chủ phi thường hài lòng. Người đệ tử này, tương lai nếu có thể đạt tới vạn thần chi chủ cảnh giới, cái kia sức chiến đấu tựu sẽ lập tức vượt qua chính mình. Mặc dù là hiện tại, còn không phải vạn thần chi chủ, chỉ là một cái cửu đỉnh chủ thần, hắn sức chiến đấu cũng có thể đối với chính mình hình thành trợ giúp rất lớn rồi. Cho nên, Thiên Lưu thần chủ đối với Trần Đồng Nguyệt, biểu lộ hòa ái, lúc nói chuyện, cũng không có bất kỳ trên cao nhìn xuống ti thái. Người đệ tử này, tương lai thế nhưng mà có rất lớn hy vọng thực lực vượt qua chính mình. Hiện tại khách khí một điểm, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nghe được sư tôn Thiên Lưu thần chủ lời nói, Trần Đồng Nguyệt ánh mắt, vẫn chưa theo cảnh ngôn trên người rời. Sư tôn nói, tất nhiên là có đạo lý. Bất quá, lần này đăng tiên kiều, vốn là cái kia ngôn kim thiên đại cơ duyên. Hắn nếu không thể tại tiên kiều bên trên, đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Chờ ly khai tiên kiều, hắn bị kẹt tại một bước này mấy chục vạn năm thậm chí trên trăm vạn năm thời gian, đều là chuyện rất bình thường. Trần Đồng Nguyệt mở miệng nói ra, chương 1928, Tiểu Hắc, lên đi. Trần Đồng Nguyệt lời nói này, tựu là không thừa nhận chính mình võ đạo thiên phú không bằng cái kia ngôn kim. Đương nhiên, đây cũng là nội tâm của hắn chân thật khắc họa. Lời hắn nói, cũng là có đạo lý. Võ giả bị nhốt tại tam hoa chủ thần cảnh giới mấy trăm vạn năm đều bình thường, tựu có thiên ti cực cao võ giả, cũng có khả năng bị kẹt ở cảnh giới. Cái này một tạp, sẽ rất khó nói cần bao lâu mới có thể tìm được đột phá cơ hội. Tiên kiều, tại võ giả trên việc tu luyện, có thể nói là toàn bộ thần giới số một số hai cơ duyên. Như tại tiên kiều bên trên không thể mượn cơ hội này đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, như vậy ly khai tiên kiều về sau, cái kia ai cũng không dám nói cần bao nhiêu thời gian mới có thể sinh ra đời thứ năm đóa thần hạch hoa trở thành cửu đỉnh. Nghe được Trần Đồng Nguyệt lời nói, thiên lưu thần chủ Dã Thâm Dĩ vi nhiên gật đầu. Tiểu Hắc, vừa muốn nhờ vào ngươi, cảnh ngôn thần niệm cùng Tiểu Hắc câu thông, oa oa, ha ha ha. Oa ha ha, rốt cục đến phiên ta Tiểu Hắc xuất thủ sao? Tiểu Hắc liều lĩnh tiếng cười, trực tiếp tại cảnh ngôn trong óc vang lên. Cảnh ngôn nhịn không được trợn trắng mắt, cảnh ngôn cũng cảm giác được, Tiểu Hắc sắm thí trình độ càng ngày càng không hợp thói thường rồi. Tại vừa mới đạt tới thất cấp nguyên lực, linh thể vừa mới sinh ra đời thời điểm, biết được Tiểu Hắc hay là một cái hảo hài tử. Đương hắn đạt tới bát cấp nguyên lực về sau, tựu dần dần đã có biến hóa, càng ngày càng nhảy thoát. Mà không lâu trước khi, đã trưởng thành đến cửu cấp nguyên lực Tiểu Hắc, thì càng làm trầm trọng thêm rồi. Đúng vậy, Tiểu Hắc đã là cửu cấp nguyên lực, lúc trước cảnh ngôn tại Hạo Yên thần vực, vì Vân Hà Tông trị liệu Lan Mộc Linh Căn thời điểm, thuận tiện lấy đi ký sinh tại Lan Mộc Linh Căn bên trên một đoàn âm u năng lượng. Khởi điểm, cảnh ngôn đem cái kia đoàn âm u năng lượng, ước chừng cắt xuống đến 1% tả hữu bộ dạng bị Tiểu Hắc thôn phệ, Tiểu Hắc dùng 10 năm thời gian, đem 1% này tả hữu âm u năng lượng thôn phệ hấp thu, cùng lúc đó cũng là uy năng tăng nhiều. Chứng kiến Tiểu Hắc có thể thôn phệ âm u năng lượng về sau, cảnh ngôn cũng yên lòng rồi, cho nên, hắn đem còn lại âm u năng lượng, trực tiếp tự giao cho Tiểu Hắc rồi, lại để cho hắn tự hành đi thôn phệ hấp thu. Cái này âm u năng lượng, xác thực là không rất dễ dàng tiêu hóa thứ đồ vật, nhưng đối với Tiểu Hắc mà nói, nhưng lại đại bổ thứ đồ vật. Trọn vẹn dùng đại mấy trăm năm thời gian, Tiểu Hắc mới đưa toàn bộ âm u năng lượng cắn nuốt sạch. Thì ra là tại cảnh ngôn đăng nhập thứ 15 tòa tiên kiều thời điểm, Tiểu Hắc mới tỉnh lại. Tỉnh lại Tiểu Hắc cũng đã là đạt đến cửu cấp nguyên lực trình độ. Cảnh ngôn có thể cảm giác được, Tiểu Hắc ẩn chứa uy năng, so với trước bát cấp thời điểm, cường đại rồi ít nhất mấy lần. Nếu là ở công kích của mình bên trong, dung hợp Tiểu Hắc lực lượng, như vậy ít nhất có thể tăng cường chính mình công kích năm thành đã ngoài uy năng, thậm chí khả năng đạt tới 7-8 phần tăng phúc uy năng. Có Tiểu Hắc phụ trợ, cảnh ngôn cảm thấy, chính mình có lẽ cùng cái kia Trần Đồng Nguyệt chính diện một trận chiến. Mặc dù không thể đánh bại đối phương, nhưng cũng không trở thành bị đối phương nhẹ nhõm đánh bại. Tốt rồi, thời gian đã không nhiều lắm, lên đi. Cảnh ngôn mặt đen lên đối với Tiểu Hắc phân phó. Chủ nhân yên tâm, xem Tiểu Hắc năng lực, tinh thuần hùng hồn nguyên lực khí tức, theo cảnh ngôn trong cơ thể rất nhanh ngưng hiện mà ra. Thứ 17 tòa tiên kiều uy năng, rất nhanh cũng cảm giác được Tiểu Hắc. Cảnh ngôn thần hồn, cũng một mực cảm ứng đến tiên kiều uy năng biến hóa. Cái lúc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, tiên kiều uy năng tại cảm giác đến Tiểu Hắc về sau, giống như có chút do dự. Lúc trước, cảnh ngôn đăng nhập từng tòa tiên kiều thời điểm, tiên kiều uy năng có thể không có bất kỳ do dự. Nếu như võ giả năng lực, đạt tới tiên kiều yêu cầu, như vậy tiên kiều uy năng tự sẽ lập tức lui tán. Nếu như không đạt được yêu cầu, cái kia mặc cho võ giả đem hết khả năng cuồng loạn, cũng không dùng được. Nhưng giờ này khắc này, tiên kiều uy năng, cùng Tiểu Hắc tiếp xúc về sau, lại giống như do dự. Loại này biến hóa vi diệu, lại để cho cảnh ngôn cảm xúc thoáng cái cũng khẩn trương lên. Chẳng lẽ, Tiểu Hắc năng lượng, tiên kiều cũng không thừa nhận sao? Tiên kiều ý chí, là không thừa nhận võ giả sử dụng bản thân bên ngoài năng lực đăng tiên kiều. Hậu thiên linh bảo các loại bảo vật, tiên kiều ý chí đều không thừa nhận, võ giả sử dụng cũng sẽ không có hiệu quả. Đây cũng là chuyện tất nhiên tình, như một ít cường đại vạn thần chi chủ, đều có thể luyện chế ra một ít uy năng khủng bố đặc thù công kích bảo vật. Ví dụ như Tử Linh Sơn Sơn Chủ, hắn chiêu bài tựu là Tử Linh Thánh Lệnh. Cái này Tử Linh Thánh Lệnh, tựu ẩn chứa cực kỳ đáng sợ công kích uy năng. Võ giả nếu là cầm Tử Linh Thánh Lệnh bảo vật như vậy, đến đăng tiên kiều, đó là đương nhiên là không bị tiên kiều ý chí cho phép. Cho nên lúc này, Cảnh Ngôn cũng không khỏi có chút khẩn trương. Nếu như Tiểu Hắc không bị Tiên Kiều ý chí thừa nhận, vậy hắn có thể thì phiền toái. Hơn nữa, xác thực là có khả năng này. Tiểu Hắc mặc dù đã sớm cùng mình dung làm một thể, nhưng lại cũng không phải mình lĩnh ngộ, tu luyện thần lực cùng lĩnh vực uy năng. Cảnh Ngôn hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí cảm thụ được Tiên Kiều uy năng biến hóa. Cảnh Ngôn đối với Tiên Kiều uy năng cảm giác, xác thực không có sai. Đương Tiên Kiều ý chí đã nhận ra Tiểu Hắc thời điểm, nó xác thực là chần chờ một chút. Tiên Kiều ý chí, thậm chí vận dụng một tia uy năng, đem Tiểu Hắc linh thể cho bao khỏa thoáng một phát. Tiểu Hắc linh thể bị cái này một tia Tiên Kiều uy năng bao trùm về sau, hắn thoáng cái tựu trung thực rồi. Tiểu Hắc có thể cảm giác được, cái này của uy năng đáng sợ. Cái loại cảm giác này, giống như là đối phương một cái ý niệm trong đầu, là có thể diệt giết mình. Cũng may rất nhanh, Tiểu Hắc đã biết rõ, cái này của uy năng cũng không có công kích tính toán của mình. Tiên Kiều ý chí, chỉ là tại phân tích Tiểu Hắc rốt cuộc là cái thứ gì. Hù chết Tiểu Hắc rồi. Tiểu Hắc lộ ra thật sâu nghĩ mà sợ biểu lộ. Làm sao vậy? Cảnh Ngôn ý niệm khẽ động. Chủ nhân, vừa rồi có một cỗ đáng sợ uy năng đem ta bao ở rồi, thật sự khủng bố a. Hù chết Tiểu Hắc rồi. Tiểu Hắc khoa trương ngữ khí nói ra. Mà đang ở Tiểu Hắc những lời này vừa hạ xuống xong, thứ 17 tòa Tiên Kiều bên trên uy năng, rốt cục như thủy triều tán đi. Cảnh Ngôn chỗ phải đối mặt lực cản, trong khoảnh khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảnh Ngôn thần niệm, trước tiên cảm thấy Tiên Kiều loại biến hóa này. Hắn thần niệm, một mực tại chú ý Tiên Kiều uy năng. Đương cảm giác được Tiên Kiều uy năng sau khi biến mất, Cảnh Ngôn cũng là thật dài thở ra một hơi. Xem ra, Tiên Kiều hay là thừa nhận Tiểu Hắc, mặc dù có chút chần chờ, nhưng ít ra đã đồng ý. Có lẽ, cái này cũng là bởi vì, cơ hồ chưa từng có thần đan sư đăng Tiên Kiều đồng dạng. Thần đan sư liền tham gia Tiên Kiều hội đều cực nhỏ, chứ nói chi là có thể đi đến Tiên Kiều hội một bước này rồi. Thành công rồi, Cảnh Ngôn trong mắt, lộ ra sắc mặt vui mừng. Chủ nhân, Tiểu Hắc ta rất lợi hại a. Ha ha ha, Tiểu Hắc ra tay, bách chiến bách thắng, không gì không đánh được. Tiểu Hắc thanh âm, tại Cảnh Ngôn trong đầu chấn động. Cảnh Ngôn lần nữa trợn trắng mắt, Tiên Kiều phía dưới, tình huống như thế nào? Khoái Nhung ngây người một lúc, bên cạnh Tôn Chiêu, cũng có chút trợn mắt há hốc mồm. Hai người bọn họ, đều cảm thấy, ở đằng kia thứ 17 tòa Tiên Kiều bên trên, Tiên Kiều uy năng biến mất. Ngôn Kim thành công, Tôn Chiêu cũng đầy mặt hồ nghi, sau đó nhíu mày, ta vừa rồi, giống như cảm ứng được nguyên lực khí tức. Chương 1929, cho một cái công đạo. Cảnh Ngôn tại leo thứ 17 tòa Tiên Kiều thời điểm, mượn nhờ bản thể nguyên lực Tiểu Hắc lực lượng. Mà Tiểu Hắc cái kia hùng hậu nguyên lực khí tức, đương nhiên không có khả năng che giấu được. Ở đây những chủ thần này, vạn thần chi chủ, mặc dù cơ hồ tất cả mọi người không tinh thông đan đạo, thế nhưng mà đối với nguyên lực, bọn hắn lại cũng không lạ lắm. Ta cũng cảm giác được, chỗ đó nguyên lực khí tức chấn động. Khoái Nhung cũng gật đầu, ánh mắt hai người, đều nhìn về đã tại thứ 17 tòa Tiên Kiều bên trên bàn ngồi xuống Cảnh Ngôn. Chỉ là, mặc dù là cảm thấy nguyên lực khí tức chấn động, trên mặt của bọn hắn, vẫn đang mang theo thật sâu nghi hoặc. Bọn hắn không có thể hiểu được, vì sao cái kia Ngôn Kim có thể dựa vào nguyên lực, đăng nhập thứ 17 tòa Tiên Kiều. Liền hai người bọn họ chủ trì Tiên Kiều hội người, cũng không thể lý giải. Vậy thì chớ nói chi là, cái kia từng tòa trong đại điện những võ giả khác rồi. Những chủ thần kia võ giả, thậm chí kể cả rất nhiều đại năng giả, trong mắt đều tràn đầy thật sâu nghi hoặc. Tôn Chiêu đạo hữu, Khoái Nhung đạo hữu, một đạo thanh âm hùng hồn, tự một tòa trong đại điện truyền ra, thần uy thông thiên triệt địa. Hiển nhiên, mở miệng nói chuyện, là một vạn thần chi chủ cấp độ cường giả. Thỉnh hai vị đạo hữu giải thích nghi hoặc, vì sao cái kia Ngôn Kim, có thể mượn nguyên lực, đến đăng nhập rất cao một tầng Tiên Kiều. Vị này vạn thần chi chủ, trực tiếp tự lối ra hỏi thăm, hơn nữa cũng không phải truyền âm. Có thể thấy được, người này hẳn là có chút phẫn nộ rồi. Cái này trong lời nói, lại mang có một chút chất vấn ngữ khí. Phải biết rằng, Tôn Chiêu cùng Khoái Nhung hai người, chính là Tinh Nguyệt Sơn cốc cốc chủ thân truyền đệ tử. Không nói trước bọn hắn thực lực bản thân như thế nào, chỉ bằng bối cảnh như vậy, đại năng giả cũng không dám đối với bọn họ dùng chất vấn ngữ khí nói chuyện. Cho dù là thực lực so với bọn hắn mạnh hơn một bậc đại năng giả, cũng cần cho Tôn Chiêu, Khoái Nhung ba phần mặt mũi. Mà đối mặt vị này đại năng giả chất vấn, Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu liếc nhau, hai người đều cười khổ. Bọn hắn cũng không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn hắn có thể để xác định một điểm, đó chính là bọn họ tuyệt đối không có âm thầm vận dụng thủ đoạn gì trợ giúp Ngôn Kim ăn gian. Đương nhiên, tự tính toán bọn hắn muốn giúp Ngôn Kim ăn gian, cũng là không thể thực hiện được. Tiên Kiều ý chí, liền hai người bọn họ, cũng không cách nào ảnh hưởng mảy may. thỉnh Tôn Chiêu, Khoái Nhung hai vị đạo hữu cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Thiên Lưu Thần Chủ đã ở một tòa trong đại điện, lớn tiếng mở miệng hỏi thăm. Đệ tử của hắn Trần Đồng Nguyệt hẳn là đang tiến hành đăng tiên kiều đệ nhất nhân. Nhưng bây giờ, cái kia Ngôn Kim võ giả không hiểu thấu tự leo lên thứ 17 tòa tiên kiều, cùng đệ tử của hắn Trần Đồng Nguyệt thành tích giống nhau. Cái này không thể nghi ngờ, lại để cho đệ tử của hắn Trần Đồng Nguyệt trên người quang hoàn, mở đi rất nhiều. Ta cũng không có xem minh bạch, cái kia Ngôn Kim, cảnh giới bên trên là không có đột phá. Lĩnh vực bên trên, cũng không có lại lột xác, ít nhất hắn thi triển ra lĩnh vực vẫn đang đều là thứ hai cảnh. Ta một mực cẩn thận cảm ứng đến, có thể để xác định, hắn phương mới không có sử dụng cái gì mới lĩnh vực uy năng. Tại thời khắc cuối cùng, hắn chỉ là dùng nguyên lực mà thôi. Lại một giọng nói, âm âm truyền vào tất cả mọi người trong tai. Đương cái này một giọng nói truyền ra, rất nhiều người sắc mặt đều hơi đổi. Bởi vì, lần này mở miệng nói chuyện, đúng là ở đằng kia đại năng giả trong đều là nhất lưu cường giả Ngũ Hỏa lão tổ. Bực này sức nặng đại năng giả, cũng nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Toàn bộ đạo trường bốn phía, hào khí đều trở nên quỷ dị. Những chủ thần kia võ giả, đều trợn tròn trong mắt. Nhất là tham gia tiên kiều hội chủ thần, cảm xúc thì càng vi kích động rồi. Nếu không là vì Khoái Nhung, Tôn Chiêu hai vị tiền bối thân phận rất cao, lại để cho bọn hắn không dám ra nói chất vấn, bọn hắn khẳng định sớm liền không nhịn được kêu lên. Nghi vấn Tinh Nguyệt Sơn Cốc, đối với bọn họ không công bình rồi. Đối mặt một tiếng này âm thanh nghi vấn, Khoái Nhung cười khổ cười mở miệng nói ra, chư vị đạo hữu. Gặp Khoái Nhung nói chuyện, những chất vấn kia âm thanh tạm thời biến mất, hiển nhiên, bọn hắn đều đang đợi lấy Khoái Nhung giải thích. Về việc này, nói thật, ta cùng Ngũ Sư Huynh cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Khoái Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, hắn xác thực không rõ tiên kiều xảy ra vấn đề gì, hắn tiếp tục nói, nhưng ta có thể cam đoan, ta cùng với Sư Huynh hai người, tuyệt đối không có làm bất luận cái gì tay chân. Hơn nữa, năng lực của chúng ta, cũng căn bản ảnh hưởng không được tiên kiều ý chí mảy may. Khoái Nhung chỉ có thể như vậy giải thích, mà giải thích của hắn, hiển nhiên không thể để cho người ở chỗ này thỏa mãn. Khoái Nhung đạo hữu cho rằng, giải thích như vậy, có thể làm chúng ta tiếp nhận sao? Ngũ Hỏa lão tổ cười nhạo một tiếng nói, Tôn Chiêu đạo hữu, Khoái Nhung đạo hữu, các ngươi nhị vị phụ trách chủ trì đang tiến hành tiên kiều hội. Như vậy ta muốn, các ngươi có lẽ chủ động tra tìm một cái chuyện này nguyên nhân, nhìn xem có phải hay không tiên kiều xuất hiện vấn đề. Nếu quả thật chính là tiên kiều xuất hiện vấn đề, như vậy đối lại trước đăng tiên kiều võ giả, tự lộ ra không công bình rồi. Thiên Lưu Thần Chủ uyển chuyển ngữ khi nói ra, hai vị đạo hữu, có lẽ nhằm vào cái kia Ngôn Kim leo lên thứ 17 tòa tiên kiều, cho chúng ta một hợp lý giao phó mới là. Một đạo không khách khí như vậy thanh âm lập tức truyền ra. Không chỉ có là những lời này bản thân tự không khách khí, nói những lời này cái kia người, ngữ khí cũng đồng dạng phi thường khó nghe. Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu, sắc mặt đều có chút trầm xuống. Bất quá, hai người đều không có phát tác, mà là nhịn xuống. Bởi vì, nói những lời này, chính là Chí Oanh Thần Tôn, gần với bọn hắn sư tôn Tinh Nguyệt Sơn Cốc cốc chủ siêu nhất lưu cường giả. Một số võ giả, chứng kiến liền cái kia Chí Oanh Thần Tôn đều xuất đầu rồi, lập tức cảm xúc càng thêm táo bạo. Từng đạo loạn thất bát tao thanh âm, cũng lục tục truyền tới. Thậm chí có người, yêu cầu trước kết thúc cảnh môn đăng tiên kiều, chờ tra rõ ràng nguyên nhân nói sau. Oanh, đúng vào lúc này, một đạo vô cùng uy năng, từ hư không xuất hiện, đột nhiên hạ xuống tới. Cái này cổ uy năng, trong nháy mắt, lan tràn đến sở hữu đại điện. Đây là một cỗ cực kỳ đáng sợ uy năng chấn động. Uy năng bên trong, ẩn chứa năng lượng khí tức, làm cho ở đây rất nhiều đại năng giả đều tâm thần run lên, toàn thân căng cứng. Ngũ Hỏa lão tổ, Đông Hoa đế quân, khí tức đều đi theo không tự chủ được ngưng kết. Mà ngay cả Chí Oanh Thần Tôn, vốn là híp nửa con mắt, cũng tại thời khắc này rồi đột nhiên mở ra, hắn phảng phất là cảm nhận được một tia đối với hắn đều tồn tại uy hiếp năng lượng khí tức. Ánh mắt của hắn, đột nhiên tầm đó, hướng về kia không gian ở chỗ sâu trong đã tập trung vào qua đi. Mọi ánh mắt, đều hướng về đạo trường trên không nhìn lại. Một đạo mặc ố vàng sắc trường bào thân ảnh, chậm rãi theo trong hư không hàng lâm xuống. Đạo này thân ảnh, cũng không lộ vẻ khôi ngô, nhưng là từng cái chứng kiến người của hắn, đều sẽ cảm giác được, cái này cỗ thân thể ở bên trong, tràn đầy cực độ lực lượng đáng sợ. Đạo này thân ảnh, hai gò má hơi chút lộ ra gầy gò đi một tí, sắc mặt cũng có ba phần tái nhợt. Hắn hai tay chắp sau lưng, ánh mắt vốn là đảo qua tiên kiều, sau đó lại từ đạo trường bốn phía từng tòa đại điện dạo qua một vòng. Cuối cùng nhất, hắn nhìn về phía Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai người. Ở này trong thời gian thật ngắn, hắn đã hàng rơi xuống đạo trường bên trên. Theo hắn đáp xuống, cái kia một cỗ kinh khủng uy năng chấn động, mới tại đây một phiến thiên địa ở trong dần dần tiêu tán mất. Chương 1930, chịu yên tĩnh, hơi có vẻ gầy gò ố vàng sắc thân ảnh, yên tĩnh đứng ở nơi đó. Theo đạo trường bốn phía uy áp chấn động tiêu tán, từng tòa trong đại điện phần đông võ giả mới đều thật sâu gọi ra một hơi khôi phục lại. Từng tia ánh mắt đều ngưng mắt nhìn tại đây một đạo ố vàng sắc thân ảnh phía trên. Đại sư huynh, bái kiến đại sư huynh, Tôn Chiêu cùng Khoái Nhung hai người, nhìn thấy người này, đều liền vội vàng khom người chào. Tinh Nguyệt Sơn Cốc đại sư huynh, Tinh Nguyệt Sơn Cốc cốc chủ, có 7 tên thân truyền đệ tử, tại cái này trong 7 người, đại sư huynh đơn hải thực lực, không thể nghi ngờ là cường đại nhất, cũng là đi theo Tinh Nguyệt Sơn Cốc cốc chủ thời gian dài nhất đệ tử. Vị này đơn hải đại năng giả, cũng là thần giới công nhận siêu nhất lưu vạn thần chi chủ cường giả. Nói cách khác, hắn là cùng Chí Oanh thần tôn đồng dạng cấp độ nhân vật. Đơn hải thần tôn xuất hiện, hiển nhiên ngoài toàn trường tất cả mọi người đoán trước. Mà ngay cả Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai người, cũng không nghĩ tới, đại sư huynh của bọn hắn sẽ xuất hiện tại Tiên Kiều Hội bên trên. Tiên Kiều Hội trăm vạn năm tổ chức một lần, tại dĩ vãng Tiên Kiều Hội bên trên, đại sư huynh của bọn hắn cũng là rất ít sẽ rất ít hiện thân. Còn lần này, đại sư huynh của bọn hắn đơn hải thần tôn, đúng là chủ động hiện thân. Hai người bọn họ cũng không có đưa tin cho đại sư huynh đơn hải lại để cho đại sư huynh ra mặt. Hoặc là nói, bọn hắn còn chưa kịp xin giúp đỡ. Ân, đơn hải nhìn thoáng qua Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai người, thoáng gật đầu. Rồi sau đó xoay chuyển ánh mắt, ngưng mắt nhìn hướng trong đó một tòa đại điện. Cái này tòa đại điện, đúng là Chí Oanh thần tôn chỗ đại điện. Chí Oanh đạo hiếu, đơn hải thần tôn, thoáng chắp tay. Đơn hải đạo hiếu, Chí Oanh thần tôn lúc này đây không dám quá khinh thường, hắn tùy theo đứng lên, cũng hướng về đơn hải thần tôn chắp tay đáp lễ. Hắn có thể không quan tâm Tôn Chiêu cùng Khoái Nhung hai người, nhưng hắn không thể bỏ qua đơn hải thần tôn. Bởi vì, coi như là chính diện chém giết, hắn cùng với đơn hải thần tôn cũng là tiếp cận thế lực ngang nhau. Nếu là sinh tử chém giết, cái kia cuối cùng nhất ai có thể còn sống sót, thật đúng là không biết số lượng. Vừa rồi Chí Oanh thần tôn nghi vấn, ta đến vì Chí Oanh thần tôn giải đáp. Đơn hải thần tôn, hướng về sau người nhẹ nhàng gật đầu. Hắn những lời này, là đối với Chí Oanh thần tôn nói, đồng thời cũng là đối với ở đây sở hữu võ giả nói. Chí Oanh thần tôn vừa rồi, chính là muốn Tôn Chiêu hai người nhằm vào cảnh ngôn leo lên thứ 17 tòa tiên kiều cho một cái công đạo. Cái này cũng chính là, những võ giả khác muốn biết nguyên nhân vấn đề. Tiên kiều, là không có vấn đề. Đơn hải thần tôn không đợi Chí Oanh thần tôn đáp lại, cứ tiếp tục nói một câu. À, Chí Oanh thần tôn mí mắt vừa nhấc, phát ra một đạo nhẹ giọng. Cái kia ngôn kim, là thần đan sư thân phận, nghe nói đan đạo năng lực còn rất cường. Hắn có nguyên lực tại thân, cũng là bình thường. Bất quá, dùng nguyên lực, sao có thể đăng tiên kiều đâu? Chí Oanh thần tôn khinh miệt tiếng cười nói ra. Chí Oanh thần tôn không có dừng lại, tiếp tục mở miệng nói ra, mặc dù là cái kia nguyên lực, có thể dùng để đăng tiên kiều, bị tiên kiều ý chí tán thành. Có thể chính là một cái nguyên lực, làm sao có thể cùng võ giả cảnh giới cùng với lĩnh vực uy năng so sánh với. Nghe được Chí Oanh thần tôn lời nói, rất nhiều võ giả đều sâu chấp nhận gật đầu. Chí Oanh thần tôn nói, vừa mới nói đến bọn hắn trong đầu đi. Tiên kiều ý chí có thể tán thành nguyên lực là võ giả bản thân thực lực sao? Nếu là tán thành, cái kia nguyên lực có thể cùng võ giả bản thân cảnh giới cùng với lĩnh vực uy năng đánh đồng sao? Vô số đạo ánh mắt đều nhìn về đơn hải thần tôn, chờ đơn hải thần tôn tiếp tục giải thích. Bất quá mặc dù đều đầy cõi lòng nghi hoặc, nhưng đối mặt đơn hải thần tôn nhân vật như vậy, tựu là những vạn thần kia chi chủ cấp độ cường giả, cũng đều không có vội vã tái mở miệng thúc giục rồi. Cho dù là cường đại như Ngũ Hỏa lão tổ như vậy tồn tại, lúc này đều tựa hồ nhiều hơn không ít kiên nhẫn. Đạo trường bên trên đơn hải thần tôn, trên mặt hiển hiện rất nhỏ vui vẻ. Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu, cũng đều nhìn qua lên trước mặt đơn hải đại sư huynh, bọn hắn cũng muốn biết đại sư huynh giải thích thế nào chuyện này. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không đối với đại sư huynh có bất kỳ nghi vấn, chỉ là đơn thuần muốn biết, vì sao tiên kiều tán thành cái kia ngôn kim võ giả nguyên lực, hơn nữa còn lại để cho cái kia ngôn kim võ giả, leo lên thứ 17 tòa tiên kiều. Đơn hải ánh mắt nhìn khắp bốn phía, một lát sau mới chậm rãi nói ra, bình thường nguyên lực, tiên kiều ý chí cũng không nhận có thể. Nói cách khác, mặt khác tuyệt đại đa số thần đan sư đến đăng tiên kiều, bọn hắn đều không thể mượn nhờ bản thân nguyên lực lực lượng, trợ giúp chính mình leo lên rất cao tầng tiên kiều. Tại tiên kiều ý chí ở bên trong, nguyên lực bình thường cũng là bị cho rằng là ngoại lực, không là võ giả bản thân cảm ngộ, tu luyện ra lực lượng. Đơn hải từ từ nói ra, trên thực tế, nguyên lực thuộc về xác thực tựu là ngoại lực. Theo căn bản đã nói, cùng những vũ khí kia, hộ giáp bảo vật, các loại, cũng không có gì khác nhau. Nếu nói là khác nhau, có lẽ thì ra là chỉ có thần đan sư mới có thể sử dụng nguyên lực dung nhập đến công kích của mình bên trong điểm ấy khác biệt. Hơn nữa nguyên lực cũng là có thể trong thời gian ngắn chồng chất đến đẳng cấp cao, chỉ cần có đại lượng mặt khác nguyên lực, có thể đem bản thể nguyên lực lên tới lục cấp. Sau đó có huyền thanh linh thể bảo vật như vậy, thì có nhất định tỷ lệ đem bản thể nguyên lực tấn thăng đến cao cấp nguyên lực. Đơn Hải Thần Tôn nói đến đây, lại hơi chút dừng thoáng một phát. Rồi sau đó, mới tiếp tục nói, nhưng là, ngôn kim võ giả nguyên lực, nhưng lại không giống với bình thường nguyên lực. Ngôn kim võ giả nguyên lực, đã cùng bản thân thần hồn thể phù hợp. Đơn giản mà nói, chính là của hắn bản thể nguyên lực, đã trở thành thần hồn của hắn một bộ phận rồi, mật không thể phân. Đơn Hải Thần Tôn thanh âm ngưng tụ, cái này là vì sao? Chí Oanh Thần Tôn ánh mắt lóe lóe, không chỉ là hắn buồn bực, ở đây võ giả, cơ hồ tất cả mọi người buồn bực. Không có khả năng, điều này sao có thể? Lúc này đây, Đơn Hải Thần Tôn còn không nói chuyện, tự có một đạo thanh âm già nua theo một tòa trong đại điện truyền ra. Nói chuyện, là một cái, nhìn về phía trên khuôn mặt cực kỳ già nua màu nâu trường bào võ giả. Thân thể của hắn tại có chút phát run, bờ môi lúng túng. Hắn những lời này, tựa hồ là vô ý thức kêu đi ra. Quản Cật Thần Đan Sư, ngươi làm sao vậy? Có người ngưng lông mày hỏi. Quản Cật Thần Đan Sư, cái tên này, ở tại thần giới cũng là đại đại hữu danh, đoạt được qua Đan Sư Liên Minh Luận Đan Đại Điển Khôi Thủ. Đồng thời, cũng là một vị ti lịch phi thường lão thần đan sư. Mà ngay cả Trầm Thanh như vậy thần đan sư, cũng không thể cùng Quản Cật Thần Đan Sư tại danh khí ăn ảnh so. Đương nhiên, tại đan đạo năng lực bên trên, khẳng định cũng là Quản Cật Thần Đan Sư càng tốt hơn. Không, không. Quản Cật Thần Đan Sư cảm xúc kích động, trong ánh mắt tràn đầy dị sắc. Quản Cật Thần Đan Sư, người đến cùng nói cái gì không có khả năng. Có người hai hàng lông mày chó chặt, cái lúc này, Quản Cật Thần Đan Sư tựa hồ trở nên bình tĩnh không ít. Thân thể của hắn, cũng một lần nữa ổn lại. Hắn nhìn xem đạo trường bên trên Đơn Hải Thần Tôn, nổi lên thoáng một phát mới mở miệng nói ra, Thần Tôn đại nhân ý tứ, có phải hay không nói, cái kia ngôn kim nguyên lực, đã đản sinh ra linh thể. Đương Đơn Hải câu này lời vừa nói ra, toàn trường đều chịu yên tĩnh. Thần đan sư nguyên lực, sinh ra đời linh thể. Chương 1931, cảnh ngôn, cửu đỉnh. Đây không phải trong truyền thuyết tồn tại thứ đồ vật sao? Ở tại thần giới một ít trong truyền thuyết, thì có một ít tương quan nội dung, nghe nói thần đan sư nguyên lực, có thể đản sinh ra linh thể, có được trí tuệ cùng linh tính. Chỉ là, như vậy truyền thuyết, đến nay chưa được chứng thực qua. Tựu là ở tại thần giới thánh đan sư trên người, cũng không có ai có thể chứng minh bọn hắn bản thân sử dụng nguyên lực, đã đản sinh ra linh thể. Bởi vậy có thể tưởng tượng, Quản Cật Thần Đan Sư những lời này, cho ở đây võ giả, đã mang đến lớn cỡ nào trùng kích. Bọn hắn mặc dù không phải thần đan sư, đối với đan đạo cũng không có tận lực nghiên cứu giải. Thế nhưng mà, bọn hắn cũng tinh tầng, sinh ra đời linh thể nguyên lực, ý vị như thế nào, ý nghĩa đến tột cùng có bao nhiêu. Xuyên thấu qua trong suốt đại điện vách tầng, Đơn Hải Thần Tôn ánh mắt, đã rơi vào Quản Cật Thần Đan Sư trên người. Đơn Hải Thần Tôn khóe miệng, có chút buộc vòng quanh một vòng vui vẻ, hắn chậm rãi, nhẹ gật đầu. Ngôn kim võ giả nguyên lực, xác thực sinh ra đời linh thể. Chính là bởi vì sinh ra đời linh thể, cho nên ngôn kim võ giả nguyên lực mới có thể cùng bản thân của hắn thần hồn thể thành lập trực tiếp liên hệ, cũng có thể nói dung nhập đã đến thần hồn của hắn trong cơ thể. Cho nên, mặt khác thần đan sư nguyên lực là ngoại lực, thế nhưng mà ngôn kim võ giả nguyên lực lại xem như thân thể của hắn một bộ phận. Đơn Hải Thần Tôn lời nói này, không vội không chậm. Quản Cật Thần Đan Sư, lần nữa kích động được thân hình run rẩy lên. Một đôi đục ngầu trong ánh mắt, giờ phút này lại trở nên dị thường thanh minh. Nếu như hắn có thể có được sinh ra đời linh thể nguyên lực, có lẽ, hắn cũng có thể mượn này đạt tới Thánh Đan Sư cấp độ. Phải biết rằng, tại toàn bộ thần giới, trước mắt xác nhận còn sống Thánh Đan Sư, chỉ có chính là hai vị mà thôi. Mà đạo trường bốn phía vô số võ giả, lại phải hảo hảo tiêu hóa một phen tin tức này. Truyền thuyết lại là thật sự, nguyên lực, thật có thể đản sinh ra linh thể. Cái kia Chí Oanh Thần Tôn, lúc này cũng không khỏi không ngậm miệng lại cũng không nói một chữ. Hắn biết rõ, Đơn Hải Thần Tôn tự tính toán vụng trộm muốn băng cái kia ngôn kim, cũng không có khả năng cầm loại này trong truyền thuyết sự tình nói dối. Loại này nói dối, thật là dễ dàng đã bị xé vỡ. Cho nên nói cách khác, Đơn Hải Thần Tôn lời nói, nhất định là sự thật. Cái kia ngôn kim có được nguyên lực, xác thực đản sinh ra linh thể, đã nhận được tiên kiều tán thành. Chí Oanh Thần Tôn, còn có nghi vấn sao? Đơn Hải Thần Tôn, lại nhìn về phía Chí Oanh Thần Tôn hỏi. Chí Oanh Thần Tôn, khóe miệng tuét ra một ít, lắc đầu nói ra, không có. Thật sự là không thể tưởng được, cái này ngôn kim nguyên lực, lại có thể biết đản sinh ra linh thể. Tại trước kia, thật đúng là chưa từng nghe nói qua vị nào thần đan sư thậm chí thánh đan sư có được sinh ra đời linh thể nguyên lực. Chí Oanh thần tôn cũng biết cho mình tìm lối thoát xuống. Đơn Hải thần tôn hướng về phía Chí Oanh thần tôn cười cười, không có nói nữa ngữ. Đại sư huynh, ngươi như thế nào tự mình đã tới? Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai người, lúc này thời điểm mới tìm được khe hở, cùng Đơn Hải thần tôn nói chuyện với nhau. Vừa rồi, tiên kiều ý chí xuất hiện không tầm thường chấn động, cho nên ta cố ý dò xét thoáng một phát, mới phát hiện vị kia gọi Ngôn Kim võ giả, còn có cái kia sinh ra đời linh thể nguyên lực. Đơn Hải thấp giọng nói ra, cái này Ngôn Kim, là như thế nào lại để cho chính mình nguyên lực, sinh ra đời linh thể hay sao? Ở tại thần giới, cái đó một cái cao cấp thần đan sư không có cao cấp nguyên lực tại thân. Tựu là cấp thấp thần đan sư, trung cấp thần đan sư, cũng có rất nhiều cao cấp nguyên lực. Nhưng còn chưa từng nghe nói, có thần đan sư nguyên lực đản sinh ra linh thể. Tôn Chiêu lắc đầu, thẳng đến lúc này, hắn còn cảm thấy việc này không thể tưởng tượng. Nguyên lực sinh ra đời linh thể, xác thực đã bị rất nhiều nhân tố hạn chế. Nguyên lực, cơ hồ không có có hy vọng sinh ra đời linh thể. Cái này Ngôn Kim là làm sao làm được, khả năng chỉ có hắn tự mình biết rồi. Bất quá, có được sinh ra đời linh thể nguyên lực chuyện này, hắn nhất định là ẩn giấu không được rồi, chỉ sợ sẽ khiến rất nhiều người ngấp nghé a. Đơn Hải thần tôn dương mắt lên nhìn, nhìn về phía thứ 17 tòa tiên kiều bên trên cảnh ngôn. Hắn nguyên lực đã cùng thần hồn thể dung hợp, Khoái Nhung nhíu mày, đúng vậy a, cho nên muốn tốt đến hắn nguyên lực, liền muốn trước đem thần hồn của hắn thể trói buộc, sau đó chính xác gạt bỏ trừ nguyên lực bên ngoài thần hồn thể. Bản ý của ta cũng không muốn đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra. Nhưng nếu như không nói, Chí Oanh thần tôn bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đơn Hải thần tôn, hai hàng lông mày đám lên, nếu như sư tôn chịu lời nói, cái kia Ngôn Kim có lẽ tựu an toàn. Tôn Chiêu cũng nhìn về phía cảnh ngôn đạo, sư tôn đã có mấy trăm vạn năm không có xuất quan. Nói sau, loại sự tình này, sư tôn có lẽ cũng lười được nhúng tay. Đơn Hải thần tôn lắc đầu, lập tức còn nói thêm, bây giờ nói những này, còn quá sớm rồi. Trước chờ cái này Ngôn Kim tiểu ra hỏa, đăng tiên kiều chấm dứt a. Vâng, Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu đều khom người đáp, tiếp được, Đơn Hải thần tôn cũng lưu tại đạo trường bên trên. Hai năm về sau, thứ 17 tòa tiên kiều bên trên cảnh ngôn, hai mắt bên trên lông nghi, nhẹ nhàng run bỗng nhúc nhích. Tại hắn thần hải trong thế giới, thứ 5 miếng thần hạch phía trên, một đóa hoa hình hư ảnh, thời gian dần trôi qua hiển hiện mà ra. Tại thứ 17 tòa tiên kiều bên trên hai năm qua, cảnh ngôn lao thẳng đến trọng tâm đặt ở thứ 5 đóa thần hạch hoa sinh ra đời bên trên. Lưỡng năm qua đi, thứ 5 đóa thần hạch hoa, rốt cục ngưng ra hư ảnh. Cảnh ngôn tấn chức cửu đỉnh, hắn bước ra mấu chốt nhất một bước. Có thể nói, nếu không phải có tiên kiều đại đạo khí tức phụ trợ, cảnh ngôn là tuyệt đối không có khả năng, trong thời gian ngắn như vậy, đi đến một bước này. Cảnh ngôn lúc này lấy ra rất nhiều cao cấp thần tinh cùng cao đẳng thần đan, khôi phục thần hải trong không ngừng tiêu hao thần lực. Thần hải thế giới thần lực cùng pháp tắc chi lực, tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng về thứ 5 đóa thần hạch hoa hư ảnh bắt đầu khởi động qua đi. Quá trình này kỳ thật cũng không cần quá nhiều thời gian, nhưng lại sẽ ở cái này chút thời gian trong tiêu hao rất nhiều thần lực. Cảnh ngôn tại thứ 3 đóa thần hạch hoa sinh ra đời thời điểm, bởi vì hư hóa thân thể đang tại hồng ma trận ở bên trong, lại để cho cảnh ngôn không có tinh lực hấp thu thần tinh cùng nuốt thần đan, cho nên cuối cùng thần hải cơ hồ đều không rồi. Ông, rầm rầm, đương thứ 5 đóa thần hạch hoa hư ảnh sau khi xuất hiện không lâu, một đạo minh mông hùng hậu uy năng, bắt đầu từ cảnh ngôn thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng cuốn sạch ra. Cường đại thần lực chấn động cùng pháp tắc chấn động, trong khoảnh khắc lan tràn ra tiên kiều, lan tràn đến từng tòa trong đại điện, bị nguyên một đám võ giả, rõ ràng cảm giác đã đến. Năng lực so sánh mạnh võ giả, lập tức tự cảm ứng được, cái kia thần lực cùng pháp tắc chấn động ở bên trong, thứ 5 đóa thần hạch hoa khí tức. Bá bá, bá bá, từng đạo giật mình ánh mắt, cơ hồ là đồng thời nâng lên, nhìn về phía chính xếp bằng ở thứ 17 tòa tiên kiều bên trên thanh sắc thân ảnh. Cơ hồ hết thảy mọi người đều là suy nghĩ xuất thần biểu lộ. Đột phá, cái kia Ngôn Kim sinh ra đời thứ 5 đóa thần hạch hoa, tấn chức trở thành cửu đỉnh chủ thần. Không, điều đó không có khả năng. Cái này Ngôn Kim tại tiên kiều hội trước khi bắt đầu chẳng qua là chính là một cái bình thường chủ thần mà thôi. Hôm nay đoạn ngắn không đến ngàn năm thời gian, liền từ bình thường chủ thần đạt đến cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Không, cái này không cách nào tiếp nhận. Cái này làm cho người không có thể hiểu được. Chương 1932, đạo của mình. Đừng nói là những chủ thần kia cảnh giới võ giả, tự là một ít vạn thần chi chủ cấp độ cường giả, trong nội tâm cũng khó khăn miễn sinh ra một tia ghen ghét hương vị. Bọn hắn mặc dù đã là vạn thần chi chủ, thế nhưng mà vẫn đang, có chút không cách nào tự kiềm chế ghen ghét Cảnh Ngôn tốc độ tu luyện. Đây chính là theo bình thường chủ thần, đến cửu đỉnh chủ thần đáng sợ vượt qua a. Mà ngay cả được vinh dự thần giới trăm vạn năm vừa ra võ đạo thiên tài Trần Đồng Nguyệt, cũng là tu luyện trọn vẹn mấy chục vạn năm, mới sinh ra đời năm đóa thần hạch hoa thành tựu cửu đỉnh chủ thần. Ở này toàn trường ánh mắt tập trung phía dưới, Cảnh Ngôn trên người thần lực cùng pháp tắc khí tức càng ngày càng ổn định. Những khí tức này chấn động, cuối cùng nhất bị thu liếm, quy về Cảnh Ngôn trong cơ thể. Đến lúc này, tất cả mọi người tựu đều minh bạch, cái kia ngôn kim thứ năm đóa thần hạch hoa sinh ra đời, đã không tồn tại vấn đề gì rồi. Bước tiếp theo, thì ra là hơi chút vững chắc thoáng một phát vừa mới đột phá cảnh giới là được. Bởi vì năm miếng thần hạch, cũng đã đản sinh ra thần hạch hoa, chỗ lấy võ giả thần hải, thì đến được một cái tương đối cân đối trạng thái. Dù là tại sau khi đột phá, không đi tận lực vững chắc cảnh giới, cũng sẽ không xảy ra hiện vấn đề gì lớn. Cửu đỉnh chủ thần, cái này cửu đỉnh, vốn là đại biểu cho vững như bàn thạch ý tứ. Thứ 17 tòa tiên kiều bên trên, Cảnh Ngôn nội thị chính mình thần hải thế giới. Thần lực chấn động, tại nhiều đóa thần hạch hoa tầm đó, luân chuyển lưu chuyển lên. Năm đóa thần hạch hoa, mỗi một đóa phía trên, cũng không có hình tràn ngập, kinh người bành trướng khí tức. Nhất là chủ thần hạch bên trên hỏa thuộc tính thần hạch hoa, uy năng càng lớn, vượt xa quá mặt khác bốn đóa thần hạch hoa. Nếu là mặt khác bốn loại thuộc tính thần hạch, đều có thể đạt tới hỏa thuộc tính thần hạch uy năng, cái kia thực lực của ta đem xa so hiện tại càng mạnh hơn nữa. Cảnh Ngôn trong nội tâm, nhịn không được nghĩ lại, chỉ là, hắn cũng minh bạch, tại hỏa chi bổn nguyên phụ trợ phía dưới, hắn đối với hỏa thuộc tính pháp tắc nắm giữ, khẳng định xa xa hội vượt qua mặt khác bốn loại thuộc tính pháp tắc. Đây là, hắn tận lực ở rất nhiều thời điểm, cũng không sử dụng hỏa chi bổn nguyên tu luyện dưới tình huống. Nếu như, có thể tìm được mặt khác bốn loại thuộc tính bổn nguyên. Ý nghĩ này, vừa mới xuất hiện, Cảnh Ngôn tựu âm thầm cười khổ lắc đầu. Cái này tựa hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cho dù là thần giới đệ nhất cường giả Tinh Nguyệt Sơn Cốc Cốc Chủ, cũng làm không được. Hỏa chi bổn nguyên các thứ, tại toàn bộ thần giới, được xưng là thập đại chí bảo, bởi vì chúng là duy nhất. Toàn bộ trong thần giới, chỉ có một hỏa chi bổn nguyên, chỉ có một thủy chi bản nguyên. Có thể được đến bên trong một cái bổn nguyên, đều là thiên đại gặp gỡ rồi. Vọng tưởng đem năm loại bổn nguyên siêu tập đầy đủ hết, thật sự là nói chuyện hoang đường viễn vông. Tại Cảnh Ngôn thành công tấn chức cửu đỉnh đồng thời, thần hồn thể cũng tùy theo lớn mạnh. Thần hồn lực khẽ run lên, tựa như sóng to gió lớn phiên cổn bắt đầu khởi động, thần lực khí tức cực kỳ bàng bạc mênh mông. Ở tại thần giới, tại vạn thần chi chủ phía dưới cảnh giới võ giả ở bên trong, chỉ sợ là tìm không thấy một cái có thể cùng Cảnh Ngôn so thần hồn thể võ giả. Thần hồn thể cùng võ giả cảnh giới đột phá, lĩnh vực tìm hiểu, thậm chí pháp tắc chi lực cùng thần lực vận dụng, đều có được trực tiếp mật thiết liên hệ. Thần hồn thể cường đại, đối với Cảnh Ngôn chỗ tốt là không cần nói cũng biết, tựa là tại đây tiên kiều phía trên. Cường đại thần hồn thể cũng so mặt khác thần hồn thể tương đối nhỏ yếu võ giả có thể được đến thêm nữa chỗ tốt. Tiếp được, Cảnh Ngôn chỉ dùng ngắn ngủn một năm thời gian, liền đem cảnh giới vững chắc hơn nữa quen thuộc cảnh giới đột phá cấp tốc tăng cường lực lượng. Đến tận đây, hắn tại thứ 17 tòa tiên kiều bên trên, còn có tiếp cận 7 năm thời gian tu luyện. Không có chút gì do dự, Cảnh Ngôn trực tiếp đem tiếp được tu luyện trọng tâm, đặt ở thứ 2 cảnh hư vô lĩnh vực phía trên. Nếu nói là ở tránh diện chiến đấu phương diện, nhất định là kiếm ý lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực đối với hắn trực tiếp trợ giúp càng lớn. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn cảm giác được hư vô lĩnh vực muốn lột xác đến thứ 3 cảnh, muốn so với mặt khác hai chủng lĩnh vực khẳng định càng thêm rất nhanh. Cái này tiên kiều bên trên, hắn cần muốn lựa chọn đối với chính mình có lợi tìm hiểu trình tự. Lúc này đem trọng tâm đặt ở hư vô lĩnh vực bên trên, hiển nhiên tựu là đối với chính mình có lợi nhất lựa chọn. Cảnh Ngôn cảm giác được, chính mình thứ 2 cảnh hư vô lĩnh vực, khoảng cách lột xác đến thứ 3 cảnh đã không xa. Mình bây giờ, bước vào cửu đỉnh chủ thần cảnh giới về sau, tiên kiều bên trên đại đạo khí tức, đối với trợ giúp của mình so với trước tam hoa chủ thần cảnh giới lúc càng lớn. Chính mình nếm thử đem hư vô lĩnh vực lột xác đến thứ 3 cảnh, khẳng định cũng muốn so với trước nhẹ nhõm nhiều lắm. Tâm thần nội liếm, tinh tế tìm hiểu, thời gian chậm rãi chảy xuôi theo. Đạo trường bên trên, Tinh Nguyệt Sơn Cốc Đại Sư Huynh Đơn Hải Thần Tôn, cùng Khoái Nhung, Tôn Chiêu hai người, đều yên tĩnh đứng ở nơi đó. Đơn Hải Thần Tôn ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào thứ 17 tòa tiên kiều Cảnh Ngôn trên người. Theo Cảnh Ngôn, tại thứ 17 tòa tiên kiều bên trên đột phá đến cửu đỉnh về sau, tâm linh của hắn cũng tùy theo sinh ra ngoại nhân không thể dò thám biết chấn động. Cái kia thanh sắc thân ảnh là lại một cái, thông qua tham gia tiên kiều hội, theo bình thường chủ thần, tấn thăng đến cửu đỉnh võ giả. Đều có tiên kiều hội đến nay, Đơn Hải nhớ mang máng, tổng cộng cũng tự xuất hiện qua 5 người. Mà đồng thời còn là cao cấp thần đan sư thân phận, như vậy cái này Ngôn Kim võ giả tự là đệ nhất lệ. Có thể nói, cái này Ngôn Kim võ giả sáng tạo ra một cái tiên kiều hội mới kỷ lục. Trọng điểm còn tại ở, cái này Ngôn Kim niên kỷ. Dùng đơn hải năng lực, không khó nhìn ra, cảnh Ngôn niên kỷ có lẽ chỉ có hơn 2.000 tuổi không đến 3.000 tuổi. Đơn hải lúc này, xác thực là bị thật sâu chấn động rồi. Ở tại thần giới, cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến nay, nói thật, hắn bái kiến võ đạo thiên tài nhiều không kể xiết. Có thiên tài, cuối cùng nhất trở thành uy hiếp thần giới vạn thần chi chủ. Cũng có, tại nóng bỏng nhất thời về sau chậm rãi mẫn nhưng tại mọi người. Còn có, tại sáng lạn tách ra về sau, lại vẫn lạc tại một ít ngoài ý muốn. Thần giới quá rộng lớn rồi. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu võ đạo thiên tài, đều có cơ hội tham gia tinh nguyệt thế giới tiên kiều hội. Còn có rất nhiều, có nghịch thiên ti chất võ đạo kỳ tài, căn bản cũng không có cơ hội tới tham gia tiên kiều hội. Những võ đạo này thiên tài, tại thiên phú bên trên, chưa hẳn tự so tham gia tiên kiều hội võ giả chênh lệch. Đơn hải bái kiến thiên tài thật sự là nhiều lắm, nhiều đến đều chết lặng. Cần phải từ nơi này thần giới dài rằng giặc lịch sử xuất hiện qua, vô số thiên tài ở bên trong, tìm được một cái có thể cùng cái này Ngôn Kim so sánh. Đơn hải suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhất cũng là lắc đầu, tựa hồ là tìm không thấy thứ hai. Như hắn, có thể thành vạn thần chi chủ, tương lai tất nhiên sẽ không so thực lực của ta chênh lệch. Đơn hải, trong nội tâm yên lặng cho Cảnh Ngôn, rơi xuống như vậy một cái cực cao lời bình. Hắn cho rằng, Cảnh Ngôn nếu là có thể bình yên tu luyện tới vạn thần chi chủ cảnh giới, hắn tu vi, có thể cùng mình so sánh với, có thể cùng cái kia Chí Oanh thần tôn so sánh với. Đương nhiên, đơn hải thần tôn cũng biết, Cảnh Ngôn mặc dù đã ở tiên kiều bên trên bước vào cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. Thế nhưng mà, hắn muốn chính thức bước vào vạn thần chi chủ cảnh giới, vẫn đang có rất trường lộ phải đi. Toàn bộ thần giới cửu đỉnh chủ thần nhiều, vạn thần chi chủ lại thiếu. Mà ngay cả hắn ngũ sư đệ, tôn chiêu mạnh mẽ như vậy võ giả, đến nay cũng đều không thể tấn chức vạn thần chi chủ cảnh giới. Tiểu gia hỏa, hy vọng, người có thể trở thành đại năng giả, nắm giữ thuộc về mình đạo. Đơn hải thần tôn, con mắt có chút híp mắt, trong nội tâm yên lặng nói. Chương 1933, kinh tài tuyệt diễm. Tại Cảnh Ngôn sinh ra đời thứ năm đóa thần hạch hoa về sau, Trần Đồng Nguyệt trong ánh mắt nhuệ khí thiếu đi, nhiều thêm vài phần chán nản. Cho dù là vừa rồi Cảnh Ngôn cùng hắn, đã thành công đăng nhập thứ 17 tòa tiên kiều thời điểm, hắn đều tin tưởng vững chắc chính mình so Cảnh Ngôn tại võ đạo bên trên càng thêm ưu tú. Nhưng bây giờ, tín niệm của hắn, không cách nào khống chế dao động. Hắn biết rõ, từng tòa trong đại điện võ giả cũng đều tinh tầng, cái kia gọi Ngôn Kim người, đã sẽ không dừng bước tại thứ 17 tòa tiên kiều. Thành công sinh ra đời thứ năm đóa thần hạch hoa, thành tựu cửu đỉnh chủ thần vị. Cái kia Ngôn Kim, tất nhiên sẽ tái tiến một bước, leo lên thứ 18 tòa tiên kiều. Đối với cái này, tất cả mọi người đều sẽ không còn có nghi vấn. Cảnh Ngôn, tại thứ 17 tòa tiên kiều bên trên thời gian tu luyện, dần dần chuẩn bị kết thúc. Hắn đứng lên, có chút nâng lên ánh mắt, nhìn về phía cái kiều uy năng bao la bát ngát thứ 18 tòa tiên kiều. Cái này một tòa tiên kiều, tại đang tiến hành tiên kiều hội bên trên, vẫn chưa có người nào có thể đăng nhập qua. Trước đó ngàn vạn năm trong tiên kiều hội bên trên, cũng chưa bao giờ có bất kỳ một gã võ giả đăng nhập qua cái này thứ 18 tòa tiên kiều. Mà vào hôm nay, hắn Cảnh Ngôn sắp sửa leo lên cái này một tòa tiên kiều. Ở tại thần giới lịch sử Trường Hà bên trong, vĩnh viễn lưu lại một thuộc về mình ấn ký. Cảnh Ngôn phi thân lên, không có bất kỳ ngoài ý muốn, đương hắn vận chuyển thần lực về sau, theo thứ 18 tòa tiên kiều bên trên tràn ngập ra lực cản, liền tùy theo vô thanh vô tức biến mất. Cảnh Ngôn nhẹ nhõm đứng ở thứ 18 tòa tiên kiều phía trên. Cái này một tòa được xưng là tiên kiều đường ranh giới tiên kiều. Sở dĩ được xưng là đường ranh giới, cũng là bởi vì, tại toàn bộ lịch sử thần giới ở bên trong, từng cái đăng nhập qua thứ 18 tòa tiên kiều võ giả, đều là kinh tài tuyệt diễm đại phóng sáng rọi thế hệ. Mặc dù là, đã chết đi thật lâu, tên của bọn hắn, vẫn đang sẽ bị thần giới rất nhiều người, thỉnh thoảng nhắc tới, bị cho rằng tấm gương khích lệ vô số tuổi trẻ võ giả. Mà trừ Cảnh Ngôn bên ngoài, thời gian tiếp cận nhất leo lên qua thứ 18 tòa tiên kiều võ giả, là hôm nay rong ruổi thần giới Đông Hoa Đế Quân. Đông Hoa Đế Quân, tu hành đến nay, gần kề cũng tựu hơn 1.000 vạn tuế. Nhưng là hắn võ đạo thực lực, nhưng lại có thể cùng Ngũ Hỏa Lão Tổ so sánh với. Ngũ Hỏa Lão Tổ tu luyện bao lâu, chỉ sợ ở tại thần giới, cũng thực không có nhiều người có thể nói ra một cái chuẩn xác con số, nhưng có thể biết rõ, Ngũ Hỏa Lão Tổ ít nhất sống trên triệu năm thậm chí mấy tỷ năm lâu. Hắn thành công rồi, đúng vậy a, trèo lên lên rồi, thứ 18 tòa tiên kiều, lại một thần giới tân tinh, đem mềm rủ xuống bay lên. Chỉ cần hắn có thể còn sống, đem để đạt tới vạn thần chi chủ cấp độ, như vậy cũng có thể đạt tới Đông Hoa Đế Quân cái kia cấp độ cường giả. Tự tính toán thời gian ngắn không cách nào trở thành đại năng giả, vậy cũng dùng không được bao lâu, có thể đạt tới cửu đỉnh chủ thần trong Tôn Chiêu cái kia cấp độ. Vô số ánh mắt, đều để đó dị sắc, nhìn qua Cảnh Ngôn thân ảnh. Mặc dù lúc trước, bọn hắn đã biết rõ, Cảnh Ngôn nhất định là có thể đăng nhập thứ 18 tòa tiên kiều. Thế nhưng mà, đương Cảnh Ngôn thật sự đứng ở thứ 18 tòa tiên kiều bên trên thời điểm, bọn hắn còn thì không cách nào không động dung. Đã có bên trên ngàn vạn năm thời gian, không có một cái nào võ giả có thể tại tiên kiều hội bên trên đạt tới loại này thành tựu. Ở đây rất nhiều người, thậm chí đều không thể che giấu chính mình tâm tình kích động. Nhất là, Cao Cử Phàm, Hạo Vân Thiên những cùng này Cảnh Ngôn quan hệ thân cận bằng hữu, càng là hưng phấn được thân hình đều tại nhẹ nhàng run rẩy. Bọn hắn chứng kiến, một cái kỳ tích sinh ra đời. Một cái bình thường chủ thần, tại trong ngàn năm, đã trở thành cửu đỉnh chủ thần. Một cái leo lên thứ 18 tòa tiên kiều, cửu đỉnh chủ thần. Đồng thời, hay là một gã cực kỳ lợi hại thần đan sư, có được sinh ra đời linh thể nguyên lực thần đan sư. Vô số vinh quang cùng quang hoàn, lúc này đều ra trì tại, cái kia thứ 18 tòa tiên kiều bên trên khoanh chân mà ngồi Cảnh Ngôn trên người. Quan trọng là, bọn họ cùng Cảnh Ngôn, là bằng hữu. Lúc này Cảnh Ngôn, đã bắt đầu tập trung tinh thần, tiếp tục đem trọng tâm đặt ở hư vô lĩnh vực tìm hiểu phía trên. Hắn có 10 năm thời gian, nếu có thể ở 10 năm này trong thời gian, đem hư vô lĩnh vực lột xác đến thứ 3 cảnh, như vậy là hắn có thể leo lên thứ 19 tòa tiên kiều. Nếu như không thể, như vậy hắn tiên kiều hành trình, cũng tự thật sự muốn chung kết không sai rồi. Đại sư huynh, người cảm giác cái này Ngôn Kim, có thể không tiếp tục leo. Khoái Nhung thần chủ, nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc này, Khoái Nhung thần chủ, đều có một ít nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Rất lâu, không có nhìn thấy leo lên thứ 18 tòa tiên kiều võ giả xuất hiện. Lần này tiên kiều hội bên trên, rốt cục lại thấy được. Nguyên lai tưởng rằng, cái kia Trần Đồng Nguyệt leo lên thứ 17 tòa tiên kiều, đều cũng coi là một cái nho nhỏ kinh hỉ rồi. Ai có thể nghĩ đến, tại tiên kiều hội lúc mới bắt đầu, cũng chỉ có bình thường chủ thần cảnh giới Ngôn Kim võ giả, có thể như thế chói mắt. Đơn Hải thần tôn ngưng ngưng mắt tử, hắn không có lập tức mở miệng nói chuyện đáp lại, mà là trầm ngâm một lát. Hắn chậm rãi chuyển mục, nhìn thoáng qua Khoái Nhung nói ra, còn có hy vọng a. Hắn hư vô lĩnh vực, đã rất tiếp cận thứ 3 cảnh rồi. Như 10 năm này trong, hắn tham ngộ thành công, như vậy dựa vào thứ 3 cảnh hư vô lĩnh vực, có thể leo lên thứ 19 tòa tiên kiều. Nếu là hư vô lĩnh vực không thể hiểu thấu đáo, vậy thì không có cơ hội rồi. Của hắn kiếm ý lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực, trước mắt đến xem, là hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng. Đơn Hải thần tôn nhẹ nói đạo, mặc dù Cảnh Ngôn, tại tìm hiểu lĩnh vực thời điểm, không có dị uy năng tràn lan đi ra. Thế nhưng mà, thân là thần giới đỉnh phong cường giả lại có thể tùy ý dò xét tiên kiều Đơn Hải thần tôn, vẫn là có thể cảm ứng được đến Cảnh Ngôn tình huống. Ha ha, hay là hy vọng Ngôn Kim hư vô lĩnh vực, có thể đột phá. Nếu là thật sự lột xác trở thành thứ 3 cảnh hư vô lĩnh vực, leo lên thứ 19 tòa tiên kiều, như vậy hắn có thể tự so hơn 1.000 vạn năm trước khi Đông Hoa, leo được cao hơn rồi. Khoái Nhung cười cười, con mắt nheo lại, nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra. Đúng vậy a, Đơn Hải thần tôn gật đầu. Thứ 19 tòa tiên kiều, tự từ sư tôn, đem tiên kiều theo hỗn độn trong mang sau khi trở về, cũng không có mấy người, đăng nhập qua thứ 19 tòa tiên kiều. Đại sư huynh, người lúc trước trèo lên qua tiên kiều sao? Tôn Chiêu, cũng nhìn về phía Đơn Hải thần tôn hỏi. Tôn Chiêu, Khoái Nhung hai người, đều muốn so với Đơn Hải thần tôn bái sư muộn nhiều lắm. Bọn hắn biết rõ, tiên kiều tại mặt hướng toàn bộ thần giới mở ra về sau, đại sư huynh của bọn hắn không có trèo lên qua tiên kiều. Nhưng ở đối với thần giới mở ra trước khi, đại sư huynh Đơn Hải thần tôn có hay không trèo lên qua tiên kiều, hai người bọn họ cũng không rõ ràng rồi. Nghe được Tôn Chiêu hỏi thăm, Đơn Hải thần tôn hé miệng cười cười. Sau đó lắc đầu nói ra, ta trèo lên qua. Khoái Nhung, Tôn Chiêu nghe vậy đều tinh thần hơi khẽ chấn động. Chỉ là, ta đăng tiên kiều thời điểm, cũng đã có mấy trăm vạn tuổi rồi. Hơn nữa, ta cũng không có thể trèo lên đỉnh, cuối cùng nhất dừng bước tại thứ 19 tòa tiên kiều. Đơn Hải thần tôn tiếp tục nói, tiên kiều ý chí, cùng với tiên kiều bản thân pháp tắc trật tự, đối với đăng tiên kiều võ giả, đều có nghiêm khắc hạn chế. Ví dụ như vạn thần chi chủ, thì không cách nào đăng tiên kiều. Ví dụ như niên kỷ quá lớn võ giả, cũng không thể đăng tiên kiều. Mà càng là tuổi trẻ võ giả, tựa hồ càng có thể được đến tiên kiều ý chí ưu ái. Đây cũng là vì cái gì, Tinh Nguyệt Sơn Cốc Cốc chủ, đem đăng tiên kiều võ giả, hạn chế tại trăm vạn tuổi ở trong nguyên nhân chủ yếu. Chương 1934, đăng nhập, thứ 19 tòa. Đơn Hải thần tôn lúc trước, cũng chỉ là leo lên thứ 19 tòa tiên kiều. Lúc ấy, tuổi của hắn đã mấy trăm vạn tuế rồi, tại cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, cũng dừng lại trọn vẹn mấy trăm vạn năm lâu. Ngày nay, Đơn Hải Thần Tôn đã là toàn bộ trong thần giới, siêu nhất lưu đỉnh phong vạn thần chi chủ. Chẳng lẽ, tự thật không có người, có thể trèo lên đỉnh tiên kiều sao? Khoái Nhung thần chủ, trong con ngươi, có chút tịch liêu vầng sáng lóe lóe. Tôn Chiêu cửu đỉnh chủ thần, trên mặt biểu lộ, cũng có chút chờ mong. Có lẽ, thật sự không người có thể trèo lên đỉnh tiên kiều a. Liền Đơn Hải đại sư huynh cường giả như vậy, năm đó cũng không thể trèo lên đỉnh tiên kiều. Ở tại thần giới, còn có cái gì người như vậy vật, có thể làm được đâu. Sư Tôn từng nói qua, tại hôm nay thần giới, có lẽ đã không người có thể leo lên thứ 20 tầng tiên kiều rồi. Đại năng giả, thủ tiên kiều ý chí bài xích, không thể tiến vào. Mà trăm vạn tuổi phía dưới cửu đỉnh chủ thần, có lẽ càng thêm không có khả năng có người có thể trèo lên đỉnh tiên kiều. Đơn Hải Thần Tôn, thanh âm trầm thấp từ từ nói xong. Tiên kiều, tổng cộng có 20 tầng, mà theo không có người, có thể thành công trèo lên đến thứ 20 tầng. Cho nên, 20 tầng tiên kiều bên trên rốt cuộc là tình huống như thế nào, cũng không có người có thể nói ra một cái như thế về sau. Tại đây tiên kiều phía dưới, tại này đạo trường bốn phía. Phần đông võ giả, có thể tinh tầng chứng kiến đệ nhất tòa đến thứ 19 tòa tiên kiều. Thế nhưng mà cái kia thứ 20 tòa tiên kiều, lại là ở vào một mảnh mông lung bên trong, không cách nào thấy rõ ràng. Tựu là Chí Oanh thần tôn cường giả như vậy, giống nhau là nhìn không tới thứ 20 tòa tiên kiều rõ ràng cảnh tượng. Lúc này thời điểm, Đơn Hải thần tôn chờ ánh mắt của người, đều nhìn về đỉnh cao nhất cái kia một tòa tiên kiều. Thời gian thấm thoát, thời gian dần trôi qua, Cảnh Ngôn đã tại thứ 18 tòa tiên kiều bên trên, tu luyện vượt qua 7 năm thời gian. Ngày hôm nay, Cảnh Ngôn tâm ti hơi động một chút. Thứ hai cảnh hư vô lĩnh vực đến thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực ngăn cách, rốt cục tại thời khắc này, sụp đổ, tan thành mây khói. Cảnh Ngôn lập tức có một loại, rộng mở trong sáng thanh thoát cảm giác. Hư vô lĩnh vực, rốt cục đạt tới thứ ba cảnh rồi. Bàn ngồi ở chỗ kia, Cảnh Ngôn ở sâu trong nội tâm, lại lộ ra mãnh liệt vui sướng chi tình. Tại hơi chút quen thuộc thoáng một phát thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực về sau, Cảnh Ngôn ngựa không dừng vó, đem trọng tâm bỏ vào kiếm ý lĩnh vực tìm hiểu phía trên. Bởi vì, hắn trọng lực lĩnh vực muốn lột xác, trước mắt đến xem, độ khó muốn so với kiếm ý lĩnh vực muốn lớn. Cảnh Ngôn ý định, dựa theo trước dễ dàng sau khó sách lược đến lĩnh ngộ kiếm ý lĩnh vực cùng trọng lực lĩnh vực. Đạo trường bên trên Đơn Hải Thần Tôn, lúc này đôi mắt bỗng nhiên khẽ động. Sau đó, trên mặt của hắn, một vòng mỉm cười thản nhiên hiện ra đến. Ngay tại Cảnh Ngôn hư vô lĩnh vực lột xác một khắc này, hắn cảm ứng được rồi. Tại Cảnh Ngôn trên người, hắn cảm ứng được yếu ớt thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực khí tức chấn động. Tiểu gia hỏa này, Đơn Hải Thần Tôn, cười nhẹ lắc đầu. Đại sư huynh, làm sao vậy? Tôn Chiêu cùng Khoái Nhung hai người, tắc thì là hoàn toàn không có phát giác được Cảnh Ngôn hư vô lĩnh vực lột xác. Đương nhiên, tựu là tại trong đại điện Chí Oanh Thần Tôn, cũng điều tra không đến. Bởi vì, hắn không cách nào như Đơn Hải Thần Tôn như vậy, trực tiếp dò xét đến tiên kiều. Hắn nếu là vận dụng man lực lời nói, cái kia phiền phức của hắn có thể to lắm, Tinh Nguyệt Sơn Cốc tuyệt đối sẽ không cho phép hắn làm ra loại kia sự tình. Đột phá, Đơn Hải Thần Tôn, chỉ nói ba chữ, mà nghe được ba chữ kia, Khoái Nhung cùng Tôn Chiêu hai người, đều là ngẩn người thần. Sau đó, bọn hắn tự lập tức hiểu rõ ra, ba chữ kia ý tứ. Trên mặt, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, thật sự, đột phá, Đơn Hải Đại Sư Huynh chỉ, hiển nhiên là cái kia Ngôn Kim, đã đem hư vô lĩnh vực, lột xác đã đến thứ ba cảnh. Cái này Ngôn Kim, thật sự là cường A, Tôn Chiêu hít vào một hơi, tự đáy lòng nói một câu. Thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực, mặc dù đây không phải thiên về công kích lĩnh vực uy năng. Nhưng là, nếu như dùng để đánh lén, đây tuyệt đối là cực kỳ khủng bố thủ đoạn. Hơn nữa, bảo vệ tánh mạng năng lực cũng rất mạnh. Hắn liên tục thi triển thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực, tự là bình thường vạn thần chi chủ, muốn đưa hắn bắt được đến, cũng khó a. Tôn Chiêu ánh mắt một chuyển, tiếp tục nói. Đúng vậy a, thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực, tiểu sư muội hư vô lĩnh vực, tự là thứ ba cảnh. Ta cùng với tiểu sư muội lúc tỉ thí, nàng như không chủ động công kích ta, ta căn bản là không cách nào xác định vị trí của nàng. Khoái Nhung thần chủ, lắc đầu, cười khổ cảm thán nói đạo. Hắn nói tiểu sư muội là chỉ Tinh Nguyệt Sơn Cốc cốc chủ bảy tên thân truyền đệ tử bên trong lão thất. Sư đệ của bọn hắn sư muội có rất nhiều, những ký danh đệ tử kia cũng không ít. Nhưng có thể bị Khoái Nhung thần chủ như thế thân thiết xưng là tiểu sư muội cũng chỉ có cái kia lão thất Dịch Hồng Thần. Ân, thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực, xác thực thật là cường lực phụ trợ thủ đoạn. Hiện tại Ngôn Kim, đối chiến bình thường thần chủ, hẳn là không có vấn đề rồi. Đơn Hải gật gật đầu nói, lại là hơn 2 năm thời gian trôi qua, Cảnh Ngôn, tại thứ 18 tòa tiên kiều bên trên, chậm rãi đứng lên. Ân, hắn còn muốn leo lên thứ 19 tòa tiên kiều sao? Ngũ Hỏa lão tổ, toàn thân khí tức, tùy theo ngưng tụ. Ước chừng là theo Cảnh Ngôn, đạt tới cửu đỉnh chủ thần cảnh giới về sau, Ngũ Hỏa lão tổ, sẽ không có lại nhắm mắt dưỡng thần rồi, mà là một mực chú ý Cảnh Ngôn. Chú ý cái này một cái, thiếu một ít có thể bị hắn thu làm thân truyền đệ tử kỳ tài ngút trời. Xem ra là như vậy, Đông Hoa đế quân, ngưng lấy ánh mắt, Đông Hoa, ta nhớ được ngàn vạn năm trước, người cũng chỉ là trèo lên đến thứ 18 tòa tiên kiều A. Ngũ Hỏa lão tổ, nhìn về phía Đông Hoa đế quân. Ngũ Hỏa lão tổ cùng Đông Hoa đế quân, là quan hệ có chút thân mật bằng hữu. Ở tại thần giới, ai cũng biết hai người thường xuyên cùng một chỗ tiến vào hỗn độn lịch lãm rèn luyện. Đúng vậy A, hơn 1.000 vạn năm trước khi, tiên kiều hội bên trên, ta gian nan leo lên thứ 18 tòa tiên kiều. Bất quá, tại tiên kiều hội trước khi bắt đầu, ta chính là cửu đỉnh chủ thần cảnh giới. So sánh với, cái này ngôn kim trên người truyền kỳ sắc thái, có thể so với ta dày đặc nhiều hơn. Đông Hoa đế quân lại là gật đầu, lại là lắc đầu mà nói. Ngũ Hỏa lão tổ không nói gì thêm, mà là cùng đạo trường bốn phía trong đại điện tuyệt đại đa số người đồng dạng, gắt gao đem ánh mắt của mình, chăm chú vào thứ 18 tòa tiên kiều Cảnh Ngôn trên người. Tiên kiều bên trên, Cảnh Ngôn thân ảnh, một cái lập lòe. Hắn hướng về thứ 19 tòa tiên kiều vào tới. Mà đang ở Cảnh Ngôn thân ảnh, có chỗ động tác thời khắc, cơ hồ là hết thảy mọi người, đều không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp của mình. Mà ngay cả những thần chủ kia cường giả, đều là như thế. Cái kia gọi ngôn kim tuổi trẻ võ giả, có thể leo lên thứ 19 tòa tiên kiều sao? Hết thảy mọi người, trong nội tâm đều mang theo nghi vấn như vậy, ngoại trừ Đơn Hải thần tôn ba người bọn hắn, đã biết rõ Cảnh Ngôn thứ 2 cảnh hư vô lĩnh vực, thuế biến thành thứ 3 cảnh hư vô lĩnh vực. Chí Oanh thần tôn con ngươi ở chỗ sâu trong, lóe ra một tia áp lực. Đã đến trình độ này Cảnh Ngôn, đã đầy đủ lại để cho hắn cực kỳ coi trọng. Nếu như, có thể đem cái này ngôn kim thu làm đệ tử, như vậy cái này ngôn kim, rất có thể chính là hắn các đệ tử bên trong, tương lai thành cao nhất cao một cái. Xôn xao, thứ 19 tòa tiên kiều uy năng, hướng về Cảnh Ngôn thân hình, mãnh liệt cuốn động mà đến. Chương 1935, không người có thể làm được. Ông chính rất nhanh phi hành thuật bên trong Cảnh Ngôn, xa vào đến thứ 19 tòa tiên kiều uy năng bên trong, thân thể đột nhiên dừng lại. Bốn phía tiên kiều uy năng, mãnh liệt bành trướng, Cảnh Ngôn toàn thân từng cái bộ vị, đều phảng phất bị cái này cổ không cách nào dung chuyển uy năng đóng đinh ở trên hư không trong. Cái này, đã là đếm ngược thứ 2 tòa tiên kiều rồi. Cảnh Ngôn sáng ngời trong đôi mắt, một đạo sáng chói thần quang tóe phát ra. Tùy theo, thần hải ở trong, năm đóa thần hạch hoa hơi khẽ chấn động, thần lực mau lẹ lưu chuyển mà ra. Cảnh Ngôn quanh thân, toàn bộ khí thế tại thời gian cực ngắn trong, tự tăng lên tới một cái làm lòng người vì sợ mà tâm rung động trình độ. Một cái, có được đại năng giả sức chiến đấu cửu đỉnh chủ thần khí thế. Bất quá Cảnh Ngôn cũng biết, chính mình cửu đỉnh chủ thần cảnh giới, tại đăng nhập thứ 18 tòa tiên kiều thời điểm tự thi triển qua rồi. Muốn đăng nhập thứ 19 tòa tiên kiều, dựa vào thần lực cảnh giới là tuyệt đối làm không được. Cho nên tại thần lực lưu chuyển đồng thời, Cảnh Ngôn trong miệng là một tiếng quát nhẹ. Thứ ba cảnh, hư vô lĩnh vực, theo Cảnh Ngôn quát nhẹ thanh âm, tại thân thể của hắn bốn phía, một mảnh lĩnh vực uy năng, mình mông cuồn cuộn mà ra. Thứ 19 tòa tiên kiều bên trên truyền giao uy năng lực cản, tiếp xúc đến thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực về sau, mãnh liệt rung động bỗng nhúc nhích, cho thống khoái nhanh chóng biến mất. Cảnh Ngôn dưới chân thuận thế một cái cất bước, là, xuyên qua 10 mét hư không, vững vàng đứng lên thứ 19 tòa tiên kiều. Thanh sắc thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng, bao quát lấy, đạo trường bốn phía cái kia từng tòa rộng rãi đại điện. Vô số đạo ánh mắt, chăm chăm vào Cảnh Ngôn, hắn thành công rồi, hắn leo lên thứ 19 tòa tiên kiều, hắn hư vô lĩnh vực, đạt tới thứ ba cảnh rồi. Các loại ý niệm trong đầu, tràn ngập tại vô số võ giả trong óc. Bọn hắn, lại thấy được một loại, thứ ba cảnh lĩnh vực uy năng. Phải biết rằng, tại ngày bình thường, thứ ba cảnh lĩnh vực uy năng cũng không phải là bọn hắn muốn gặp có thể nhìn thấy. Bình thường chỉ có những cao cấp nhất kia cửu đỉnh chủ thần mới có thể nắm giữ đến thứ ba cảnh lĩnh vực uy năng. Cửu đỉnh chủ thần chiến lực, sở dĩ khả năng địch nổi đại năng giả, dựa vào chủ yếu thủ đoạn, tự là cái này thứ ba cảnh lĩnh vực uy năng. Mà ngay cả đại năng giả chỗ nắm giữ, đạo cũng không thể hạn chế thứ ba cảnh lĩnh vực uy năng. Thứ ba cảnh lĩnh vực, cực kỳ đáng sợ. Trước, bọn hắn thấy được Trần Đồng Nguyệt thi triển thứ ba cảnh trọng kích lĩnh vực. Mà giờ này khắc này, bọn hắn lại thấy được Ngôn Kim thi triển thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực. Bọn hắn cảm xúc bành trướng, suy nghĩ lấy, chính mình lúc nào mới có thể nắm giữ đến thứ ba cảnh lĩnh vực uy năng. Ngôn Kim, hắn thành công rồi, Khoái Nhung thần chủ, trong ánh mắt, mang theo nồng đậm sắc mặt vui mừng. Có quá lâu thời gian, cái này thứ 19 tòa tiên kiều, không có võ giả có thể leo lên rồi. Hôm nay, bọn hắn lần nữa chứng kiến cái này kỳ tích một khắc. Một gã gọi Ngôn Kim võ giả, thành công leo lên thứ 19 tòa tiên kiều. Mà hắn, cũng chỉ có mấy ngàn tuổi, đến nay, vẻn vẹn tu hành mấy ngàn năm thời gian. Bên cạnh Tôn Chiêu cửu đỉnh chủ thần, cũng là hít sâu một hơi. Mặc dù hai người bọn họ, vừa rồi liền từ đại sư huynh Đơn Hải thần tôn trong miệng biết rõ, cái kia Ngôn Kim đã nắm giữ thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực. Nhưng lúc này tận mắt thấy Ngôn Kim thi triển ra thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực, leo lên thứ 19 tòa tiên kiều, bọn hắn vẫn là kích động được khó kìm lòng nổi. Bọn họ là cùng cảnh ngôn, không có quá nhiều quan hệ, liên hệ. Thế nhưng mà, có võ giả có thể leo lên thứ 19 tòa tiên kiều, cái này bản thân tựu là một kiện việc trọng đại. Là thần giới việc trọng đại, càng là Tinh Nguyệt Sơn cốc việc trọng đại. Thứ 19 tòa tiên kiều bên trên, cảnh ngôn khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tham ngộ kiếm ý lĩnh vực. Mà thẳng đến cảnh ngôn tại thứ 19 tòa tiên kiều bàn ngồi xuống, đạo trường bốn phía, cái kia trong đại điện võ giả, mới sôi trào lên. Bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích, lần này tiên kiều hội, bọn hắn không có uổng phí đến. Tiên kiều hội bên trên, có võ giả leo lên thứ 19 tòa tiên kiều, đây chính là mấy ngàn vạn năm cũng khó khăn dùng nhìn thấy cảnh tượng. Bằng vào điểm này, bọn hắn tựu không có uổng phí đến Tinh Nguyệt thế giới. Một ít tham gia tiên kiều hội võ giả, hiện tại tâm tính đã lặng yên chuyển biến rồi. Tại cảnh ngôn leo lên thứ 15 tòa, thứ 16 tòa, thứ 17 tòa tiên kiều thời điểm, bọn hắn có lẽ hơn nữa là hâm mộ đố kỵ, oán thầm cảnh ngôn vận may. Thế nhưng mà lúc này, bọn hắn càng nhiều nữa thì là cảm thấy phấn khởi. Thực lực của ngươi đầy đủ cường đại đến có thể nghiền áp đối phương thời điểm, đối phương sẽ tôn trọng kính sợ ngươi. Đồng dạng, thiên phú của ngươi đầy đủ cường đại đến đủ để đơn giản nghiền áp đối phương thiên phú thời điểm, đối phương cũng sẽ vui lòng phục tùng. Lúc này thời điểm, mặc dù là những nhất lưu kia, nhị lưu vạn thần chi chủ, cũng không thể không động dung. Trong bọn họ, không thiếu quan sát qua rất nhiều lần tiên kiều hội. Thế nhưng mà trong bọn họ, có rất nhiều người, cả đời đều không có nhìn thấy qua võ giả, tại tiên kiều hội bên trong leo lên thứ 19 tòa tiên kiều. Như cái này Ngôn Kim không chết, tương lai, ở tại thần giới, đem lại nhiều ra một siêu nhất lưu vạn thần chi chủ A. Rất nhiều đại năng giả, trong nội tâm đều là ý nghĩ này. Chỉ oanh thần tôn chỗ đại điện. Sư phụ, cái kia Cưu Ma chủ thần, cung kính khom người đứng thẳng. Lúc này tâm tình của hắn, vô cùng phức tạp. Trước khi, hắn đi Hạo Yên thần vực đại điện tìm cảnh ngôn thời điểm, còn là một bộ lỗ mũi chỉ lên trời hoàn toàn cao cao tại thượng ti thái. Cái này còn không có qua đi bao lâu, cái kia Ngôn Kim, rõ ràng tự leo lên thứ 19 tòa tiên kiều rồi. Đừng nói về sau, ngay tại lúc này cùng cái kia Ngôn Kim chém giết một hồi, chỉ sợ cũng hơn nửa sẽ là hắn Cưu Ma chủ thần bị thua vi chấm dứt. Chí Oanh thần tôn chuyển mục, nhìn đệ tử Cưu Ma chủ thần liếc, hơi thở bên trong, ân, một tiếng. Sư phụ, người nói cái này Ngôn Kim, có thể hay không trèo lên đỉnh. Cưu Ma chủ thần cẩn thận ngữ khí nói ra, từ tiên kiều hội mở ra đến nay, tựa hồ còn chưa bao giờ có võ giả, có thể trèo lên đỉnh qua. Nếu như cái này Ngôn Kim có thể trèo lên đỉnh, đây chẳng phải là nói, hắn là chủ thần bên trong đệ nhất nhân rồi. Cưu Ma, người cảm thấy hắn có thể trèo lên đỉnh. Chí Oanh thần tôn mặt không biểu tình. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt nhìn qua tiên kiều, cũng không có nhìn Cưu Ma, trong miệng nhẹ giọng hỏi. Khởi điểm, ta đều cho rằng hắn tối đa cũng có thể leo lên thứ 14 tòa hoặc là thứ 15 tòa tiên kiều. Nhưng bây giờ, hắn đã tại thứ 19 tòa tiên kiều tu luyện rồi. Người này, không thể theo lẽ thường độ chi, Cưu Ma chủ thần trên mặt tràn đầy cười khổ. Nếu là sớm biết như vậy, cái này Ngôn Kim như thế yêu nghiệt, lúc trước hắn đi gặp Ngôn Kim thời điểm, tựu cũng không như vậy ngạo mạn rồi. Mặc dù nói thu Ngôn Kim vì ký danh đệ tử, là sư phụ Chí Oanh thần tôn ý tứ. Mà khi lúc thái độ của hắn, cũng quả thật có chút cao ngạo rồi. Không có khả năng, Chí Oanh thần tôn lắc đầu. Không có người, có thể leo lên thứ 20 tòa tiên kiều. Trước khi thần giới không có xuất hiện qua, hiện tại cũng sẽ không xảy ra hiện, tương lai khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra hiện tiên kiều trèo lên đỉnh võ giả. Chí Oanh thần tôn một bên lắc đầu vừa nói, đây là vì cái gì? Nếu là không người có thể leo lên thứ 20 tòa tiên kiều, cái kia rèn tiên kiều vị tiền bối kia, vì sao lại vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Cưu Ma chủ thần không hiểu, nghi hoặc hỏi. Chí Oanh thần tôn con mắt bắt đầu híp mắt, hắn rất nhỏ nheo lại con mắt có chút mông lung. Chương 1936, cuối cùng một tòa. Chí Oanh thần tôn, như là sa vào đến đã lâu trong hồi ức. Đã qua một hồi lâu, ánh mắt của hắn mới khôi phục thanh minh. Chỉ nghe hắn làm như than nhẹ một tiếng, sau đó mới mở miệng nói ra, hôm nay thần giới, đã không lúc trước thần giới rồi. Nghe được sư phụ Chí Oanh thần tôn những lời này, Cưu Ma chủ thần hiển nhiên không biết rõ. Hắn nghi hoặc, cái gì gọi là hôm nay thần giới, không lúc trước thần giới. Hắn còn muốn tiếp tục hỏi thăm, đã thấy sư phụ Chí Oanh thần tôn đã khoát tay áo, ý bảo hắn không cần hỏi, hắn vội vàng câm miệng. Đạo trường bên trên, Khoái Nhung, Tôn Chiêu, rốt cục đem kích động nỗi lòng, dần dần bình phục xuống. Ánh mắt của bọn hắn, kể cả Đơn Hải thần tôn ở bên trong, đều là nhìn về phía thứ 19 tòa tiên kiều phía trên, cái kia ngồi xếp bằng thân ảnh. Ngôn Kim nhất định là tại tìm hiểu kiếm ý lĩnh vực hoặc là trọng lực lĩnh vực a. Khoái Nhung tràn đầy chờ mong ngữ khí nói ra, hắn võ đạo cảnh giới, đã là cửu đỉnh chủ thần rồi, muốn tại tiên kiều bên trên bước vào thần chủ cấp độ, tất nhiên là không có bất kỳ hy vọng. Hư vô lĩnh vực cũng đã đạt đến thứ ba cảnh. Lúc này, hắn nhất định sẽ đem trọng tâm đặt ở tìm hiểu mặt khác hai chủng thứ hai cảnh lĩnh vực bên trên. Tôn Chiêu chủ thần, chậm rãi nói, Ngôn Kim đúng là tìm hiểu kiếm ý lĩnh vực, của hắn kiếm ý lĩnh vực cũng rất tiếp cận đạt tới thứ ba cảnh rồi. Đơn Hải thần chủ ngưng mắt nói ra, sách lược của hắn đúng, so sánh với trọng lực lĩnh vực, hắn đem trọng tâm đặt ở kiếm ý lĩnh vực bên trên là thông minh cách làm. Hắn trọng lực lĩnh vực, hiển nhiên muốn so với kiếm ý lĩnh vực càng khó lột xác đến thứ ba cảnh. Chỉ là, lĩnh vực muốn lột xác đến thứ ba cảnh, thế nhưng mà rất khó. Tôn Chiêu chủ thần lắc đầu, ha ha, tại Ngôn Kim trên người, chúng ta tổng có thể chứng kiến kỳ tích. Có lẽ, hắn còn có thể lần nữa thành công đấy. Khoái Nhung thần chủ cười khẽ một tiếng, đại sư huynh, người nói cái này Ngôn Kim, có hay không hy vọng đem kiếm ý lĩnh vực lần nữa lột xác? Khoái Nhung nhìn về phía Đơn Hải thần tôn nói ra, nếu là của hắn kiếm ý lĩnh vực lột xác phi thứ ba cảnh, vậy hẳn là có thể trèo lên đỉnh đi à nha. Chậc chậc, đây chính là chưa bao giờ phát sinh qua sự tình. Tại Đăng Tiên Kiều trong lịch sử, chưa từng có người trèo lên đỉnh qua. Liền đại sư huynh ngươi, lúc trước đều không có làm được. Khoái Nhung thần chủ sợ hãi thán phục biểu lộ nói ra, phảng phất hắn đã thấy được cảnh Ngôn trèo lên đỉnh Tiên Kiều. Đơn Hải thần tôn, nhưng lại nhàn nhạt nhìn thoáng qua Khoái Nhung, trong ánh mắt có một ít trêu tức vui vẻ. Khoái Nhung, người đem trèo lên đỉnh muốn đơn giản. Đơn Hải thần tôn nói ra, đại sư huynh có ý tứ là. Khoái Nhung hơi sững sờ. Khoái Nhung, người cẩn thận suy nghĩ một chút. Đơn Hải thần tôn con mắt híp híp, còn nói thêm, từ khi chúng ta sư phụ đem tiên kiều theo hỗn độn trong mang về, là cỡ nào đã lâu sự tình trước kia. Tự nói cái này đối với thần giới mở ra a, cũng chừng mấy ức năm thời gian đi à nha. Cái này mấy ức năm thời gian ở bên trong, chẳng lẽ sẽ không xuất hiện qua, không đến trăm vạn tuổi nắm giữ nhiều loại lĩnh vực cửu đỉnh chủ thần sao? Đại sư huynh nói đúng, ta nhớ được tại 8.000 vạn năm trước khi, Đăng Tiên Kiều Vu Kiệt chủ thần, tự trọn vẹn nắm giữ 6 loại lĩnh vực uy năng. Có thể hắn cuối cùng nhất, cũng là dừng bước tại thứ 19 tòa tiên kiều, không thể trèo lên đỉnh. Tôn Chiêu chủ thần nhíu mày nói ra, 8.000 vạn năm trước khi, Khoái Nhung chưa bái sư Tinh Nguyệt Sơn Cốc Cốc chủ, hắn cũng chưa từng thấy qua cái kia Vu Kiệt chủ thần Đăng Tiên Kiều quá trình. Bất quá, hắn lại biết cái tên này, vì vậy danh tự, phảng phất là tuyên khắc tại thần hồn của hắn bên trong, đến chết cũng sẽ không quên. 8.000 vạn năm trước Vu Kiệt chủ thần, ngang trời xuất thế, ánh sáng thần giới. Lúc ấy, thần giới vô số cường giả đều cực kỳ chú ý người này. Hắn tại Đăng Tiên Kiều trước khi, là nắm giữ 6 loại lĩnh vực uy năng, có thể nói là độc nhất vô nhị tồn tại. Nhưng là, vị này Vu Kiệt chủ thần, cuối cùng nhất lại vẫn lạc, liền vạn thần chi chủ cảnh giới đều không có đạt tới. Có người nói hắn đã chết tại hỗn độn bên trong, có người nói hắn đã chết tại đại năng giả chi thủ. Có lẽ, có cường đại tồn tại biết rõ tại kiệt chính thức nguyên nhân cái chết, nhưng không có qua tin tức xác thực truyền ra. Tại kiệt mặc dù chết thật lâu, có thể tên của hắn, bị thần giới võ giả truyền tụng đến nay. Cái này, Khoái Nhung trừng mắt, tự tính toán cái kia Ngôn Kim, đem kiếm ý lĩnh vực lột xác đến thứ ba cảnh, hắn cũng không cách nào trèo lên đỉnh. Sư Tôn đã từng nói qua, hôm nay thần giới, hẳn là không người có thể trèo lên đỉnh tiên kiều rồi. Đơn Hải thần tôn, lắc đầu, cũng là có chút ít tiếc hận nói. Đáng tiếc, ta còn muốn chứng kiến, Ngôn Kim trèo lên đỉnh tiên kiều, sáng tạo tiên kiều hội chính thức lịch sử đấy. Hiện tại xem ra, đời này chỉ sợ đều nhìn không tới rồi. Khoái Nhung nhẹ nhàng lắc đầu, thời gian, ngày từng ngày qua đi, đảo mắt, cảnh Ngôn tại thứ 19 tòa tiên kiều bên trên, liền tu luyện 9 năm nhiều thời giờ. Một ngày này, cảnh Ngôn tại thứ 19 tòa tiên kiều bên trên, mở mắt, đình chỉ đối với kiếm ý lĩnh vực tìm hiểu. Hắn không có thể thành công. Thời gian đã tới gần rồi, nhưng hắn không thể thành công đem thứ hai cảnh kiếm ý lĩnh vực lột xác đến thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực. xem ra, cuối cùng này một tòa tiên kiều, thì không cách nào trèo lên rồi. Cảnh Ngôn lập tức, tự đứng thẳng, hắn cũng không biết, tự tính toán hắn nắm giữ thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực, cũng thì không cách nào, đăng nhập cuối cùng một tòa tiên kiều. Dừng lại rồi, Ngôn Kim là biết rõ chính mình, không cách nào tại cuối cùng trong thời gian, nắm giữ thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực rồi. Đơn Hải Thần Tôn chứng kiến Cảnh Ngôn đứng dậy, sau đó hắn thấp giọng nói ra. Tính toán thời gian, Cảnh Ngôn tại thứ 19 tòa tiên kiều bên trên, ước chừng là tu luyện 9 năm 10 tháng thời gian. Nói cách khác, hắn còn có thể tại thứ 19 tòa tiên kiều bên trên tu luyện 2 tháng thời gian. Có thể Cảnh Ngôn đình chỉ tu luyện, cho nên Đơn Hải Thần Tôn phán đoán, Cảnh Ngôn là biết rõ cuối cùng này trong 2 tháng, chính mình là tuyệt đối không có khả năng nắm giữ thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực rồi. Cũng tốt, Khoái Nhung thở ra một hơi, nói ra, Ngôn Kim chỉ sợ là còn không rõ ràng lắm, chính mình mặc dù nắm giữ thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực, cũng không thể trèo lên đỉnh. Nếu như hắn thực nắm giữ thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực, đến lúc đó hào hứng bừng bừng trèo lên cuối cùng một tòa tiên kiều lại thất bại, vậy đối với hắn đả kích cũng không nhỏ. Tôn Chiêu đi theo nhẹ gật đầu, Khoái Nhung sư đệ nói, xác thực có đạo lý. Hiện tại, Ngôn Kim chủ thần tối thiểu có chuẩn bị tâm lý. Nếu quả thật nắm giữ thứ ba cảnh kiếm ý lĩnh vực, cái kia tuy thực lực có rất nhiều tăng lên, nhưng đầy cõi lòng tin tưởng đi đăng nhập thứ 20 tòa tiên kiều lại thất bại, kết quả như vậy nhất định sẽ lại để cho hắn không dễ chịu. Thứ 19 tòa tiên kiều lên, mặc kệ có thể hay không thành công, tổng phải thử một chút nhìn xem. Cũng không thể, liền nếm thử dũng khí đều không có a. Cảnh Ngôn ánh mắt, chăm chăm vào phía trên cái kia cuối cùng một tòa tiên kiều. Ánh mắt có khả năng chứng kiến, chỉ là một đám mây sương mù lượn lờ. Cho dù là đứng tại thứ 19 tòa tiên kiều bên trên, cũng thấy không rõ cuối cùng này một tòa tiên kiều bên trên rõ ràng cảnh tượng. Vèo, Cảnh Ngôn phi thân nhảy lên, hướng về cuối cùng một tòa tiên kiều, rất nhanh xuyên thẳng qua tới. Chỉ là thời gian rất ngắn, hắn liền đến cuối cùng một tòa tiên kiều 10 mét bên ngoài. Hắn thần niệm, căn bản là không thể thẩm thấu tiến vào tiên kiều, cho nên chỉ có thể dựa vào mắt thường. Thế nhưng mà, dù là hắn đến nơi này, vẫn đang không cách nào thấy rõ cuối cùng một tòa tiên kiều bộ dáng. Chương 1937, một bức họa diện. Đứng ở nơi này tiếp cận thứ 20 tòa tiên kiều, khoảng cách chỉ có 10 mét địa phương, Cảnh Ngôn mơ hồ đối với phía trước có một ít cảm ứng. Cuối cùng một tòa tiên kiều bên trên trật tự quy tắc, tựa hồ cũng là vặn vẹo. Mà ngay cả bên trong ánh sáng, đều là hiện lên đường vòng cung hình dạng. Tràn ngập tại cuối cùng một tòa tiên kiều trong ngoài sương mù, đồng dạng ẩn chứa kinh người đáng sợ uy năng, dựa vào Cảnh Ngôn tu vi hiện tại đây sương mù trước mặt, nhưng có một loại nhỏ bé cảm giác. Giờ này khắc này, Cảnh Ngôn thậm chí cảm giác không thấy, từ cuối cùng một tòa tiên kiều bên trên, có bất kỳ uy áp trước mặt mà đến. Thế nhưng mà, thân thể của hắn nhưng không cách nào đi về phía trước ra nửa bước. Cái loại cảm giác này rất quỷ dị, phía trước rõ ràng là có đường, nhưng không cách nào đi qua. Thật giống như, đó là một cái khác cùng chỗ ở mình không gian hoàn toàn bất đồng không gian. Cảnh Ngôn trên không trung dừng lại một lát, thời gian dần trôi qua, ánh mắt của hắn trở nên kiên định. Không thử thử, làm sao biết không được, thần lực, điên cuồng ở thần hải trong vận chuyển lại. Tự năm đóa thần hạch hoa phía trên, đạo đạo mênh mông uy năng tràn ngập mà ra, hung hăng hướng về phía trước sông đánh tới. Chỉ là tiếp được một màn, nhưng lại để cho Cảnh Ngôn tâm thần hung hăng chấn động một cái. Hắn thúc giục thần lực, đúng là tại phía trước cách đó không xa, hư không tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như vậy có thể diệt sát rất nhiều cửu đỉnh chủ thần công kích uy năng, rõ ràng cứ như vậy biến mất. Nếu không phải là mình thần hải trong thần hạch hoa, còn có nhàn nhạt thần lực vận chuyển dấu vết, Cảnh Ngôn chỉ sợ cũng hoài nghi, chính mình vừa rồi cũng không có thúc giục qua thần lực về phía trước oanh kích rồi. Quỷ dị, cuối cùng này một tòa duỗi kiều, không chỗ không thấu lấy biến hóa kỳ lạ khí tức. Cảnh Ngôn thần lực lại lần nữa vận chuyển lại, thứ ba cảnh, hư vô lĩnh vực, rầm rầm, thứ ba cảnh hư vô lĩnh vực uy năng, tại thần lực thúc dục phía dưới, đột nhiên phóng xuất ra. Thứ hai cảnh, kiếm ý lĩnh vực, thứ hai cảnh, trọng lực lĩnh vực, ông ông, tại cực trong thời gian ngắn, Cảnh Ngôn tiếp liền thi triển ra ba loại lĩnh vực uy năng. Cùng lúc đó, thần hồn của hắn cũng thuận thế về phía trước bao trùm đi ra ngoài, hắn muốn tìm đến, vì sao trước khi thần lực của mình lại đột nhiên biến mất. Thế nhưng mà rất nhanh, Cảnh Ngôn tựu thật sâu thất vọng rồi. Hắn liên tục thi triển lĩnh vực uy năng, cùng trước phát động thần lực đồng dạng, hoàn toàn không có ở phía trước kích thích chút nào rung động. Không chỉ có như thế, thần hồn của hắn thần niệm, cũng không có phát giác được năng lượng biến mất nguyên nhân, dấu vết để lại đều không có. Cái lúc này, Cảnh Ngôn đã ý thức được, chỉ sợ sẽ là chính mình đem kiếm ý lĩnh vực lột xác đến thứ ba cảnh, thậm chí là đem trọng lực lĩnh vực lột xác đến thứ ba cảnh, chỉ sợ cũng không có thể mượn này leo lên cuối cùng một tòa tiên kiều. Ngôn Kim vẫn còn nếm thử, Khoái Nhung thần chủ nói ra, đúng vậy a, bất quá, hẳn là không có bất kỳ tác dụng. Tôn Chiêu ngưng mắt lắc đầu, hai người cách đó không xa Đơn Hải thần tôn, chỉ là trầm mặc, lúc này không nói tiếng nào. Mà đạo trường bốn phía từng tòa đại điện ở trong, vô số võ giả, thì là tại cảnh Ngôn nhiều lần nếm thử về sau đàm luận. Bọn hắn được ra một cái kết luận, mặc cho cái này Ngôn Kim là hoàn toàn xứng đáng, thần giới trẻ tuổi võ giả bên trong đệ nhất nhân, cũng thì không cách nào leo lên cuối cùng một tòa tiên kiều. Cuối cùng một tòa tiên kiều, hắn đăng nhập không được. Không có người, có thể leo lên đi, Ngũ Hỏa lão tổ lắc đầu nói ra. Đúng vậy a, trước kia tiểu từng nghe qua một cái che giấu tin tức, nói cái này tiên kiều, thần giới đã không có võ giả có thể trèo lên đỉnh rồi. Đông Hoa đế quân nhẹ gật đầu, ngưng giọng nói. Từng tôn vạn thần chi chủ cấp độ cường giả, cũng đều là không sai biệt lắm phán đoán suy luận. Tự tính toán không biết cái kia che giấu tin tức, lúc này cũng có thể nhìn ra, cái kia đang tại nếm thử đăng nhập cuối cùng một tòa tiên kiều Ngôn Kim, có lẽ là không thể nào thành công trèo lên đỉnh rồi. Hắn còn có tiếp thời gian gần 2 tháng, đương cuối cùng này không đến gần 2 tháng chấm dứt, hắn cũng sẽ bị tiên kiều truyền tống đi ra. Khi đó, đang tiến hành tiên kiều hội, đem triệt để chấm dứt. Bất quá, lúc này cảnh Ngôn lại không có buông tha cho. Tiểu Hắc, cảnh Ngôn thần niệm kêu gọi, chủ nhân, ta tại. Tiểu Hắc thanh âm xuất hiện tại cảnh Ngôn trong óc, Tiểu Hắc, ngươi cũng thấy đấy, cuối cùng này một tòa tiên kiều, phi thường quỷ dị. Ta muốn cho ngươi thử xem, bất quá ngươi nhất định phải chú ý, bản thể tuyệt đối không thể qua đi, chỉ dùng nguyên lực thăm dò thoáng một phát là tốt rồi. Cảnh Ngôn rất nghiêm túc dặn dò nói ra, cảnh Ngôn đương nhiên cũng sợ, Tiểu Hắc hội như trước khi thần lực của mình, lĩnh vực như vậy, cứ như vậy không hiểu thấu biến mất. Bất quá, cảnh Ngôn dặn dò hiển nhiên là dư thừa. Tiểu Hắc hiện tại mặc dù giám thí, hung hăng càn quấy được rất, nhưng đã có linh thể Tiểu Hắc, đối với chính mình mạng nhỏ cũng quý trọng được vô cùng. Tự tính toán cảnh Ngôn không dặn dò, hắn cũng sẽ không cầm tính mạng nổi điên. Tiểu Hắc nguyên lực, rất nhanh tự cùng cuối cùng một tòa tiên kiều đã có trực tiếp tiếp xúc. Xoạt, vừa lúc đó, một đạo rất nhỏ thanh âm, nhưng lại trực tiếp tại cảnh Ngôn trong đầu hình thành. Lập tức, cảnh Ngôn tự là cảm giác được, thần hồn của mình, có một loại thấu xương đau đớn. Dù là cảnh Ngôn, đều là nhịn không được nhếch miệng. Thế nhưng mà, cảnh Ngôn trong mắt, trừ thống khổ bên ngoài, càng nhiều hơn là hưng phấn cùng kích động. Bởi vì, Tiểu Hắc nguyên lực khí tức rõ ràng không có giống trước khi thần lực của hắn, lĩnh vực như vậy không hiểu thấu biến mất. Oa oa, đau quá, Tiểu Hắc phát ra kêu thảm thiết, cảnh Ngôn thần hồn, cùng Tiểu Hắc đã là nhất thể. Liền cảnh Ngôn thần hồn thể đều có mãnh liệt đau đớn, cái kia Tiểu Hắc khẳng định cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Cảnh Ngôn không để ý đến Tiểu Hắc kêu thảm thiết, bởi vì hắn biết rõ, loại này đau đớn đối với Tiểu Hắc thuộc về không có chí mạng tổn thương. Cảnh Ngôn gắt gao chằm chằm vào phía trước, tại đâu đó, nguyên lực khí tức vẫn còn, chỉ là bị mặt khác một loại khủng bố lực lượng đang tại nghiền áp nát bấy. Nguyên lực giống như là ma bàn bên trên cây đậu. Nghiền áp phía dưới, nguyên lực rất nhanh tự hoàn toàn tán loạn mất. Loại này nghiền áp, có thể không chỉ tinh khiết chính là đối với nguyên lực nghiền áp, mà là tính cả phóng thích nguyên lực Tiểu Hắc bản thể tiến tới là cảnh Ngôn thần hồn thể, đều đã bị nhất định được ảnh hưởng. Tiểu Hắc lại thả ra một ít nguyên lực, chỉ là một chút là được. Cảnh Ngôn lập tức đối với Tiểu Hắc phân phó nói ra. Rất đau a, cảnh Ngôn phảng phất có thể chứng kiến Tiểu Hắc nhe răng trợn mắt bộ dạng. Bất quá, Tiểu Hắc mặc dù trong miệng kháng nghị, nhưng lại nghiêm khắc dựa theo cảnh Ngôn phân phó, cẩn thận từng ly từng tí đem một đám nguyên lực đưa đi ra ngoài. Lúc này đây tình hình, cùng lúc trước giống như đúc. Tại nguyên lực bị nát bấy đồng thời, cảnh Ngôn thần hồn thể, còn có Tiểu Hắc linh thể, đều có cực kỳ mãnh liệt đau đớn. Cảnh Ngôn cau mày, trước mắt đến xem, muốn dựa vào Tiểu Hắc, cưỡng ép xông đi vào là không thể thực hiện được. Cái kia nghiền áp lực lượng quá mạnh mẽ, nếu là man lực xông đi vào, chỉ sợ đối với Tiểu Hắc còn có thần hồn của ta thể, đều muốn có không cách nào vãn hồi tổn thương. Hơn nữa, còn không nhất định thành công. Cảnh Ngôn lắc đầu, bỗng nhiên, cảnh Ngôn trong đầu linh quang lóe lên, một bức họa diện, trong đầu vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ có thể, cảnh Ngôn trong con ngươi, một vòng sáng trong hào quang tránh. Trong đầu hình ảnh, rõ ràng là tại Bích Khê thần vực viêm ma không gian, Tiểu Hắc săn giết viêm ma lúc tình cảnh. Chương 1938, hắn đang làm cái gì? Lúc ấy khoảng cách thượng thanh bí cảnh mở ra, chỉ còn lại có 8 năm tả hữu thời gian. Cảnh Ngôn đúng là dựa vào Tiểu Hắc, mới có thể tiến nhập Bắc Bích Khê thần vực liệt ma bảng top 50, đạt được tiến vào thượng thanh bí cảnh cơ hội. Cảnh Ngôn lúc này linh quang hiện ra, vô ý thức hồi tưởng lại tình cảnh lúc ấy. Viêm ma trong không gian viêm ma, thuộc Tiểu Hắc nguyên lực khắc chế, cho nên tiểu hắc có thể lấy cực kỳ tốc độ kinh người diệt sát vô số viêm ma. Mà Cảnh Ngôn, tự là vì tiểu hắc liên tục không ngừng cung cấp thần hồn lực. Có thể nói, nếu là không có thần hồn lực, cái kia tiểu hắc cũng làm không được tiếp tục diệt sát viêm ma. Thần hồn lực, có lẽ, thần hồn lực cũng có thể cho rằng võ giả một loại chủ yếu thủ đoạn công kích. Cảnh Ngôn trong mắt, tinh quang chớp liên tục, võ giả thần hồn lực, công dụng là phi thường rộng khắp. Ví dụ như dùng thần niệm truyền âm, ví dụ như dùng thần niệm cảm giác địch nhân, thăm dò hoàn cảnh các loại. Nhưng ở võ giả giao thủ thời điểm, đem thần hồn lực trực tiếp làm thủ đoạn công kích tình huống, lại cơ hồ không có. Cũng không phải nói, thần hồn lực không thể dùng đến công kích địch nhân, mà là hiệu quả thật sự tạm được. Võ giả trong chiến đấu, vốn là cần chuyên chú tại địch nhân, như ngưng tụ thần hồn lực công kích, thế tất muốn phân tâm, cái này sẽ ảnh hưởng đến pháp tắc điều khiển cùng lĩnh vực các loại thủ đoạn công kích thi triển. Hơn nữa dùng thần hồn lực công kích, một cái không cẩn thận, cũng sẽ đối với thần hồn của mình thể cũng tạo thành tổn thương. Tổng hợp mấy nguyên nhân, điều này sẽ đưa đến ở tại thần giới, võ giả đối chiến ở bên trong, sẽ rất ít có người sử dụng bản thân thần hồn lực đi cùng địch nhân chém giết. Trước khi, Cảnh Ngôn cũng không có phương diện này ý niệm trong đầu. Cũng là vừa rồi, hắn ý định đăng nhập cuối cùng một tòa tiên kiều, mới thoáng cái đột nhiên toát ra như vậy, có thể nói là bình thường võ giả không cách nào lý giải ý niệm trong đầu, thuận theo tự nhiên, tự liên tưởng đến trước khi thần hồn của mình lực thông qua ủng hộ tiểu hắc, có thể phóng xuất ra lực lượng đáng sợ. Cho nên Cảnh Ngôn ý thức được, có lẽ võ giả thần hồn lực cũng không phải không thể dùng đến trực tiếp công kích, mà là cần một loại đặc thù thủ đoạn, một loại môi giới đến bộc phát. Cảnh Ngôn hít một hơi, đem kích động trong lòng cảm xúc, sinh sinh kiềm chế dưới đi. Hắn trực tiếp ở này thứ 20 tòa tiên kiều phụ cận trong hư không, bàn ngồi xuống. Hắn muốn suy diễn, nếm thử tìm được một loại phương pháp, có thể cho thần hồn lực uy năng gấp 10 gấp trăm lần phát huy ra đến. Ồ, cái kia Ngôn Kim đang làm cái gì? Hắn như thế nào ngồi xuống? Chẳng lẽ, còn muốn tu luyện hay sao? Này thời gian lập tức tựu đã xong, còn có hơn một tháng thời gian. Hắn cho rằng cái này hơn một tháng thời gian, thực lực còn có thể có cực lớn tăng lên sao? Bội phục, ngươi không thể không bội phục, người ta có thể tại ngắn như vậy trong thời gian trở thành cửu đỉnh chủ thần, cũng không chỉ là dựa vào thiên phú. Có ý tứ gì, cái này còn không nhìn ra được sao? Cái kia Ngôn Kim nhất định là cảm thấy trèo lên đỉnh không có hy vọng rồi, cho nên cũng không muốn đi nếm thử làm vô dụng công rồi. Có thể hắn tại thứ 19 tòa tiên kiều bên trên, còn có tiếp cận 2 tháng thời gian tu luyện. Người ta, lập tức tự tiếp tục tu luyện, không lãng phí một chút thời gian. Cái này, xác thực có đạo lý. Chứng kiến Cảnh Ngôn một lần nữa khoanh chân mà ngồi, đạo trường bốn phía, từng tòa trong đại điện võ giả, lại trở nên ồn ào. Có người cho rằng, Cảnh Ngôn là muốn tại cuối cùng cái này không đến gần 2 tháng ở bên trong, bản thân lại lấy được một ít đột phá, mượn này trèo lên đỉnh tiên kiều. Những người này, đương nhiên cho rằng Cảnh Ngôn là si tâm vọng tưởng. Cũng có người cảm thấy, Cảnh Ngôn là ở quý trọng cuối cùng tiên kiều thời gian tu luyện, tiếp thời gian gần 2 tháng mặc dù ngắn ngủi, nhưng này thứ 19 tòa tiên kiều bên trên đại đạo khí tức, mong rằng đối với Ngôn Kim như vậy cửu đỉnh chủ thần, cũng là có phi thường kinh người trợ giúp. Đạo trường bên trên, đại sư huynh, người cảm thấy Ngôn Kim là buông tha cho cuối cùng một tòa tiên kiều sao? Khoái Nhung thần chủ, nhìn tiên kiều trong hư không ngồi xếp bằng Cảnh Ngôn, lại chuyển mục nhìn qua Đơn Hải thần tôn hỏi. Đơn Hải thần tôn, ngưng lông mày lắc đầu nói ra, mặc dù ta đối với Ngôn Kim cũng không biết, hơn nữa tiểu gia hỏa này phi thường trẻ tuổi. Nhưng ta có một loại cảm giác, hắn cũng không phải cái loại này chịu đơn giản buông tha cho người. Dù là đối mặt chính là cuối cùng một tòa tiên kiều, hắn có lẽ cũng sẽ không như thế tựu đơn giản liền buông tha rồi. Đại sư huynh nói, cũng chính là cảm giác của ta. Tôn Chiêu chủ thần cũng nói, như vậy, nói cách khác, Ngôn Kim là ý định tại cuối cùng trong một đoạn thời gian, tiếp tục nếm thử lột xác lĩnh vực, mượn này leo lên cuối cùng một tòa tiên kiều. Khoái Nhung giơ lên lông mày nói ra, không, hắn lúc này cũng không có tìm hiểu lĩnh vực uy năng. Đơn Hải thần tôn lần nữa lắc đầu, nếu như Cảnh Ngôn đem trọng tâm đặt ở tìm hiểu lĩnh vực phía trên, cái kia Đơn Hải thần tôn là có thể cảm ứng được. Thế nhưng mà lúc này, hắn cũng không có cảm giác đến Cảnh Ngôn trên người có lĩnh vực uy năng chấn động. Hắn ngược lại là phát giác được, tại Cảnh Ngôn trên người có tương đối mạnh nguyên lực chấn động. Đơn Hải thần tôn lúc này cũng là muốn không thông Cảnh Ngôn muốn làm gì. Chẳng lẽ cái này Ngôn Kim là muốn thông qua nguyên lực đến đăng nhập cuối cùng một tòa tiên kiều? Chỉ là, cái này Ngôn Kim nguyên lực mặc dù sinh ra linh thể, xác thực không giống người thường, có thể muốn dùng cái này leo lên thứ 20 tòa tiên kiều, hiển nhiên vẫn là ý nghĩ hão huyền. Như vậy, hắn đến cùng đang làm gì đấy? Ân, không chỉ có nguyên lực chấn động, thần hồn lực cũng có chấn động. Cái này Ngôn Kim, đến cùng đang làm cái gì? Đơn Hải Thần Tôn, ánh mắt ngưng mắt nhìn, trong lòng nghi hoặc càng ngày càng mãnh liệt. Hắn cũng không biết, lúc này Cảnh Ngôn đang tại suy diễn lấy như thế nào bộc phát thần hồn lực công kích. Sở dĩ có nguyên lực chấn động, đó là Cảnh Ngôn lại để cho Tiểu Hắc phối hợp chính mình. Cảnh Ngôn cảm thấy, mình muốn tìm được phương pháp, còn phải mượn nhờ Tiểu Hắc mới có thể làm được. Loại này suy diễn là phi thường hao phí thần hồn lực. Cũng may hiện tại Cảnh Ngôn, thần hồn thể đủ để bằng được những vạn thần kia chi chủ, tiêu hao một ít, rất nhanh có thể khôi phục lại. Đại sư huynh, ngươi nói hắn không có tìm hiểu lĩnh vực. Vậy hắn đang làm cái gì? Khoái Nhung thần chủ nhíu mày, có phải hay không, tại tìm hiểu mới thần thông? Tôn Chiêu chủ thần cũng hỏi một câu, cũng không phải, hắn không có tìm hiểu bất luận cái gì lĩnh vực hoặc là thần thông, cũng không có đi tu luyện chính mình võ đạo cảnh giới. Về phần hắn đến cùng đang làm cái gì, ta cũng không rõ ràng. Đơn Hải Thần Tôn, khóe miệng nhẹ nhàng kéo bỗng nhúc nhích, bất đắc dĩ đối với chính mình ngũ sư đệ, lục sư đệ lắc đầu nói ra. À, Khoái Nhung, Tôn Chiêu hai người, đều trừng trừng mắt. Thời gian ngày từng ngày qua đi, đảo mắt là một tháng về sau rồi. Không được, vẫn chưa được, tổng cảm giác, hơi chút kém một chút cái gì. Cảnh Ngôn không chút sức mẻ xếp bằng ở cái kia trong hư không, mặt ngoài nhìn về phía trên, hắn phi thường bình tĩnh. Nhưng ngoại nhân nhưng không cách nào biết rõ, Cảnh Ngôn thần hồn lực còn có Tiểu Hắc nguyên lực, tại đây hơn một tháng trong thời gian, tựu vẫn chưa ngừng nghỉ qua. Tại đây hơn một tháng trong thời gian, Cảnh Ngôn ít nhất suy diễn vài trăm lần như thế nào bộc phát thần hồn lực công kích. Nhưng này vài trăm lần suy diễn, đều dùng thất bại chấm dứt. Trong đó ngược lại là có mấy lần, Cảnh Ngôn cảm giác đã rất tiếp cận thành công, mà khi một bước cuối cùng phóng thích thời điểm, cái kia ngưng tụ thần hồn lực, vẫn đang tại lập tức tự phân tán mất. Chương 1939, Thần hồn phong bạo. Trong hư không, Cảnh Ngôn khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Tại thân thể của hắn chung quanh, một tầng thần lực dùng chậm chạp tốc độ lặng yên lưu chuyển lên. Lúc này thời điểm, khoảng cách hắn tại thứ 19 tòa tiên kiều bên trên có khả năng đợi thời gian chấm dứt, đã chỉ còn lại có cuối cùng 15 ngày rồi. Thế nhưng mà, Cảnh Ngôn suy diễn thần hồn bộc phát công kích phương thức, còn không có thành hình. Thần hồn lực là phân tán, mặc dù ta có thể điều khiển bộ phận thần hồn lực ngưng tụ, nhưng đương như muốn phóng thích thời điểm, thần hồn lực hay là hội đại diện tích phân tán ra. Tiểu Hắc phương thức là, Cảnh Ngôn cẩn thận, một chút quan sát đến tại thần hải trong thế giới, Tiểu Hắc điều khiển tràn lan nguyên lực. Đột nhiên, Cảnh Ngôn tâm thần hơi động một chút, hắn cảm giác được, chính mình tựa hồ đã tìm được một cái mấu chốt điểm. Điểm này, có lẽ tựa là trước kia chính mình diễn biến bên trong thiếu khuyết thứ đổ vật. Tiểu Hắc, Cảnh Ngôn lập tức dùng thần niệm cùng Tiểu Hắc câu thông. Chỉ là lập tức, Tiểu Hắc đã biết rõ Cảnh Ngôn ý tứ. Tiểu Hắc đã xem như Cảnh Ngôn thần hồn thể bộ phận, cho nên hắn phối hợp Cảnh Ngôn, có thể nói cơ hồ không có bất kỳ lùi lại. Oanh, một đạo đặc thù năng lượng chấn động, tại Cảnh Ngôn thần hải thế giới nổ bung, làm cho Cảnh Ngôn thần hải, đều là ông ông, chấn động lên. Bất quá, đối với thần hải chấn động, Cảnh Ngôn không có bất kỳ bối rối, trái lại, hắn thần niệm còn trở nên cuồng nhiệt. Thành công, thật sự thành công, Cảnh Ngôn có chút khó có thể tin. Mặc dù tại vừa rồi, căn cứ hắn nhiều lần suy diễn, đã cảm thấy có lẽ có thể. Nhưng hiện tại, chính thức lại để cho thần hồn lực công kích bộc phát thức tăng cường, Cảnh Ngôn còn thì không cách nào không kích động. Suy diễn cùng sự thật, đương nhiên là bất đồng, quả nhiên vẫn phải là dựa vào Tiểu Hắc mới có thể thành công. Nếu là không có Tiểu Hắc, chỉ là của ta chính mình, nhưng lại làm không được. Tiểu Hắc, chúng ta lại thử một lần. Oanh, thần hải thế giới, lần nữa nổ bung một cỗ đặc thù năng lượng chấn động. Bởi vì Cảnh Ngôn sử dụng thần hồn lực là phi thường chút ít, cho nên cái này cổ thần hải trong bộc phát năng lượng chấn động, cũng không đối với thần hải thế giới tạo thành thực chất tính tổn thương. Cảnh Ngôn thần hải, thật là vững chắc. Đương nhiên, sở hữu cửu đỉnh chủ thần cảnh giới võ giả thần hải, tương đối mà nói đều so sánh vững chắc. Mà Cảnh Ngôn thần hải, thì là so chủ thần khác thần hải không gian càng lớn càng vững chắc. Thật sự thành công rồi. Cảnh Ngôn kích động khó có thể tự kiềm chế. Mặc dù loại phương thức công kích này chính thức uy lực, tạm thời còn không thể chính xác đi thử nghiệm. Nhưng, đây chính là mới nghe lần đầu thần hồn thủ đoạn công kích. Cảnh Ngôn không biết ở tại thần giới, có hay không những võ giả khác, cũng nắm giữ thần hồn thủ đoạn công kích. Nhưng cho tới bây giờ, hắn chỗ tiếp xúc qua võ giả, vô luận là hư thần, chân thần hay là chủ thần, có lẽ đều là không có loại năng lực này. Có lẽ, những đại năng giả kia vạn thần chi chủ cấp độ cường giả, cũng rất khó nắm giữ thần hồn công kích năng lực. Loại phương thức công kích này, nên xem như thần hồn bí pháp. Cảnh Ngôn con mắt mở ra, ngưng tụ tinh quang tóe phát ra, đồng thời tâm niệm chuyển động, một chiêu này, ta gọi nó vi thần hồn phong bạo, a. Thần hồn phong bạo, thần hồn bí pháp, thuộc về Cảnh Ngôn tự nghĩ ra đủ để kinh thiên động địa bí pháp. Hắn đứng lên rồi, hắn có lẽ còn có khoảng 10 ngày thời gian a. Hắn chẳng lẽ thật sự còn muốn thử xem leo lên thứ 20 tòa tiên kiều. Trong đại điện, vô số võ giả, ánh mắt lại đều nhìn về tiên kiều bên trên Cảnh Ngôn. Vì vậy thời điểm, Cảnh Ngôn theo cái kia trong hư không, đã đứng thẳng, hiển nhiên đình chỉ bản thân tu luyện. Cái này hơn một tháng trong thời gian, hắn hẳn là lại có đột phá hay sao? Hắn nắm giữ lĩnh vực, lần nữa lột xác rồi. Từng đạo ánh mắt, đều ngưng mắt nhìn tại Cảnh Ngôn trên người. Không có khả năng, cái này Ngôn Kim, không có khả năng trèo lên đỉnh tiên kiều. Ngũ Hỏa lão tổ lắc đầu, đúng vậy a, dù là lĩnh vực của hắn, thật sự lần nữa đạt được lột xác, hoặc là lĩnh ngộ bước phát triển mới lĩnh vực uy năng, nhưng còn là không thể nào trèo lên đỉnh tiên kiều. Đông Hoa Đế Quân đứng tại Ngũ Hỏa lão tổ bên người, gật đầu đồng ý nói ra. Đột nhiên hắn đôi mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra, hắn thật sự muốn lần nữa nếm thử leo lên cuối cùng một tòa tiên kiều. Tiểu tử này, thật đúng là không chịu đơn giản buông tha cho đấy. Ngũ Hỏa, nói thật, ta càng ngày càng thưởng thức cái này người trẻ tuổi tiểu gia hỏa rồi. Ngũ Hỏa lão tổ nhìn Đông Hoa Đế Quân liếc, hừ nhẹ một tiếng. Mà ở một tòa khác, Chí Oanh Thần Tôn chỗ trong đại điện. Chí Oanh Thần Tôn phát ra một tiếng lạnh cười nói, chưa thấy quan tài không rơi lệ, mặc ngươi như thế nào không cam lòng, ngươi cũng không có khả năng leo lên thứ 20 tòa tiên kiều. Cũng tốt, bằng chừng ấy tuổi, tự lấy được lớn như vậy thành tựu, nhất định rất kiêu ngạo a. Thụ điểm ngăn trở, đối với ngươi mà nói khó không là chuyện tốt. Hạo Yên Thần vực mọi người chỗ đại điện, Ngôn Kim trưởng lão vừa muốn nếm thử trèo lên đỉnh tiên kiều rồi. Thực hy vọng, Ngôn Kim đại nhân có thể trèo lên đỉnh tiên kiều, sáng tạo một cái tiên kiều hội lịch sử. Nếu như Ngôn Kim đại nhân thật sự trèo lên đỉnh, vậy sau này vô luận bao lâu, thần giới đều muốn truyền lưu. Lâm Ngọc cũng nắm chặt ngọc thủ, thân thể mềm mại run rẩy nói. Chỉ sợ là không có bao nhiêu hy vọng, cuối cùng một tòa tiên kiều, thật là đặc thù. Dựa vào tầm thường năng lực, chỉ sợ tự tính toán có lại thực lực cường đại, đều không thể trèo lên đi. Sách La vực chủ, nhẹ nhàng lắc đầu. Thứ 20 tòa tiên kiều, 10 mét bên ngoài, Cảnh Ngôn, đứng yên tại trong hư không. Hắn dừng ở cách đó không xa, như huyễn cảnh bình thường cuối cùng này một tòa tiên kiều. Thành bại, tại đây một lần hành động rồi. Cảnh Ngôn mở miệng, thanh âm rất thấp. Nếu như ngay cả thần hồn phong bạo, đều không thể mở ra cuối cùng này một tòa tiên kiều thông lộ, như vậy mặt khác thủ đoạn, thì càng thêm không có khả năng có hiệu quả rồi. Nói cách khác, Cảnh Ngôn muốn leo lên thứ 20 tòa tiên kiều, chỉ có vừa mới đốn ngộ đi ra thần hồn phong bạo chiêu thức ấy đoạn còn có hy vọng. Tiểu Hắc, chuẩn bị xong chưa? Cảnh Ngôn thanh âm trầm thấp nói ra, lúc này Cảnh Ngôn đương nhiên cũng rất khẩn trương, trong lòng của hắn là một điểm nắm chắc đều không có. Chủ nhân, Tiểu Hắc ta chờ lệnh đã lâu. Tiểu Hắc kích động, tùy theo, tại Cảnh Ngôn thân thể bốn phía, nguyên lực cùng thần hồn lực, bao phủ mà ra. Cùng lúc đó, Tinh Nguyệt Sơn cốc một cái pháp tắc huyền ảo vô cùng trong không gian, nơi này có một tòa huyền không kim sắc cung điện. Tại đây tòa trong điện phủ, một đạo thân ảnh, bàn ngồi ở trong đó. Cái lúc này, thân ảnh trên khuôn mặt vốn là nhắm lại con mắt, đột nhiên mở ra đến. Ân, bóng người trong miệng, phát ra rất nhỏ thanh âm, thứ 20 tòa tiên kiều. Bóng người thấp giọng tự nói, thần giới lại có võ giả, leo lên thứ 19 tòa tiên kiều, hướng cái kia cuối cùng một tòa tiên kiều trùng kích sao. Chỉ là, tiên kiều ý chí, vì sao? Bóng người trong con ngươi phảng phất có một đạo điện quang lóe sáng, tại trên hai gò má, đúng là hiện ra một vòng như là khó có thể tin biểu lộ. Chỉ thấy bóng người rất nhanh vung tay lên. Tại đại điện trong không gian, pháp tắc chấn động nhộn nhạo khai, ngay lập tức sau tựu xuất hiện một mảnh hư ảnh. Cái này hư ảnh, đúng là thứ 20 tòa tiên kiều, cùng với đứng tại tiên kiều 10 mét bên ngoài một thân thanh sắc trường bào Cảnh Ngôn. Làm sao có thể, hôm nay thần giới, bóng người con ngươi, chăm chú nhìn hư ảnh bên trong Cảnh Ngôn.